Chương 701, trở lại linh tộc. Chúng tiên điện. Thượng quan Minh Nguyệt nghe vậy, vậy mà không biết chuyện gì chúng tiên điện, chỉ là lo lắng nói, sư huynh, ngươi có phải hay không lại gia nhập cái gì tà phái tổ chức? Vô chi nữ lưu, ngươi biết chúng tiên điện là địa phương nào không? Lâm Tiêu bên người tên kia hắc bảo nhân lạnh giọng khiển trách. Tôn sứ đại nhân bất giận, tha cho ta cùng sư muội hảo hảo đàm sự. Lâm Tiêu ngữ khí thỉnh cầu nói. Nghĩ không ra thượng quan Minh Nguyệt tầm quan trọng, hắc bảo nhân cũng là nén ở tính tình nói, nhanh một chút, phó điện chủ vội vã muốn người. Nói xong, hắn cho Lâm Tiêu cùng thượng quan Minh Nguyệt đơn độc không gian, lui qua một bên. Sư huynh, mặc kệ ngươi bây giờ là cái thân phận gì, muốn làm gì, ta chỉ khuyên ngươi, quay đầu lại là bờ. Thượng quan Minh Nguyệt khuyên nói, học tập tà phái công pháp không tính là gì, nhưng nếu mà ngươi lòng hướng về đạo cũng bị ô nhiễm, liền thật không có thuốc nào cứu nổi. Sư muội, ta rất rõ ràng ta hiện tại chuyện làm ý nghĩa. Lâm Tiêu nói, người tu đạo, cố gắng cả đời, không phải là vì đăng lâm hư vô mở mịt tiên đạo sao. Nhưng ngươi có biết, hôm nay thiên địa quy tắc thay đổi, tu hành giả không cảm ứng được lôi kiếp, vô pháp phi thăng tiên giới. Vô pháp phi thăng tiên giới. Thượng quan Minh Nguyệt kinh sợ nói, sư huynh, ngươi đang nói gì? Có một số việc chạm đến chúng ta chúng tiên điện bí mật, không thể tiết lộ quá nhiều cho ngươi. Nhưng chỉ cần ngươi và ta đi, ngươi là có thể hiểu rõ mọi thứ. Lâm Tiêu khẳng định nói, hơn nữa sư phụ từ nhỏ thương yêu ngươi, ngươi nhất định nhớ báo thù cho hắn đi. Ta bảo đảm, ngươi có thể thu được đủ báo thù lực lượng. Ngươi là thật lòng nhớ thế sư phụ báo thù. Thượng quan Minh Nguyệt hoài nghi nhìn đến Lâm Tiêu. Đương nhiên. Lâm Tiêu nói, sư phụ tuy rằng ban đầu nhẫn tâm đem ta trục xuất sư môn, nhưng một ngày vi sư suốt đời vi phụ, hắn thủy chung là ta kính trọng người, đối với ta có công ơn nuôi dưỡng, cái thù này làm sao có thể không báo. Thượng quan Minh Nguyệt nghe vậy, nhất thời trầm mặc, nội tâm xoắn xuýt. Dương Hinh Nhi thấy tình thế không đúng, nhanh chóng tiến đến kéo thượng quan Minh Nguyệt nói, Minh Nguyệt tỷ tỷ, ngươi không phải đáp ứng ta đã buông xuống sao? Hơn nữa ngươi thật có thể nhẫn tâm đối với Tiêu Trần động thủ. Không nên nghe hắn mê hoặc lòng người mà nói, hắn đã rơi vào tà đạo, căn bản giáp tâm bất lương. Tiểu nha đầu, ngươi nói cái gì? Lâm Tiêu nhìn về Dương Hinh Nhi, ánh mắt run lên. Ta nói là sự thật, sư phụ ngươi sau khi chết không thấy ngươi, cách lâu như vậy lại chạy đến họa hại Minh Nguyệt tỷ tỷ, ngươi ăn cái gì tâm? Dương Hinh Nhi nổi giận nói. Thượng quan Minh Nguyệt cùng Tiêu Trần đối với nàng mà nói đều là bạn rất tốt, nàng tự nhiên là không hy vọng nhìn thấy hai người sinh tử đối mặt. Có lẽ là biết rõ đối lý, Thượng quan Minh Nguyệt vốn là đã cùng Tiêu Trần không sinh ra được thù hận, lại thêm trong khoảng thời gian này nàng khuyên bảo, Thượng quan Minh Nguyệt đã hứa hẹn từ bỏ báo thù. Mà bây giờ đột nhiên toát ra một cái gì sư huynh, giống như là dao động Thượng quan Minh Nguyệt ý nghĩ, để cho nàng làm sao có thể không tức giận. Xú nha đầu, ta theo ta sư muội nói chuyện, đến phiên ngươi chen miệng sao? Lâm Tiêu đối với Thượng quan Minh Nguyệt rất dịu dàng, đối với người khác chính là không lưu tình chút nào, nhấc trưởng chính là sát chiêu. Dừng tay. Thượng quan Minh Nguyệt ngăn cản Lâm Tiêu nói, sư huynh, ta đi với ngươi, không nên thương tổn Hinh Nhi. Minh Nguyệt tỷ tỷ. Dương Hinh Nhi nóng nảy không thôi. Hinh Nhi, yên tâm đi, ta không có việc gì. Một mình ngươi tại chân linh đại lục cũng rất nguy hiểm, hay là trở về liền như vậy? Thượng quan Minh Nguyệt khuyên nhủ. Không được, ta không thể để cho ngươi với bọn hắn đi. Dương Hinh Nhi muốn tiến đến, lại thấy tên kia hắc bảo nhân bỗng nhiên xuất thủ, thi triển một đạo giam cầm thuật, để cho Dương Hinh Nhi dựng thân tại chỗ không thể động đậy. Đi, thời điểm đến, đi thôi. Hắc bảo nhân hướng Lâm Tiêu nháy mắt. Sư muội, xin mời. Lâm Tiêu đối với Thượng quan Minh Nguyệt nói. Thượng quan Minh Nguyệt nhìn Dương Hinh Nhi nháy mắt, đi theo Lâm Tiêu cùng hắc bảo nhân rời đi. Minh Nguyệt tỷ tỷ. Dương Hinh Nhi gấp đến độ nhanh khóc lên, lại không thể làm gì, vô pháp tránh thoát cường đại giam cầm thuật. Thẳng đến ba người triệt để đi xa, khí tức hoàn toàn biến mất, nàng mới đột nhiên khôi phục năng lực hành động. Làm sao bây giờ? Dương Hinh Nhi kỳ thực biết rõ, Thượng quan Minh Nguyệt cũng không muốn cùng Lâm Tiêu đi, chỉ là tình thế bức bách. Bởi vì Lâm Tiêu cùng hắc bảo nhân kia thực lực sâu không lường được, hai người bọn họ cộng lại cũng không đánh lại bất kỳ một cái nào. Cưỡng ép phản kháng, cuối cùng cũng chỉ là bị đối phương dùng vũ lực bắt đi mà thôi. Không được, ta muốn đi về viện binh. Cổ Nguyệt Tinh bên trong, Tiêu Trần rèn luyện hoàng cực hóa tiên quyết xong. Tuy rằng thời gian một năm có chút lâu, nhưng dù sao cũng là nghịch thiên cấm kỵ công pháp hoàng cực hóa tiên quyết, có thể đem tăng lên nữa một cái nhỏ cấp bậc, ngược lại cũng đáng giá. Từ vừa mới bắt đầu Tiêu Trần liền biết, hắn đối với hoàng cực hóa tiên quyết còn chưa hoàn toàn nắm giữ, còn cần từng bước một đào móc nó tiềm ẩn năng lực. Đi ra bên ngoài, phát hiện Mộ Linh cùng Mộ Phong còn đang tu luyện, bất quá chung quanh nói vận điểm sáng nhưng không có. Rất hiển nhiên, hai người đã thu nạp báo hòa, nửa đường khẳng định tỉnh qua một lần, đại khái là nhìn thấy Tiêu Trần không có ra, lại tiếp tục lấy lòng bình thường hình thái tu luyện. Mà bây giờ Tiêu Trần ra, hai người lập tức liền có phát giác, trực tiếp tỉnh lại. Tiêu công tử, người xuất quan sao? Mộ Linh vui vẻ nói. Tiêu Trần ánh mắt tại Mộ Linh cùng yêu thích trên thân kệ đảo qua một cái, tán thưởng nói, không sai, cư nhiên đều đột phá đến hợp thể kỳ. Luyện hư kỳ đến hợp thể kỳ là một cái cửa lớn, rất nhiều người thường thường muốn trên 100 năm mới có thể đột phá, thiên phú cao một ít cơ duyên tốt một chút cũng muốn 10 mấy năm. Đương nhiên, Mộ Linh Mộ Phong phỏng trừng cũng tại luyện hư kỳ đỉnh phong dừng lại rất lâu, khẳng định không chỉ một thời gian 2 năm. Hấp thu nhiều như vậy kinh người đạo vận, vừa vận chỉ là tăng lên một cấp độ, đạt đến hợp thể sơ kỳ, quả thực xấu hổ. Mộ Linh ngại ngùng nói, chỉ có tại đây mặt tu luyện qua, mới biết đạo này vận thần kỳ. Mỗi thu nạp một tia đạo vận, thật giống như giúp bọn hắn mở ra một quạt thế giới mới cửa chính, để bọn hắn đứng ở độ cao mới. Tuy nói tu vi bên trên chỉ là tăng lên tới hợp thể sơ kỳ, nhưng Mộ Linh cảm giác nàng thực lực đã vượt rất xa phổ thông hợp thể kỳ. Ngày trước nàng cùng ca ca Mộ Phong liên thủ hợp chiêu mới có thể vượt cấp chiến đấu, hiện tại nàng cảm giác nàng một cái người liền có thể tùy tiện vượt cấp đánh bại cường địch. Dục tốc thì bất đạt, đề thăng quá nhanh không nhất định là chuyện tốt. Đem các ngươi trước mắt lĩnh ngộ được đồ vật thông suốt tinh thông, nắm giữ tinh túy, mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Tiêu Trần chỉ điểm. Nhớ kỹ Tiêu công tử dạy bảo. Mộ Linh Mộ Phong trăm miệng một lời. Hừng, đi thôi, hồi linh tộc xem. Tiêu Trần tâm lý suy nghĩ, Diệp Vũ Phỉ cũng nhanh tỉnh, lúc này trở về vừa vặn. Ba người không tiếp tục dừng lại, bay ra cung điện, ly khai Cổ Nguyệt Tinh, trở về linh tộc. Lần trước đến Cổ Nguyệt Tinh dùng 2 tháng, lần này trở về tu vi co tăng lên, thời gian rút ngắn hơn 2 lần, chỉ dùng không đến 1 tháng. Tiêu công tử, các ngươi có thể tính đã trở về. Băng Đằng nghe tin chạy tới, nhìn thấy Tiêu Trần cùng Mộ Linh Mộ Phong ba người, lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Băng tộc dài, tỷ tỷ của ta có từng tỉnh lại? Tiêu Trần trực tiếp hỏi. Chương 702, Trung Châu biến cố, dụ địch thâm nhập. Diệp cô nương tại 3 tháng trước đã tỉnh lại, nhưng bây giờ không có ở đây linh giới. Băng Đằng trả lời. Không ở. Tiêu Trần cao mày hỏi nói, nàng đi nơi nào? Chân Linh Đại Lục. Chân Linh Đại Lục. Tiêu Trần biết rõ nơi này là tứ phương tinh không thập đại tu chân giới một trong. Ban đầu đi địa cầu bắt giữ ngôn chi nữ Mờ Ảo Tiên Tông cũng là Chân Linh Đại Lục đứng đầu trong danh sách thế lực. Nhưng Chân Linh Đại Lục khoảng cách linh giới 10 phần xa xôi, Diệp Vũ Phỉ đi nơi nào làm cái gì? Biết rõ Tiêu Trần nghi ngờ trong lòng, Băng Đằng giải thích, kỳ thực không ngừng cũng cô nương, Băng Ngưng, Anh Tuyết đều chung một chỗ. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Trần biết rõ hắn không ở thời gian, nhất định là có chuyện phát sinh. Chân Linh Đại Lục lấy Phi Tiên dạy dẫn đầu, hướng về các đại tu chân giới phát ra thư mời, triệu tập tu chân giới thiên tài, ứng đối tức sắp đến tu chân giới đại kiếp, linh tộc cũng được mời. Băng Đằng nói, toàn bộ tu chân giới tể tụ Chân Linh Đại Lục. Tiêu Trần nghe vậy 10 phần kinh ngạc, đây tuyệt đối là chưa từng có rầm rộ. Tu chân giới từ trước đến nay quan điểm riêng của từng môn phái nghiêm trọng, có bao nhiêu khoảng cách, nhìn nhau không nổi đối phương, chưa bao giờ thời kỳ nào có thể chân chính đoàn kết lại với nhau. Hôm nay quả thực chưa từng có trong lịch sử. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác chuyện này không tầm thường, không có ai biết mở ám. Cho nên ngươi để cho anh Tuyết Băng Ngưng các nàng đại biểu linh tộc đi tham gia. Tiêu Trần hỏi. Tiêu công tử chớ trách, lúc ấy trùng hợp Diệp cô nương xuất quan, biết được Tiêu công tử đã tới linh tộc, hết sức kích động. Lại nghe nói Tiêu công tử ngươi đi tứ phương tinh không, có lẽ cũng sẽ ở Chân Linh Đại Lục xuất hiện, cho nên liền chủ động xin đi, muốn đại biểu linh tộc đi Chân Linh Đại Lục. Kỳ thực chỉ là vì đi tìm ngươi. Băng Đằng giải thích. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần có thể hiểu rõ Diệp Vũ Phỉ tâm tình. Khi tư niệm nóng lòng thời khắc, cho dù một khắc cũng không chờ. Linh giới khoảng cách Chân Linh Đại Lục đây xa xôi làm sao, các nàng làm sao đi? Tiêu Trần lại hỏi. Nếu như là phổ thông phi hành, từ linh giới bay đến Chân Linh Đại Lục, ít nhất cũng phải mấy năm thời gian, quá bất tiện rồi. Tại Phượng Vũ Đại Lục Trung Châu, có đi thông Chân Linh Đại Lục truyền tống trận. Băng Đằng nói. Cái truyền tống trận này từ trước đây thật lâu liền bắt đầu khởi công xây dựng, cho tới hôm nay xây dựng hoàn thành. Tinh cầu truyền tống trận. Tiêu Trần nghe vậy, có chút hăng hài nói, có thể kiến tạo ra loại cấp bậc này truyền tống trận, trận pháp sư không giống bình thường a. Xác thực, xây dựng tinh cấp truyền tống trận chủ yếu trận pháp sư đều đến từ Phi Tiên dạy, bọn họ tựa hồ rất sở trường lãnh vực này. Băng Đằng than thở nói, không hổ là tu chân giới đệ nhất đại giáo, kinh thế hãi tục thủ bút. Chỉ sợ phiền phức tình không có đơn giản như vậy. Tiêu Trần bỗng nhiên nói, a, có ý gì? Băng Đằng ngẩn ra, không có gì. Tiêu Trần nói, nếu các nàng đều đi Chân Linh Đại Lục, vậy ta cũng muốn động thân đi nơi đó, ngươi hướng về Linh Đế chuyển cáo một tiếng. Được, quấn ở trên người ta. Băng Đằng gật đầu nói, Mộ Linh Mộ Phong, các ngươi là linh tộc đại biểu, cũng cùng Tiêu công tử cùng đi. Vâng. Nếu Phượng Vũ Đại Lục có truyền tống trận, Tiêu Trần dĩ nhiên là đi trước Phượng Vũ Đại Lục. Từ thủy tinh rừng rậm ra, đi qua bất quy tắc khu vực, Tiêu Trần phát hiện Lôi Ngạo đã không ở ven hồ. Bất quá Tiêu Trần cũng không ngoài ý muốn, Lôi Ngạo giàu gì cũng là nhân tộc chí tôn, đại thừa kỳ cường giả đỉnh phong, có lẽ sẽ nhất thời sa sút tinh thần, nhưng hết sẽ không vĩnh viễn ý chí tiêu tan chìm xuống. Không có nghĩ nhiều, Tiêu Trần cùng Mộ Linh Mộ Phong ba người đi tới Trung Châu. Đứng lại, các ngươi là người nào? Vừa đến Trung Châu biên giới, liền gặp phải thủ quan giả chặn lại. Mộ Linh tâm tư khéo léo, tiến đến lễ phép nói, chúng ta đến từ linh tộc, cần phải đi trước chân linh đại lục, cho nên tới mượn truyền tống trận dùng một chút. Linh tộc. Thủ quan giả nghe vậy, mắt sáng lên, rất nhanh lại nghĩa chính ngôn từ nói, không được, không có chí tôn thủ dụ, bất luận người nào không thể tự ý vào Trung Châu. Vào Trung Châu còn phải chí tôn thủ dụ. Mộ Linh nghe vậy có chút tức giận, nào có loại quy củ này. Nhân tộc tam đại chí tôn nàng cũng có nghe thấy, ngày thường một ngày vạn việc, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Người bình thường căn bản không thấy được bọn họ, làm sao đàm lấy được bọn họ thủ dụ. Đương nhiên, đây là trước đây thật lâu liền quyết định quy củ. Thủ quan đầu mục ngữ khí ngạo mạn nói, Trung Châu địa phương rất nhỏ, chỉ có chiếm được chí tôn tán thành tinh anh mới có thể đi vào. Tiêu công tử, làm sao bây giờ? Đối phương không nhả ra, Mộ Linh không có cách, quay đầu hỏi thăm Tiêu Trần. Tiêu Trần lại thật giống như lòng không bình tĩnh, ánh mắt nhìn ra xa Trung Châu bên dưới, qua rất lâu mới vẻ mặt nghiêm túc nói, Trung Châu bên trong có không tầm thường khí tức, sợ rằng phát sinh biến cố, những thủ vệ này tất cả đều là giả. Cái gì? Mộ Linh Mộ Phong nghe vậy, trong nháy mắt biến sắc. Hôn trướng, ngươi nói ai là giả? Thủ quan đầu mục cùng những cái kia thủ quan thị vệ toàn bộ đều vẻ mặt không lành mà vây quanh. Nói chính là các ngươi. Mộ Linh bỗng nhiên phấn khởi, trong tay linh kiếm huyễn thải chói mắt, một thức kiếm quang càn quét. Bành! Mười mấy tên thủ vệ đều bị kiếm khí quét bay ra ngoài, đập vào rắn chắc trên tường thành. Ngươi! Các ngươi dám ở đây động thủ? Thủ quan đầu mục vừa giận vừa sợ. Các ngươi tu vi quá kém, cũng dám cản chúng ta. Mộ Linh mặc dù không rõ cho nên, nhưng nàng đối với Tiêu Trần tuyệt đối tín nhiệm. Tiêu Trần nói Trung Châu xảy ra chuyện, vậy khẳng định không sai được. Dừng tay! Lúc này, chợt thấy nội thành bay tới một đạo thân ảnh thon dài, rõ ràng là một tên khí tức bên trong thu lại đại thừa kỳ cường giả. Từ tiên sinh, bọn họ thủ quan đầu mục nhìn thấy người tới, nhanh chóng cung kính hành lễ một cái, sau đó tức giận chỉ đến Mộ Linh cùng Tiêu Trần nói, bọn họ muốn cưỡng ép vừa tải. Họ từ đại thừa kỳ cường giả liếc Mộ Linh, Mộ Phong cùng Tiêu Trần nháy mắt, đồng nhiên thần sắc trầm xuống, hướng về phía thủ quan đầu mục khiển trách, bọn họ là linh tộc khách quý, ai cho ngươi ngăn bọn họ, còn không lui xuống cho ta. Đầu mục nghe vậy ngẩn ra, biểu tình rõ ràng có chút ủy khuất, nhưng lại không dám mạnh miệng, lui sang một bên. Ba vị, quả thực xin lỗi, là từ mỗ rẻ dô không đúng cách, xin hãy thứ lỗi. Họ từ đại thừa kỳ biểu thị xin lỗi nói. Tiền bối khách khí. Tại đại thừa kỳ trước mặt, Mộ Linh cũng không dám lô mãng, thái độ khiêm hòa nói. Tiêu Trần nhìn chằm chằm họ từ đại thừa kỳ nhìn một hồi, mở miệng hỏi, nói như vậy, chúng ta có thể vào trong. Đương nhiên. Họ từ đại thừa kỳ nói. Lấy các ngươi tu vi, đủ tư cách tiến vào Trung Châu. Nhưng sử dụng đi tới chân linh đại lục truyền tống trận không phải chuyện đùa, xác thực cần phải lấy được chí tôn thủ dụ mới được. Chí tôn ở trong thành sao? Tiêu Trần hỏi. Thanh Dương chí tôn, Lôi Ngạo chí tôn đều đã trước một bước đi tới chân linh đại lục, chỉ có Vô Tình chí tôn ở lại giữ. Muốn thủ dụ, chỉ có thể tìm nàng. Họ từ đại thừa kỳ nói, ta cùng Vô Tình chí tôn ít nhiều có chút giao tình, các ngươi nếu thật muốn đi chân linh đại lục, ta có thể vì các ngươi tiến cử. Vậy thì tốt quá. Tiêu Trần lặng lẽ nói, dẫn đường đi. Mời đi theo ta. Họ từ đại thừa kỳ vừa nói, chuyển thân đi ở phía trước. Tiêu Trần không nói hai lời, theo ở phía sau. Tiêu công tử, ngươi có nhận thức hay không vị tiền bối này, hắn làm sao đối với chúng ta khách khí như vậy? Mộ Linh thấp giọng hỏi. Cái này gọi là dụ địch thâm nhập. Tiêu Trần truyền âm cho Mộ Linh cùng Mộ Phong nói, bên trong khả năng có bẫy dập, cẩn thận một chút. Chương 703. Vô Tình chí tôn chi tử. Mộ Linh Mộ Phong hai người nghe Tiêu Trần nói như vậy, lập tức cũng biết đây họ từ đại thừa kỳ có vấn đề, cho nên cẩn thận di nở gờ dịch lên. Một tên đại thừa kỳ cường giả, cứ việc địa vị không bằng chí tôn, nhưng trong này châu cũng tuyệt đối có đầy đủ phân lượng, thuộc về người đức cao vọng trọng vật. Trung Châu trên danh nghĩa gọi châu, kỳ thực diện tích cùng một thành trì không lớn bao nhiêu. Tiêu Trần ba người đi theo họ từ nam tử phía sau bay ước chừng nửa giờ, đi tới Trung Châu trung tâm thành nhất sử đạo trận. Đạo trang bố trí 10 phần giản lược, nhưng cho người một loại rất thoải mái cảm giác, bên trong không ít nam nam nữ nữ tu đạo giả trên người mặc đạo phục đang tu hành. Hoặc là luyện tập thuật pháp, nhóm lửa khát nước, hô phong dẫn lôi. Hoặc là tu luyện tâm cảnh, diện bích tự nhiên, cảm ngộ thiên đạo. Ba vị, tại đây chính là Vô Tình Chí Tôn đạo tràng, Vô Tình Chí Tôn ở bên trong nghỉ ngơi, xin mời đi theo ta. Xuyên qua trong sân, họ Từ đại thừa kỳ đem Tiêu Trần ba người dẫn nhập trong đạo trường đại sảnh, sau đó lại nói, mời ba vị tạm thời ở nơi này chờ đợi, ta đi gọi Vô Tình Chí Tôn ra. Nói xong, họ Từ đại thừa kỳ liền rời đi, mười phần vội vàng bộ dáng. Làm cái gì? Mộ Linh đầy bụng nghi hoặc, cái gia hỏa này hành vi cũng rất cổ quái rồi. Nhìn đến quả thật có đại vấn đề. Tiêu Trần âm thầm trầm ngâm nói. Công tử, ngươi biết đây là cái bẫy dập, vì sao không vạch trần hắn? Mộ Linh hỏi. Không có chứng cứ, làm sao vạch trần, chỉ có thể chờ đợi chính hắn lộ ra cái đuôi hồ ly. Tiêu Trần nói, huống chi muốn mượn dùng truyền tống trận, đây là nhất thiết phải đi theo quy trình. Hắn không có, như chúng ta muốn tới kiến Vô Tình Chí Tôn. Hửm, đã cùng. Mộ Linh gật đầu. Ba người liền ở đại sảnh chờ đợi. Ước chừng hơn 10 phút sau. Đột nhiên, một đạo thân ảnh nhanh như tia chớp, tựa như điên cuồng, chớp mắt từ bên ngoài lướt đến, tập trung Mộ Linh Mộ Phong hai người, giơ tay lên chính là sát chiêu. Cảm thụ được nguy cơ chí mạng, Mộ Linh Mộ Phong không được suy nghĩ nhiều, theo bản năng vận dụng linh kiếm, nhất kiếm quét ra. Ầm. Tam phương giao hội, giao giao chấn động, khủng bố tuyệt luân khí áp khoảnh khắc đem đại sảnh san thành bình địa. Mộ Linh Mộ Phong bị đẩy lui 7, 8 bước, khí huyết cuồn cuộn, mà người tập kích càng là bị vết thương chí mạng, tại chỗ bay ngang ra ngoài, rơi xuống ở trong sân. Vô Tình Chí Tôn. Sư phụ. Đáng ghét, là ai giết sư phụ? Không biết có phải hay không là đúng dịp, bên trong viện rất nhanh tụ tập một nhóm tu đạo giả, vừa vặn nhìn thấy người tập kích bị đánh bay một màn. Vô Tình Chí Tôn. Mộ Linh Mộ Phong nghe mà biến sắc, bất chấp thương thế, nhanh chóng xông ra ngoài. Trong sân, mới vừa bị bọn họ đánh bay rõ ràng là một tên thân mặc trường bào đạo cô, nhìn nó sắc mặt, giống như ư đã không có khí tức. Trong lúc nhất thời, trong lòng hai người đều hiện ra dự cảm không tốt. Tập kích bọn họ người là đại danh đỉnh đỉnh Vô Tình Chí Tôn, hơn nữa được bọn họ giết chết. Các ngươi là người nào, lại dám mưu hại Chí Tôn? La sư phụ đền mạng đến. Đám người nổi giận, toàn bộ đều điên cuồng về phía Mộ Linh Mộ Phong vọt tới, muốn đem hắn nhóm thiên đao vạn quả. Chư vị, đây là cái hiểu lầm, xin nghe ta nhóm giải thích. Mộ Linh một bên khó khăn ngăn cản, một bên hô. Làm sao, Vô Tình Chí Tôn các đệ tử mất đi lý trí, căn bản không muốn nghe nhiều, một lòng chỉ muốn bọn họ đền mạng. Mới vừa rồi cùng Vô Tình Chí Tôn giao thủ, bị Vô Tình Chí Tôn đả thương, lúc này lại đối mặt cao thủ rất nhiều vây giết, Mộ Linh Mộ Phong có vẻ cố hết sức. Quan trọng hơn là, bọn họ ý thức được đây là một cái âm mưu, chỉ nhớ giải thích rõ. Nếu mà lại đả thương người, kia sợ rằng liền khó có thể tẩy sạch tội danh. Ngay tại Mộ Linh Mộ Phong tiến thối lưỡng nan thời khắc, chợt thấy một đạo cương mãnh kình phong càn quét mà tới. Bành bành bành. Vô Tình Chí Tôn các đệ tử tất cả đều bị đánh bay ra ngoài, đồng thời một cổ điện lưu vào cơ thể, làm bọn hắn ma túy, vô pháp lúc ních. Tiêu công tử. Mộ Linh Mộ Phong thở dài một hơi, nhìn về phía Tiêu Trần nói, chúng ta không biết người kia là Vô Tình Chí Tôn, nhất thời thất thủ mới. Không cần giải thích. Tiêu Trần lắc đầu nói, đường đường nhân tộc Tam Đại Chí Tôn một trong, còn không đến mức bị các ngươi giết chết. Mộ Linh Mộ Phong nghe vậy, thần sắc ngẩn ra. Xác thực, Vô Tình Chí Tôn chính là đại thừa kỳ cường giả đỉnh phong, nếu mà tập kích bọn họ lại làm sao có thể có hoàn thủ chi lực. Chớ nói chi là vội vàng phía dưới, đem Vô Tình Chí Tôn giết ngược. Đây hiển nhiên có vấn đề. Là cái họ kia tử. Mộ Linh phẫn nộ, ánh mắt quét nhìn bốn phía, nhưng lại không có phát hiện họ từ đại thừa kỳ bóng dáng. Yên tâm, hắn không chạy khỏi. Tiêu Trần từ tốn nói một câu, sau đó đi tới Vô Tình Chí Tôn thi thể trước mặt, ngồi xổm người xuống kiểm tra cẩn thận một lần. Trước đó đã trải qua vết thương chí mạng, tại ý chí yếu kém thì bị người hạ khôi lỗi thuật, được người ngao khống tập kích các ngươi. Tiêu Trần rất mau tìm ra nguyên nhân. Đáng ghét, là ai ác độc như vậy? Mộ Linh tức giận không thôi. Chẳng qua là nghĩ đến mượn dùng một chút truyền tống trận mà thôi, vô duyên vô cớ bị loại này tính kế. Càng đáng sợ hơn phải, địch nhân cư nhiên ám sát Vô Tình Chí Tôn, đây muốn truyền đi, át phải dẫn tới sóng biển ngập trời. Các ngươi không muốn một sướng một họa ở đó giả mù sa mưa, sư phụ rõ ràng chết tại trên tay các ngươi, chúng ta nhiều người như vậy tận mắt nhìn thấy, há có thể là giả. Xung quanh Vô Tình Chí Tôn đệ tử mặc dù không có khả năng núp ních, nhưng tất cả đều trợn mắt nhìn, hận không thể dùng ánh mắt đem Tiêu Trần ba người giết chết. Chúng ta tại sao phải lừa các ngươi? Mộ Linh tức giận nói, dựa vào các ngươi sư phụ tu vi, có thể dễ dàng như vậy bị giết chết sao? Hừ, sư phụ tuy rằng danh xưng Vô Tình Chí Tôn, nhưng kỳ thực nàng làm người rất hiền lành, bình dị gần gũi. Các ngươi nhất định là lời ngon tiếng ngọt, để cho sư phụ buông lỏng, sau đó tập kích sư phụ. Đúng, nhất định là như vậy. Các ngươi khiến cho cái yêu pháp gì, mau thả chúng ta ra, chúng ta phải vi sư phụ báo thủ. Vô tình chí tôn các đệ tử gắng sức vùng đây, nhưng làm sao điện lưu không ngừng mà tùy thân thể bọn họ, để bọn hắn khí lực khiến cho không ra đây. Không cần với bọn hắn giải thích, trừ phi đem hắn nhóm giết sạch, nếu không đây mưu giết chí tôn tội danh, sợ rằng tạm thời là vô pháp tẩy sạch. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, đi thôi, đi chân linh đại lục. Mộ Linh Mộ Phong nghe vậy, biết rõ hiện tại xác thực không phải tranh cãi thời điểm, liền cùng Tiêu Trần cùng nhau phi thân rời đi. Tiêu Trần ly khai, vô tình chí tôn đệ tử cũng khôi phục năng lực hành động. Đáng chết, nhanh chóng truyền lệnh xuống, phong tỏa Trung Châu, tuyệt không thể để bọn hắn chạy trốn. Chớ đã, sư phụ di thể đâu? Được như bị thiếu niên kia mang đi. Tiêu Trần ba người ly khai vô tình chí tôn đạo tràng, bay thẳng hướng về truyền tống trận phương hướng. Vô tình chí tôn đã chết, tay nàng dụ là không có cách nào lấy được, chỉ có thể xông vào. Tinh cấp truyền tống trận độc nhất vô nhị, toàn bộ Phượng Vũ Đại Lục chỉ có một, có thể tưởng tượng được biết bao chân quý, dừng thủ tại chỗ này cao thủ quá nhiều. Nhưng Tiêu Trần nghĩ đến Diệp Vũ Phỉ vẫn còn ở chân linh đại lục chờ hắn, cũng thời gian xử lý những này chuyện vụn vặt, trực tiếp nhất kiếm trừ ra. Rào. Diệu thiên kiếm khí như thần long xuất hải, cuồng bá mà đến. Đóng tại truyền tống trận xung quanh cường giả, còn không biết chuyện gì xảy ra, trực tiếp bị đạo kiếm khí này đánh bay. Phạm vi trong vòng 10 dặm, tràn ngập Tiêu Trần khủng bố kiếm ý, hình thành một cái tuyệt đối lĩnh vực, lại không có người có thể tới gần. Không có nghĩ nhiều, ba người xông vào truyền tống trận bên trong, mở ra cơ quan. Rào. Bạch quang chợt lóe, ba người biến mất tại truyền tống trận bên trong. Chương 704, Thần nữ, Vinh quang, Thiên hư thành. Chân linh đại lục đi thông Phượng Vũ đại lục truyền tống trận vị trí. Rào. Đồng dạng bạch quang chợt lóe, truyền tống trận xuất hiện ba đạo nhân ảnh. Chính là Tiêu Trần, Mộ Linh cùng Mộ Phong ba người. Hô. Coi như hữu kinh vô hiểm. Mộ Linh thở phào nhẹ nhõm nói, Tiêu công tử, ngươi ban nãy một đạo kiếm khí kia manh mối gì, thật lợi hại. Nàng ban nãy sơ lược mà dùng thần thức liếc một hồi, kia truyền tống trận xung quanh ở bề ngoài thủ vệ có 4 tên hợp thể kỳ, trong bóng tối ẩn tàng có 2 tên đại thừa kỳ, lại thêm không ít luyện hư kỳ. Mạnh như vậy thủ vệ đội hình, bị Tiêu Trần một đạo kiếm khí toàn bộ đánh bay, kiếm ý tàn phá quanh quẩn tại truyền tống trận phạm vi 10 dặm, thật lâu không tiêu tan, thật lâu không có người có thể tới gần, biết bao trắng lệ. Những thủ vệ kia bị đánh bay sau đó, phòng trừng vẫn còn ở quái lạ, không biết chuyện gì xảy ra. Suy nghĩ một chút, ngược lại có chút buồn cười. Linh Nhi, ban nãy Tiêu công tử rõ ràng là tiện tay nhất kiếm, nào có cái gì manh mối bất danh đường. Mộ Phong ở một bên nói ra. Mộ Linh tại chú ý địch nhân, mà hắn chính là tại chú ý Tiêu Trần. Hắn thấy rất rõ ràng, Tiêu Trần lúc ấy căn bản không có tụ lực, hoàn toàn là tùy tâm sử dụng, hạ bút thành văn, thuấn phát nhất kiếm. Bậc tu vi này, có thể nói kinh thế hai tục. Lúc trước Tiêu Trần đi linh giới thì, bọn họ còn cùng Tiêu Trần đánh một trận. Bây giờ nghĩ lại thật là không tự lượng sức. Các ngươi chỉ cần cố thủ bản tâm, lấy các ngươi thiên phú, cộng thêm linh đế đối với các ngươi coi trọng, các ngươi sớm muộn cũng có thể làm được. Tiêu Trần đối với hai người nói, đây tuyệt đối không phải là an ủi bọn họ. Linh tộc hôm nay nhân tài điều linh, bọn họ và băng ngưng là linh tộc còn sống hy vọng, linh đế ắt sẽ đem hắn nhóm xem như người kế tục đến bồi dưỡng. Linh tộc Thánh Sơn cất giấu bí mật kinh người, là linh tộc truyền thừa chỗ tại. Tương lai Mộ Linh Mộ Phong nhất định là có tư cách tiến vào Thánh Sơn tiếp nhận truyền thừa. Cho nên chớ nhìn bọn họ hiện tại tu vi phổ thông, sau này tuyệt đối có thể xông ra một phen manh mối. Ồ, Phượng Vũ Đại Lục làm sao còn có người truyền đưa tới? Đúng vậy, trước đó đều không thông báo qua chúng ta. Uy, ba người các ngươi là người nào? Mấy tên truyền tống trận thủ vệ phát hiện Tiêu Trần ba người, cho nên tiến đến hỏi thăm. Vì an toàn lý do, mỗi lần Phượng Vũ Đại Lục có người truyền đưa tới, đều phải trước tiên thông báo bọn họ bên này. Nhưng lần này Tiêu Trần ba người qua đây, không có dấu hiệu nào, khó tránh khỏi để bọn hắn đem lòng sinh nghi. Mộ Linh nghe vậy, tiến lên phía trước nói, chúng ta là linh tộc đại biểu, lúc trước có chuyện cùng đồng bọn tách ra, lần này đặc biệt đến cùng các nàng tụ họp. Nguyên lai là linh tộc. Thủ vệ nhìn từ trên xuống dưới Mộ Linh, lại liếc Mộ Phong cùng Tiêu Trần nháy mắt, ngược lại không sao cả hoài nghi. Trước tới bên này đăng ký đi. Đa tạ. Thấy đối phương rất có lễ phép, Mộ Linh cũng khách khí trả lời. Mộ Linh Mộ Phong đi về phía trước thì, Tiêu Trần tất bất động thanh sắc quay đầu, giơ tay lên một đạo linh có thể đánh ra, đi vào truyền tống trận bên trong. Vô tình chí tôn chi tử chuyện tạm thời không có cách nào giải thích, hắn cũng không muốn đám người kia đuổi kịp chân linh đại lục đến phiền hắn. Cho nên hắn đối với truyền tống trận làm một ít tay chân, để cho truyền tống trận tạm thời vô pháp sử dụng bình thường. Đã như thế, đám người kia chốc lát liền không tới được chân linh đại lục rồi. Đơn giản ghi danh một hồi tin tức, Mộ Linh lại hỏi nói, các vị đại ca, không biết chúng ta linh tộc mấy vị kia đại biểu hiện tại ở đâu, chúng ta muốn đi cùng với các nàng tụ họp. Các nàng A. Thủ vệ có chút thở dài nói, chỉ sợ tình huống không ổn nhé. Mộ Linh nghe vậy, thần sắc biến đổi, hỏi, xảy ra chuyện gì? Bởi vì thực lực quá yếu, bị chèn ép thôi. Thủ vệ nghiêm túc nói, các nàng tổng cộng 3 người, đều là nữ tử, trong đó 2 cái nhìn qua còn là tiểu nữ đứa bé, tu vi cũng không tính được tuyệt đỉnh. Còn lại tu chân giới đại biểu ít nhất đều có 10 mấy người, đa năng có gần 100 người. Ngươi nói các nàng 3 cái, làm sao cùng người ta đối kháng? Hạo con, ngươi cũng đừng quá khuyết đại, cái kia Diệp Vũ Phỉ thực lực thật không đơn giản, nàng hiện tại đã bay lên đến vinh quang bảng top 20 rồi. Ta biết, nàng thực lực cá nhân không kém, nhưng dù sao một cây chẳng chống vững nhà. Muốn một cái người chống đỡ toàn bộ linh tộc quy vọng, chỉ sợ rất khó. Điều này cũng đúng, nếu nàng có thể đi vào top 10, có lẽ tình huống muốn tốt một chút. Nhưng tiếc là, top 10 kia cũng là một đám biến thái, phổ thông thiên tài căn bản không so được. Diệp Vũ Phỉ tuy rằng không vào được top 10, nhưng nàng dung mạo xinh đẹp tha lần này thiên tài thịnh hội, thực lực và mỹ mạo cùng tồn tại mỹ nữ không ít, nàng chính là được chú ý nhất một trong 3 người. Diệp Vũ Phỉ, Tuyết Y Liễu Nhân, Ninh Thanh Tuyền được khen là tu chân giới tam đại thần nữ, cũng là vinh quang bảng top 20 bên trong chỉ có 3 tên phụ nữ, suy nghĩ một chút đều có chút kích động. Khục khục. Các ngươi bình thường một chút, đừng ảnh hưởng chúng ta chân linh đại lục hình tượng. Một tên thủ vệ ho khan một tiếng, tỏ ý Tiêu Trần bọn họ vẫn còn ở nơi này. Nếu đều là linh tộc đại biểu, vậy khẳng định là nhận thức Diệp Vũ Phỉ, bọn họ ngay trước người ta mặt tự tiện đánh giá Diệp Vũ Phỉ, làm sao đều không tốt. 3 vị, ngại ngùng. Các ngươi nếu như muốn tìm linh tộc đồng bọn, liền đi Thiên Hư Thành, tu chân giới thiên tài cơ hồ toàn bộ tụ tập ở chỗ nào. Đây là các ngươi chứng minh thân phận, xin cầm kỹ. Thủ vệ vừa nói, một bên giao cho Mộ Linh một khối ngọc bài. Ngọc bài tương tự địa cầu tạm thời thẻ căn cước, có thể tại chân linh đại lục thông suốt. Thiên Hư Thành. Mộ Linh nghe vậy, lần nữa cảm tạ nói, đà tạ. Sau đó, Tiêu Trần 3 người liền cùng nhau phi thân ly khai, đi tới Thiên Hư Thành. Thiên Hư Thành chính là chân linh đại lục trung tâm, mặc dù là một cái thành, địa vực diện tích so với Phượng Vũ đại lục Trung Châu còn muốn lớn hơn gấp mấy lần. Chân linh đại lục đệ nhất đại giáo Phi Tiên dạy, và Mờ Ảo Tiên Tông, đều ở đây Thiên Hư Thành phạm vi. Dọc theo đường đi hướng về người qua đường hỏi qua mấy lần đường, tốn ước chừng một ngày thời gian, bọn họ rốt cuộc đến Thiên Hư Thành. Được xinh đẹp địa phương. Trên bầu trời nhìn xuống Thiên Hư Thành, Mộ Linh chỉ cảm thấy tâm thần vĩ đại, bị Thiên Hư Thành hùng vĩ phồn hoa diện mạo hấp dẫn. Xác thực, nhưng luận bố cục xây dựng lại nói, so sánh linh giới cùng Trung Châu đều đẹp đẽ hơn trắng lệ. Mộ Phong nắm giữ tương đồng ý kiến nói. Tiêu Trần đến không có gì biểu thị, hắn hiểu biết dù sao không phải là Mộ Linh Mộ Phong có thể so sánh. Thiên Hư Thành loại này thần thánh địa phương, tự nhiên không cho phép người khác bay trên trời đến bay đi, cho nên Tiêu Trần 3 người cũng nhập ra tùy tục, ở trước cửa thành tung tích, dựa theo quy trình vào thành. Đứng lại, vào Thiên Hư Thành, cần trình chứng minh thân phận. So với truyền tống trận thủ vệ nhiệt tình, Thiên Hư Thành trước mặt thủ vệ tương đối nghiêm túc, thậm chí có nhiều chút ngạo mạn. Mộ Linh biết rõ đây là đối phương chỗ chức trách, cũng không tức giận, lấy ra thân phận ngọc bài giao cho đối phương. Đối phương tiếp nhận thân phận ngọc bài, 3 người tin tức lập tức bị hắn hút lấy. Linh tộc. Thủ vệ lộ rõ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt quét về phía Tiêu Trần 3 người. Có vấn đề gì không? Mộ Linh hỏi. Ngược lại không thành vấn đề, chỉ là có chút ngoài ý muốn. Thủ vệ ngữ khí nghiêm ngắm mà cười nói, ta còn tưởng rằng linh tộc cũng chỉ có 3 cái nữ lưu giữ thể diện, nghĩ không ra hiện tại lại tới 3 cái. Tại chỗ có đến chân linh đại lục thế lực bên trong, chỉ có linh tộc là đặc biệt nhất, 3 cái nữ lưu đại biểu, cực kỳ làm người khác chú ý, một đoạn thời gian rất dài trở thành đàm tiếu. Chương 705, hai đại thần nữ chi chiến. Cười đã chưa? Mộ Linh rốt cuộc có chút nộ khí nói, chúng ta chỉ là có chuyện trì hoãn, tới chế một ít mà thôi. Chờ chúng ta tụ họp sau đó. Khẳng định sửa lại các ngươi đối với linh tộc cái nhìn. Hắc hắc, cô nương, lý tưởng rất đầy đạn, thực tế rất cốt cảm. Ngươi là không rõ, trong khoảng thời gian này đến nay, có bao nhiêu thiên tài hoài nghi nhân sinh. Thủ vệ rêu cực nói, rất nhiều nguyên bản tại bọn họ cái kia tu chân giới uy danh vang dội thiên tài, đến nơi này bị người đánh cho như con chó, cha cha. Ngươi làm sao nói? Mộ Phong nghe không được, lên tiếng quát lên. Bất kể nói thế nào, dung cầu để hình dung bị đánh bại thiên tài, cũng quá không lễ phép. Hơn nữa lời này là hướng bọn hắn nói, nói bóng gió, bọn họ cũng sẽ có đồng dạng kết cục. Một cái thủ thành cửa, cũng quá không có tư cách. Ta chỉ là nói thật. Thủ vệ hư nói, tại Thiên Hư Thành, thực lực vi tôn. Ngươi nếu đủ cường đại, có thể đi vinh quang quảng trường, trong đó chiếm cứ một chỗ ngồi, như vậy người người đều sẽ tôn kính ngươi. Mắt cho coi thường người khác. Mộ Linh không phục nói, vinh quang quảng trường ở đâu, dẫn chúng ta đi. Nàng đây không phải là hành động theo cảm tình, mà là chuyện liên quan đến linh tộc thể diện. Nếu đã tới, dĩ nhiên là muốn vì linh tộc cạnh tranh một hơi. Hắn chỉ là một tên thủ vệ, làm sao có thể tự ý rời vị trí. Cô nương muốn đi vinh quang quảng trường, tiểu vương có thể dẫn đường. Chợt thấy một tên áo mũ chỉnh tề, tướng mạo đường đường áo gấm thanh niên từ thiên hư thành bên trong đi ra, hướng Mộ Linh ôn nhu cười nói. Xung quanh thủ vệ nhìn thấy thanh niên, tất cả đều thần sắc biến đổi, đồng thời quỳ bái hành lễ nói, gặp qua tiểu vương gia. Đứng lên đi. Áo gấm thanh niên lấy ra vương gia tư thế, giao hơn nói, về sau đối đãi khách nhân muốn có lễ phép, đừng cho chúng ta thiên hư thành mất thể diện, càng đừng cho chân linh đại lục mất thể diện. Vâng vâng, tiểu nhân nhất định cẩn tuân dạy bảo. Kia lúc trước cười nhạo linh tộc thủ vệ thẳng đổ mồ hôi lạnh nói. Người là vương tử. Mộ Linh kỳ quái nhìn đến áo gấm thanh niên. Tại hạ Giang Nguyên, chính là thiên hư thành thành chủ chi tử, tại ngày này hư thành, cũng coi là vương tử đi. Áo gấm thanh niên hơi có mấy phần khoe khoang tư thái, nhưng vừa không có loại kia khiến người chán ghét ngạo mạn, ngược lại cho người một loại tâm tính đơn thuần cảm giác. Mộ Linh chẳng biết tại sao, không nhịn được muốn cười, rất nhanh lại nghiêm túc nói, tiểu vương gia, ngươi ngày thường như vậy lúc nhàn rỗi sao, còn có thời gian vì ta nhóm dẫn đường. Không phải là vô sự mà ẩn cần, không phải lừa đảo thì là đạo tặc đi. Cái này hả Giang Nguyên lung túng nói, kỳ thực ta chỉ là muốn xác nhận một chuyện. Chuyện gì? Mộ Linh hỏi. Cô nương là người của linh tộc. Giang Nguyên hỏi một câu. Đương nhiên. Cô nương kia nhận thức Diệp Vũ Phỉ sao? Tự nhiên nhận thức. Mộ Linh khẳng định nói. Rất nhanh, nàng hoặc như là ý thức được cái gì, xua mặt hỏi nói, ngươi muốn đánh Diệp cô nương chủ ý. Khúc khục. Cô nương không nên hiểu lầm, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, quả quyết sẽ không đối với Diệp thần nữ có ý đồ không an phận. Giang Nguyên vừa nói, thần xác nhỏ bé không thể nhận ra mà buồn bã, lại nói, nghe nói có rất nhiều vinh quang trước 10 ngày mới đều đang đeo đuổi Diệp thần nữ, ta so sánh với bọn hắn, quả thực không có gì sức cạnh tranh. Vậy ngươi muốn làm gì? Mộ Linh đầy bụng nghi ngờ nói, không có gì, các ngươi chỉ cần là Diệp thần đồng tính nữ kèm, đó chính là ta Giang Nguyên bằng hữu. Giang Nguyên một bộ 10 phần trượng nghĩa thần sắc nói, về sau các ngươi đang thiên hư thành có khó khăn gì, cứ tới tìm ta. Mộ Linh nghe vậy, hỏi thăm ánh mắt nhìn về Tiêu Trần. Chuyện liên quan đến Diệp Vũ Phỉ, nàng sợ Giang Nguyên gia hỏa này có khác giáp tâm, không dám mạo hiểm song đáp ứng Giang Nguyên cái gì. Tiêu Trần thần sắc bình tĩnh đối với Giang Nguyên nói, vậy liền làm phiền dẫn đường, đi trước vinh quang quảng trường nhìn một chút. Được nhé, các ngươi đi theo ta. Giang Nguyên vừa nói, liền chuyển thân đi vào bên trong. Tiêu Trần, Mộ Linh cùng Mộ Phong cùng nhau đuổi theo. Trên đường, Giang Nguyên nói, đúng rồi, các ngươi tới đúng lúc. Ngày mai Diệp thần nữ cùng Ninh thần nữ có một trận tỉ thí, đến lúc đó có trò hay để nhìn. Ninh thần nữ. Mộ Linh nghe vậy, hơi hơi kinh ngạc. Tiêu Trần thần sắc giống vậy khẽ động, hỏi, Ninh Thanh Tuyền. Tại truyền tống trận chỗ đó thì, hắn nghe thấy những thủ vệ kia bàn tán, nói Diệp Vũ Phỉ, Ninh Thanh Tuyền cùng Tuyết Y Y Nhân được khen là tam đại thần nữ, là thiên hư thành được chú ý nhất ba người. Đúng, chính là mờ ảo tiên tông Ninh Thanh Tuyền. Giang Nguyên gật đầu nói, tuy rằng rất thiếu có người từng thấy nàng bộ mặt thật, nhưng lời đồn nàng xinh đẹp không dính khói bụi trần gian. Nói riêng về tướng mạo mà nói, khả năng so sánh Diệp thần nữ cùng Tuyết thần nữ đẹp hơn. Hai người bọn họ tại sao phải quyết đấu? Tiêu Trần kỳ quái, dựa theo Diệp Vũ Phỉ tính cách, cho dù trải qua cửu chuyển thiên linh đan tăng lên tu vi, cũng tuyệt đối sẽ không dùng để so dũng khí thật độc. Cho dù Ninh Thanh Tuyền chủ động khiêu khích nàng, nàng chỉ sợ cũng phải bỏ mặc. Đây là quy củ, phi tiên dạy một chút chủ quyết định quy củ. Giang Nguyên nghiêm nghị nói, mỗi cái ở tại thiên hư thành thế lực, mỗi ngày nhất thiết phải tiếp nhận một đợt khiêu chiến. Nếu mà cự tuyệt, sẽ bị đuổi ra thiên hư thành. Mỗi ngày nhất thiết phải tiếp nhận một đợt khiêu chiến. Tiêu Trần nghe vậy, cuối cùng biết rõ linh tộc tình cảnh vì sao lại quân bách. Linh tộc số người ít nhất, dễ bắt nạt nhất vác, sợ rằng mỗi ngày đều không ngừng có người tới khiêu chiến Diệp Vũ Phỉ, Tiêu Anh Tuyết cùng Băng Ngưng các nàng. Không chỉ như vậy, tại thiên hư thành còn có tích phân chế. Giang Nguyên nói, mỗi đánh thắng một đợt, thêm một phân. Thua một đợt, trừ một phân. Mỗi cái thế lực bước vào thiên hư thành thì mới bắt đầu tích phân có 10 phần, nếu mà tích phân biến thành số âm, đồng dạng muốn bị đuổi ra thiên hư thành. Nói tới chỗ này, Giang Nguyên lại thở dài nói, sợ rằng ngày mai một đợt, các ngươi linh tộc liền muốn xuất cục rồi. Bị loại. Mộ Linh vội vàng hỏi, chúng ta linh tộc đã không có tích phân sao? Giang Nguyên lần nữa gật đầu, bộ dáng có chút đau lòng nói, Diệp thần nữ thực lực cá nhân tuy rằng lợi hại, vinh quang chiến lực cao đến 1 vạn, bài danh vinh quang bảng top 20. nhưng nửa năm qua cơ hồ mỗi ngày đều có người tới khiêu chiến nàng, trong đó còn có vinh quang bảng top 10 yêu nghiệt cố ý nhằm vào nàng. Nàng chậm rãi mệt nhọc ứng phó, đã liên tục chừng mấy trận trực tiếp nhận thua, không biết ngày mai có thể hay không nghiêm túc đánh một trận. Bất quá, Ninh Thanh Tuyển Ninh thần nữ vinh quang chiến lực vì 16.000, vinh quang bài danh thứ 17, thực lực tại Diệp trên thần nữ. Diệp thần nữ cho dù cầm suất toàn lực chiến đấu, cũng không thắng nổi Ninh Thanh Tuyển. Giang Nguyên hơi tiếc nuối nói, cho nên ta mới nói, ngày mai có lẽ là linh tộc cuối cùng một trận chiến đấu. Vậy có thể chưa chắc. Tiêu Trần bỗng nhiên mở miệng nói. Tây Giang Nguyên nhìn đến đột nhiên tản mát ra mạc danh khí tức Tiêu Trần, nội tâm không lý do run nhẹ. Đoạn đường này đến, hắn đều không sao cả chú ý Tiêu Trần, càng nhiều là chú ý Mộ Linh cùng Mộ Phong. Hắn có thể cảm giác được, Mộ Linh Mộ Phong thực lực rất mạnh, có lẽ có thể trở thành giúp đỡ Diệp Vũ Phỉ chia sẻ áp lực đỉnh cấp thiên tài, cho nên mới đối với bọn hắn nhiệt tình như vậy. Nhưng một khắc này hắn mới mơ hồ ý thức được, Tiêu Trần có lẽ mới thật sự là thâm tàng bất lộ, càng tại Mộ Linh Mộ Phong bên trên. Thậm chí, cùng Diệp Vũ Phỉ một dạng, có bước vào vinh quang bảng top 20 tiềm lực. Chương 706, vinh quang chiến lược bảng. Đến, nơi này chính là vinh quang quảng trường. Sau nửa giờ, Giang Nguyên đem Tiêu Trần ba người đưa tới một cái 10 phần náo nhiệt rộng rãi quảng trường. Trên quảng trường, có thể nói biển người tấp nập, hơn nữa cùng một màu tất cả đều là tướng mạo thanh niên tuấn tú nam nữ, đến từ khắp nơi tu chân giới thiên tài. Những người này có vây chung chỗ nhiệt liệt thảo luận đến cái gì, có vây quanh sàn diễn võ, nhìn xem thiên tài tranh phong quyết đấu. Mà tụ tập nhiều người nhất, không thể nghi ngờ muốn thuộc một khối to vách đá lớn. Vách đá cao 10 trượng, dài 10 trượng, phía trên viết đầy từng hàng danh tự, từ 1 đến 100, tựa hồ là một loại bài danh. Đó chính là vinh quang chiến lược bảng, thiên hư thành được hoan nghênh nhất đồ vật, phía trên ghi lại 100 cái danh tự, đại biểu toàn bộ tu chân giới top 100 thiên tài. Bất luận người nào, đều lấy có thể ở bảng trên có tên mà tự hào. Giang Nguyên thao thao bất tuyệt, hướng về Tiêu Trần ba người giới thiệu. Đi qua nhìn một chút. Mộ Linh có chút không thể chờ đợi, cái thứ nhất xông lên trước. Linh Nhi, tại đây tốt xấu lẫn lộn, cẩn thận một chút. Mộ Phong bất đắc dĩ đi theo Mộ Linh phía sau. Tiêu Trần tuy nói không có hai người như vậy lỗ mãng, nhưng đối với đây vinh quang bảng đồng dạng có vài phần lòng hiếu kỳ, cũng là đi tới. Hoa, Diệp cô nương thật lợi hại, vinh quang chiến lược bảng bài danh thứ 20. Tiêu Trần vừa đi vào, chỉ nghe Mộ Linh khen không dứt miệng. Hắn lúc ngẩng đầu, trực tiếp đưa mắt cố định hình ảnh tại hạng 20 bên trên, quả nhiên nhìn thấy một cái hiểu rõ đến không thể quen thuộc hơn nữa danh tự. Diệp Vũ Phỉ. Nhìn đến cửu chuyển thiên linh đan phát huy tác dụng. Tiêu Trần âm thầm ngôn ngữ nói. Diệp Vũ Phỉ rất khuya mới bắt đầu đạp vào tu hành, nhưng hôm nay thực lực đã vượt xa Tiêu Anh Tuyết cùng Băng Ngưng, có thể nói lột sắc kinh người. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Diệp Vũ Phỉ nghịch thiên chi lộ, vừa mới bắt đầu. Đến lúc 9 lần chuyển biến hoàn thành, nàng mới có thể chân chính đạt đến tới đỉnh phong. Anh Tuyết cùng Băng Ngưng đều không thể lên bảng, thật là đáng tiếc. Mộ Linh đem bảng danh sách sơ lược mà quét qua một lần, không có phát hiện Tiêu Anh Tuyết cùng Băng Ngưng danh tự, 10 phần thất vọng. Bất quá nàng cũng hiểu rõ, ý vị này vinh quang bảng trên đều là một đám yêu nghiệt, bình thường thiên tài trên căn bản không đi. Phượng Vũ Đại Lục Triệu Trọng Dương cùng Ngô Phong đều ở đây bảng bên trên, theo thứ tự là thứ 83 cùng thứ 64. Mộ Phong tìm được hai cái hiểu rõ danh tự. Linh giới cùng Phượng Vũ Đại Lục cuối cùng khoảng cách tương đối gần, bọn họ cũng là nghe các tộc lao nhắc đến qua, nói Phượng Vũ Đại Lục ra ba tên rồi thiên tài không thể thiên tài hơn, vốn còn tính toán có cơ hội với bọn hắn so một lần. Tiêu Trần cũng nhìn thấy Triệu Trọng Dương danh tự, trong đầu nghĩ hơn một năm nay thời gian, Triệu Trọng Dương hơn phân nửa là đột phá đến hợp thể kỳ rồi, không thì tuyệt đối không lên được bảng. Tuyết Y Nhiên nhân đâu, làm sao không thấy tên của nàng? Triệu Trọng Dương cùng Ngô Phong đều ở đây bảng bên trên, nàng không nên thi rớt đi. Mộ Linh nghi ngờ nói, Tuyết thần nữ làm sao có thể thi rớt, nàng tại phía trước nhất, hạng 11. Giang Nguyên bỗng nhiên nói, cái gì? Hạng 11. Mộ Linh cùng Mộ Phong tất cả đều khiếp sợ. Ánh mắt đồng thời quét hướng về phía trước hạng 11 vị trí. Thật là hạng 11, làm sao sẽ kém cách lớn như vậy? Chẳng trách như bọn họ không kinh ngạc. Triệu Trọng Dương, Ngô Phong, Tuyết Y Y Hải Nhân ba người tại Phượng Vũ Đại Lục là cùng nổi danh, liền tính giữa hai bên có chênh lệch, cũng có thể cực kỳ nhỏ bé mới đúng. Nhưng Triệu Trọng Dương cùng Ngô Phong hạng đều ở đây 60 tên có hơn, Tuyết Y Y Hải Nhân cư nhiên cách xa dẫn trước, đứng hàng thứ 11. Hạng 11 khái niệm gì? Gần với top 10 những cái kia yêu nghiệt biến thái. Hắc hắc, các ngươi đây liền không hiểu được đi. Giang Nguyên lấy làm kiêu ngạo mà cười nói, mọi người đều nói Tam Đại Thần Nữ, Tuyết Y Yệ Nhân là thực lực thứ nhất, Ninh Thanh Tuyển là mỹ mạo và khí chất thứ nhất, Diệp Vũ Phỉ là tiềm lực thứ nhất, đều có các đặc điểm. Ta phải nói nha, ta càng ủng hộ Diệp Vũ Phỉ. nàng lúc mới bắt đầu sau khi, tại Vinh Quang bảng chính là xếp hạng thứ 9 hơn 10, nửa năm qua một cái người chống đỡ linh tộc bề ngoài, lần lượt trong chiến đấu đột phá, mạnh mẽ vọt tới hạng 20. Tiềm lực chi lớn, tiến bộ cực nhanh, trước đây chưa từng thấy. Tiểu vương gia, chỉ cần là liên quan tới Diệp cô nương đề tài, ngươi luôn có thể thao thao bất tuyệt nói buổi sáng. Đây tư lòng dạ Tư Mã Chiêu, người ngoài đường cũng biết ta. Mộ Linh trêu ghẹo nói. Khúc khục. Ta nói ta chỉ là ngưỡng mộ Diệp thần nữ, sẽ không có ý đồ không an phận. Giang Nguyên một lần nữa nhấn mạnh nói. Tiêu Trần không tâm tư với bọn hắn chơi đùa, sự chú ý tập trung ở top 10 bên trên. Hắn phát hiện mặt trên còn có một cái hắn hiểu rõ danh tự. Đế Thiên. Yêu tộc thiên tài. Lúc trước đánh chết công kích Uyên Thành ba tên kia yêu tộc luyện hư cường giả thì, hắn từng dùng thần thức dò vào ba người trong đầu, phát hiện một cái bí mật cung điện. Cung điện bên trong, 7 cái pho tượng, chỉ thay yêu tộc 7 tên thiên tài, Kim Bằng chính là một cái trong số đó. 7 tên thiên tài đứng đầu, liền vì Đế Thiên. Đế Thiên thân phận cực kỳ thân bí, không có ai biết hắn đến tột cùng là cái gì xuất thân, chỉ biết là hắn là yêu đế tự mình bổ nhiệm thế hệ thanh niên thủ lĩnh, cho dù là kiêu căng khó thuần Kim Bằng cũng nhất thiết phải nghe hắn ra lệnh. Lấy Đế Thiên thực lực, cư nhiên cũng chỉ có thể xếp hàng hạng 4, nhìn đến cái này Vinh Quang bảng hàm lượng vàng rất cao. Nếu thần thức quét qua chỗ đó, Tiêu Trần tự nhiên cũng đại khái phát hiện Đế Thiên thực lực. Lúc đó hắn còn rất kinh ngạc, yêu tộc có thể bồi dưỡng được thiên tài như vậy. Mà bây giờ, Đế Thiên tại Vinh Quang bảng bên trên còn chỉ có thể xếp tới thứ 4, rõ ràng trước 3 ngày mới yêu nghiệt trình độ, đều đã vượt ra khỏi thông thường. Dường như rất có ý tứ. Tiêu Trần nội tâm không tự chủ mong đợi một hồi. Lần này tu chân giới tụ họp, có thể hay không thật có kinh hỉ đưa cho hắn. Tiểu vương gia, muốn thế nào mới có thể bên trên Vinh Quang bảng? Mộ Linh hỏi. Hai loại phương pháp. Giang Nguyên nói, loại thứ nhất, cách mỗi một tháng, phi tiên giáo hội đối với thiên hư thành toàn bộ thiên tài tiến hành một cái đánh giá nhận định. Nếu như bọn họ cho rằng ngươi thực lực đủ lên bảng, danh tự gì sẽ xuất hiện tại trên bảng danh sách. Thứ hai loại liền tương đối đơn giản rồi, chỉ cần ngươi đánh bại Vinh Quang bảng bên trên một tên thiên tài, liền có thể trực tiếp thay vào đó. Thì ra là như vậy. Mộ Linh Mộ Phong nghe vậy, ánh mắt cùng nhau quét về phía Vinh Quang bảng. Xem bọn hắn suy nghĩ thần thái, tựa hồ đang tính toán mình có thể xếp hàng bao nhiêu tên. Ha ha! Giang Nguyên, ba vị này là ngươi bạn mới sao? Tại bên kia sàn diễn võ bên trên, một tên thân hình thanh niên cao lớn chân đạp sàn diễn võ lan can, có chút hăng hái mà nhìn Mộ Linh Mộ Phong cùng Tiêu Trần ba người. Mà tại đài diễn võ bên ngoài, một gã khác xưng mặt xưng mũi thanh niên áo đen từ dưới đất bò dậy, ảo não chạy ra. Hiển nhiên, ban nãy sàn diễn võ bên trên quyết đấu là đầy thanh niên cao lớn thắng, thanh niên mặc áo đen kia bị đánh bại, không mặt mũi ở lại chỗ này, cho nên chạy trốn. Giang lớn vẫn là lợi hại a, 3 năm lần liền đem đến từ Thiên Kiếm Cung thiên tài đánh bay. Đó là đương nhiên, Giang lớn là Vinh Quang bảng người thủ môn, vừa vặn người thứ 100. Rất nhiều người cũng muốn đạp lên Giang lớn thượng vị, nhưng thời gian dài như vậy đến đều không mấy cái thành công. Ha ha! Những cái kia tự cho là đúng thiên tài cũng thật khôi hài, còn tưởng rằng nơi này là bọn họ chỗ đó thâm sơn cùng cốc đi. Ngay từ đầu vênh váo nghênh ngang, bị treo lên đánh sau đó liền hoài nghi nhân sinh. Chương 707, Lập Uy. Giang lớn. Giang Nguyên ngay từ đầu không có chú ý tới sàn diễn võ bên kia, bây giờ thấy, thần sắc lập tức biến đổi. Tiểu vương gia, hắn giống như ngươi họ Giang, lẽ nào cùng ngươi là bản gia? Mộ Linh hỏi. Hắn là ta Đường ca. Giang Nguyên trầm giọng nói. Đường ca. Mộ Linh kinh ngạc. Giang Nguyên gật đầu nói, thực lực của hắn mạnh hơn xa ta, đứng hàng Vinh Quang bảng người thứ 100, tục xưng Vinh Quang bảng người thủ môn. Chỉ cần đánh bại hắn, là có thể lên Vinh Quang bảng. Mộ Linh nghe vậy, quay đầu nhìn Vinh Quang bảng ngáy mắt, quả nhiên nhìn thấy dưới góc phải cái cuối cùng danh tự chính là Giang lớn. Rất tầm thường góc, cũng không nghi ngờ cũng thụ nhất người chú mục. Hắn ngày thường nhận được khiêu chiến có phải hay không rất nhiều. Mộ Phong hỏi một câu. Tự nhiên. Giang Nguyên nói, hắn nhận được chiến thư đã xếp hàng tháng sau, những cái kia không có lên bảng thiên tài cơ hồ người người đều muốn khiêu chiến hắn. Phải tiếp nhận nhiều như vậy khiêu chiến, tâm lý tố chất chắc hẳn không kém. Cái gì tâm lý tố chất, hắn liền một tên biến thái. Giang Nguyên tràn đầy chán ghét nói. Vì sao nói như vậy ngươi Đường ca? Mộ Linh kỳ quái nói. Thực lực của hắn rất mạnh, tài nghệ thật sự khẳng định không chỉ người thứ 100, nhưng hắn lại rất vui lòng đợi tại người thứ 100. Bởi vì hắn lấy khi dễ tân thủ kẻ yếu làm thú vui, ngày thường những cái kia khiêu chiến người khác, vô luận nam nữ, đều sẽ bị hắn cứ gọi được tàn phế. Hôm nay đoán chừng là nhìn thấy ta ở đây, mới thả rồi ban nãy người kia một lần. Còn có loại này ác thú vị. Mộ Linh cũng là không nói. Uy, Giang Nguyên, ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu, người điếc. Sàn diễn võ thượng giang lớn lần nữa la lớn, bên cạnh ngươi ba cái kia nhìn đến rất lạ mặt, có phải hay không mới tới? Giang Nguyên vẫn chưa trả lời, Mộ Linh bỗng nhiên động linh cơ một cái, tiến lên phía trước nói, chúng ta là linh tộc, xác thực hôm nay mới đến Thiên Hư Thành. Linh tộc. Quảng trường mọi người nghe vậy, tất cả đều lộ ra ý vị mạc danh thần sắc. Nguyên lai linh tộc còn có hậu viên. Sẽ là cao thủ sao? Lúc này đến tiếp viện, chỉ sợ sẽ không quá kém. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Giang lớn cũng là lên một tia hứng thú, hướng về phía Mộ Linh nói, mị nữ, các ngươi linh tộc hiện tại hoàn cảnh không ổn à, có muốn hay không cho các ngươi linh tộc cạnh tranh một hơi? Có ý gì? Mộ Linh nghi hoặc hỏi. Đánh bại ta, tin tưởng rất nhiều người liền sẽ đối với các ngươi linh tộc nhìn với cặp mắt khác xưa. Giang lớn mang theo một nụ cười nói, vốn là ta ngày thường chỉ nhận một đợt khiêu chiến, bất quá hôm nay ngược lại là có thể vì ngươi phá lệ. Mộ Linh cô nương, không nên đáp ứng, hắn là cố ý giả heo ăn thịt hổ. Giang Nguyên nhắc nhở nói, thực lực của hắn, ít nhất có thể đứng vào vinh quang bảng 70 người đứng đầu. Quan trọng hơn là, hắn sẽ không gặp ngươi là nữ nhân liền hạ thủ lưu tình, thủ đoạn rất tàn nhẫn. Cái này Hạ Mộ Linh ngược lại không có lộ ra sợ hãi, mà là hỏi thăm ánh mắt nhìn về Tiêu Trần. Vừa mới đến, ngươi bên trên đi thử một chút thủ cũng tốt. Tiêu Trần đưa ra khẳng định trả lời, lại vô tình hay cố ý nói, bất quá nếu là muốn bảo vệ linh tộc hy vọng, vậy cũng không nên nương tay, càng không cần lưu tình. Mộ Linh hơi sừng sờ, lập tức hé miệng cười nói, ta rõ rồi. Tiếng nói rơi xuống, tại hiện trường vô số người kinh hô bên trong, nàng như kinh hồng ảo ảnh, vút qua bay lên sàn diễn võ, cùng Giang lớn đối lập. Chơi ạ, nàng thật lên rồi. Nghe con mới sinh không sợ cọp, đến thiên hư thành thiên tài, kia vừa mới bắt đầu không phải nàng loại này, đối với mình cực độ tự tin. Nhưng đến cuối cùng, từng cái hối hận không thôi. Xác thực như thế. Linh tộc mỹ nữ tựa hồ cũng trời sinh có linh khí, có không thể nói khí chất, đáng tiếc đối thủ là Giang lớn tên biến thái này. Giang lớn thích nhất chính là không thương hương tiếc ngọc, ta còn nhớ lần trước hắn đem Huyền Thiên Tông một vị tiểu cô nương ngược khóc, còn cố ý chém tiểu cô nương kia cánh tay, hủy người ta mặt. Hừ, Giang lớn lại không có cưỡng bách người khác lên đài. Bọn họ nhớ đạp lên Giang lớn thượng vị, Giang lớn lại không thể cho bọn hắn một chút màu sắc nhìn một chút sao. Không sai, ta cũng cho rằng Giang lớn không có cái gì không đúng. Muốn nổi danh, kết quả tài không bằng người. Có cái gì tốt nói? Sàn diễn võ xung quanh, mọi người bình luận chia làm hai phái. Nhất phái cho rằng Giang lớn biến thái, một phái khác tất ủng hộ Giang lớn. Bất quá, cái này không có ảnh hưởng đến Mộ Linh, nàng rất khách khí hướng Giang lớn ôm quyền nói, linh tộc Mộ Linh, mời các hạ chỉ giáo. Ha ha, dễ nói dễ nói. Giang lớn nguyên bản cũng chỉ là trêu chọc Mộ Linh, không nghĩ đến nàng biết thật đi lên. Nhưng nếu Mộ Linh đi lên, hắn vui vẻ tiếp nhận, thậm chí còn có nhiều chút vui vẻ. Mộ Linh người cũng như tên, lớn lên xinh đẹp, chờ một hồi khóc lên phòng trừng sẽ rất mang cảm giác. Tâm lý nghĩ như thế, hắn lại bất động thanh sắc nói nói, Mộ Linh cô nương, trước khi bắt đầu, chúng ta nhất thiết phải đem quy củ giảng minh bạch. Quy củ ta biết. Mộ Linh sảng khoái nói, quyền cước không có mắt, sinh tử do mệnh. Giang lớn ngẩn ra, lại cười nói, nếu cô nương có phần giác ngộ này, như vậy có thể bắt đầu. Đánh bại ta, ngươi có thể nổi danh thiên hư thành. Chỉ sợ ngươi vẫn không có lớn như vậy phân lượng. Mộ Linh ngữ khí đột nhiên lạnh lẽo, trong tay Linh kiếm ra khỏi vỏ, khởi thủ liền nhấc lên kinh trời phong mang. Giang lớn mới đầu không để ý lắm, lòng bàn tay bao phủ một tầng linh năng, mặc dù trưởng vừa đỡ. Bành! Linh kiếm phong mang vượt quá tưởng tượng cường đại, rạch ra Giang lớn lòng bàn tay linh năng, lực lượng cường đại càng đem nó đẩy lui ba bước. Cái gì? Ngươi? Giang lớn lúc này thì trở nên màu, khiếp sợ không thôi, tựa hồ khó có thể tưởng tượng Mộ Linh lực lượng mạnh mẽ như vậy. Chỉ có như vậy sao? Kia hôm nay ngươi sợ là muốn nằm đi xuống. Mộ Linh cường thế triển lộ trọn vẹn, mỉm cười nói, nhớ kỹ, ta gọi là Mộ Linh, đến từ linh tộc. Lời nói rơi xuống, lại thấy Mộ Linh đầu ngón tay ngang xóa sạch linh kiếm mũi kiếm, linh tộc tuyệt học, chợt hiện cõi trần. Linh đạo thiên phong. Bàng bạc một lời, kiếm áp tản ra trời cao, khủng bố kiếm ý bao phủ toàn bộ vinh quang quảng trường, tất cả mọi người tại chỗ chớ không ở nơi này cường hãn uy áp hạ chiến hạt rẻ sợ hãi. Được, thật mạnh mẽ áp lực. Nàng sao lại mạnh mẽ như thế? Bất khả tư nghị. Chỉ bằng vào đây cổ kiếm áp, nàng ít nhất có thể bước vào vinh quang bảng trước 50. Trong nháy mắt, toàn bộ người đối với Mộ Linh cái nhìn đều có đổi cái nhìn, lại không có người dám hoài nghi Mộ Linh là một cái mới tới liệu bi. Ngươi ngăn cản ta nhất kiếm sao? Mộ Linh giơ lên cao linh kiếm, kiếm áp quanh quẩn, lạnh lùng nhìn đến Giang lớn. Chậm Giang lớn tựa hồ muốn nói điều gì. Nhưng mà, Mộ Linh không có cho hắn cơ hội, chém xuống một kiếm. Ẩm. Bành! Kiếm ý khuấy động, kiếm áp bằng bạc, Giang lớn cho dù căn cơ thâm hậu, cũng là khó có thể ngăn cản, bị nhất kiếm đánh xuống sàn diễn võ. Trong khoảnh khắc, toàn bộ vinh quang quảng trường đều tĩnh lặng lại, người người khiếp sợ lại không dám tin nhìn đến một màn trước mắt này. Nhất kiếm, đánh bại vinh quang bảng người thủ môn Giang lớn, thực lực biết bao khủng bố. Linh tộc tựa hồ thật đến đủ phân lượng viện thủ. Vinh quang quảng trường một bên, một tên thanh niên anh tuấn cười nhạt nhìn về bên người khăn che mặt màu trắng đầm nữ tử, hỏi nói: "Thanh Tuyền, có cảm giác hay không đến áp lực?" Ninh Thanh Tuyền thần sắc từ đầu chí cuối lãnh đạm như mặt nước phẳng lặng, ngữ khí lạnh lùng nói: "Nàng thực lực không tệ, nhưng còn không như lá vũ phỉ, còn chưa đủ vào mắt ta giới." Chương 708: Xa cách từ lâu cuối cùng gặp nhau. Thật mạnh. Giang Nguyên nhìn thấy Mộ Linh nhất kiếm liền đánh bại mình Đường Ca Giang lớn, nội tâm khiếp sợ không thôi. Thực lực này đủ xông vào vinh quang bảng trước 50 rồi. Cảm tình ba người này, thật là linh tộc vương bài, bây giờ chạy tới tiếp viện linh tộc. Chư vị, ta đối với vinh quang bảng cũng không có hứng thú, nhưng linh tộc không phải là không có người, sau này chúng ta sẽ dùng sự thực chứng minh một điểm này. Mộ Linh giống như tuyên ngôn một loại lớn tiếng lời nói, truyền vào hiện trường trong thai mỗi người, để cho người bất giác vì nàng dũng khí và đảm phách tâm sinh kính nghệ. Nhưng cùng lúc, không ít người khịt mũi coi thường, căn bản không có đem Mộ Linh để trong lòng. Đánh bại một cái Giang lớn sẽ để cho nàng ném ra đến bầu trời, đợi nàng gặp phải cao thủ chân chính, có nàng thời điểm khóc. Xác thực, chắc có người xuất thủ giáo huấn nàng một hồi, để cho nàng hiểu rõ cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hắc hắc, nhắc Tào Tháo liền đến, các ngươi nhìn ai tới? Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Tại nhiều tiếng hô kinh ngạc bên trong, hiển nhiên nhìn thấy một nam một nữ hướng về đi tới bên này. Nam người mặc đồ trắng, bộ dáng 10 phần anh tuấn, thuộc về vô số thiếu nữ trong lòng Bạch Mã Vương tử loại hình. Nhưng mà hắn và bên người nữ tử so sánh, không thể nghi ngờ lại phải kém màu không ít. Hai người vừa xuất hiện, cơ hồ toàn bộ ánh mắt đều tập trung ở trên thân nữ tử. Ninh Thanh Tuyền. Thật là nàng cư nhiên vừa vặn tại đây. Quá đẹp, không hổ là tam đại thần nữ một trong. Ninh Thanh Tuyền trên mặt khăn che mặt, một bộ màu trắng đầm, dáng người hiểu điệu, như không dính khói bụi trần gian tiên nữ, đang lúc mọi người hoặc ghen tị, hoặc quý mến ánh mắt bên trong. Đi tới sản diễn võ bên cạnh. Mộ Linh nhìn thấy Ninh Thanh Tuyền, đồng dạng là ngớ ngẩn, mở miệng hỏi, ngươi, có chuyện? Ninh Thanh Tuyền thanh đạm nói, ta cùng Diệp Vũ Phỉ quyết đấu, ngươi biết không? Vừa mới nghe nói. Mộ Linh thành thật trả lời. Vậy ngươi cũng biết, đây là các ngươi linh tộc cuối cùng một trận chiến đấu. Ninh Thanh Tuyền nói, nếu mà ta thắng Diệp Vũ Phỉ, các ngươi linh tộc sẽ phải rời khỏi Thiên Hư Thành. Mộ Danh nhướng mày một cái, hỏi, Ninh tiểu thư nhớ biểu đạt cái gì? Ý ta là, các ngươi bây giờ chạy tới đã quá muộn, không sửa đổi được trước kết quả. Ninh Thanh Tuyền lạnh lạnh nói, Diệp Vũ Phỉ không phải đối thủ của ta, ngươi càng thêm không phải. Mọi người nghe vậy, không khỏi bị Ninh Thanh Tuyền bá đạo cùng cao ngạo chết phục. Đối với ngày mai nhất chiến, nàng tựa hồ có nắm chắc tất thắng. Mà nàng giã đạo suất một chút, Mộ Linh thực lực kém xa Diệp Vũ Phỉ. Rất nhiều người ngoài nghề chỉ biết là Mộ Linh rất mạnh, có thể nhất kiếm đánh bại Giang lớn, lại không biết nàng cuối cùng ở đâu cấp độ. Nhưng Ninh Thanh Tuyền nhất định có thể nhìn ra. Bởi vì nàng thực lực tại Mộ Linh bên trên, có thể từ hiện tượng nhìn thấy bản chất. Cho nên, không có ai hoài nghi Ninh Thanh Tuyền nói. Ninh Thanh Tuyền, ngươi có hay không tự tin hơi quá? Mộ Linh nhìn chằm chằm Ninh Thanh Tuyền, trong lòng không khỏi sinh giận. Cái này mới nhìn qua so với nàng đẹp hơn, thực lực cao hơn nàng mạnh mẽ nữ nhân, xác thực làm nàng có một loại mặc cảm không bằng cảm giác bị thất bại. Nhưng hết lần này tới lần khác nữ nhân này nói chuyện ngữ khí như vậy khiến người khó chịu. Nếu như mình thực lực có mạnh hơn nữa một ít, nhất định phải tại cái này cùng nàng làm một trận không thể. Ngươi tựa hồ không phục. Ninh Thanh Tuyền lãnh đạm nói, kia không ngại thử một lần, xem ngươi đánh bại Giang lớn một kiếm kia, đối với ta sẽ có hay không có tác dụng. Ngươi Mộ Linh suýt chút nữa không kềm chế được vừa muốn rút kiếm. Ninh Thanh Tuyền, ngươi cũng quá nóng lòng đi. Đang lúc này, một đạo tức giận âm thanh truyền đến. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, lại gặp người giữa hiện tiên ảnh, một tên vô luận dung mạo hay là khí chất đều không chút nào bại bởi Ninh Thanh Tuyền tuyệt đại nữ tử bay xuống mà đến, cho hiện trường mọi người cực lớn thị giác thịnh yến. Diệp Vũ Phỉ, nàng cũng tới. Hai đại thần nữ quyết đấu chẳng lẽ muốn sớm mở rộng sao? Thật là khiến người không kịp chờ đợi a. Mọi người không khỏi mong đợi. Hai đại thần nữ tranh phong tương đối, so sánh bất luận cái gì phong vân vở kịch hay đều phải đặc sắc. Diệp cô nương. Mộ Linh nhìn thấy Diệp Vũ Phỉ, mừng rỡ không thôi. Hừng, chờ một hồi hay nói. Diệp Vũ Phỉ hướng Mộ Linh gật đầu một cái, nàng tại linh tộc đợi lâu như vậy, cùng Mộ Linh tự nhiên sớm nhận biết. Lập tức, mặt nàng hướng về Ninh Thanh Tuyền nói, ngươi thật muốn sớm quyết đấu. Đương nhiên không, ta còn không đến mức một ngày cũng không chờ. Ninh Thanh Tuyền lắc đầu nói, huống chi ngày mai là ngàn chọn vạn chọn thời gian, ta sư phụ sư huynh, ta cha mẹ, còn có phi tiên giáo trưởng lão đều sẽ thân lâm hiện trường, ta làm sao cam lòng hôm nay liền làm qua loa đâu. Vậy ngươi muốn làm gì? Diệp Vũ Phỉ trầm giọng nói. Không có gì, chỉ là đơn thuần mà nhắc nhở một chút nàng. Ninh Thanh Tuyền liếc Mộ Linh nháy mắt nói, thiên hư thành cường giả rất nhiều rất nhiều, đánh bại một cái giang lớn không tính là gì. Hơn nữa, ngày mai linh tộc nhất định phải ly khai thiên hư thành, nàng cái gì lời nói hùng hồn, sợ rằng không có cơ hội thực hiện. Còn chưa bắt đầu đánh, ngươi liền cho rằng ta nhất định sẽ thua. Diệp Vũ Phỉ mơ hồ cả giận nói. Ta nói rồi, đây là trước kết quả, ta xem qua ngươi toàn bộ quyết đấu, đối với thực lực ngươi đã sớm rõ như lòng bàn tay. Ninh Thanh Tuyền không tị hiềm chút nào nói, không thể phủ nhận ngươi tiềm lực vô cùng, nhưng trước mắt còn không phải đối thủ của ta. Không đợi Diệp Vũ Phỉ trả lời, Ninh Thanh Tuyền lại nói, được rồi, dừng nói tại đây, nghiêm túc chuẩn bị ngày mai quyết đấu đi. Nói xong, nàng liền chuyển thân ly khai. Bên cạnh thanh niên áo trắng toàn bộ quá trình một câu nói cũng không có, tựa hồ liền chỉ là một cái đi cùng, cùng Ninh Thanh Tuyền cùng nhau rời đi. Cái này Ninh Thanh Tuyền, hảo kiêu căng phách lối. Mộ Linh chứa nổi giận trong bụng, không chỗ phát tiết. Mặc kệ nàng, nàng liền cái bộ dáng này. Diệp Vũ Phỉ tựa hồ cùng Ninh Thanh Tuyền rất quen, nhưng lại trơ chẽn nàng là người, không nghĩ tới nói thêm cùng. Mộ Linh, ngươi khi đó không phải cùng Tiểu Trần cùng đi ra ngoài sao? Ngươi ở nơi này, kia Tiểu Trần đâu? Mộ Linh nhìn đến Diệp Vũ Phỉ ân cần thần sắc, không khỏi khẽ cười nói, vậy còn phải hỏi, ta tại đây, Tiêu công tử đương nhiên cũng ở đây. Diệp Vũ Phỉ nghe vậy, tâm thần chấn động. Lập tức, một cổ khí tức quen thuộc chậm rãi tới gần, làm nàng trái tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Tiểu Trần đông nhiên quay đầu, lại thấy kia hiểu rõ đến sâu trong linh hồn nhân ảnh chậm rãi hướng về nàng đi tới, lộ ra một vẻ cười yếu ớt, đó ấm áp. Diệp Vũ Phỉ cũng không kiềm chế được nữa, lệ như suối trào, phi thân nào tới. Trong lúc nhất thời, tại hiện trường mọi người kinh ngạc, ghen tị, phẫn nộ ánh mắt bên trong, xa cách từ lâu tương phùng hai người ôm nhau chung một chỗ, cảm thụ lẫn nhau tha thiết nhất nhiệt độ. Từ địa cầu Côn Lôn từ biệt, hoảng hoảng hốt hốt lâu như vậy, suýt chút nữa để cho Diệp Vũ Phỉ cho rằng sẽ không còn được gặp lại Tiêu Trần. Tại linh tộc đợi mỗi một ngày, nàng đều ngóng nhìn Tiêu Trần sẽ bỗng nhiên xuất hiện, cho nàng kinh hỉ, dẫn nàng ly khai. Hôm nay, trời không phụ người có lòng, nàng rốt cuộc gặp lại rồi ngày nhớ đem mong người. Cho dù thân ở đất lạ, giống như mấy đời, nhưng chỉ cần Tiêu Trần ở bên người, nàng liền có thể cảm nhận được lúc ban đầu ấm áp vui vẻ, và lớn nhất cảm giác an toàn. Mà Tiêu Trần tâm tình, không hề nghi ngờ cùng Diệp Vũ Phỉ một dạng. Nhìn thấy Diệp Vũ Phỉ không việc gì, trong lòng của hắn treo đá lớn cuối cùng rơi xuống, vỗ nhẹ nhẹ đánh Diệp Vũ Phỉ hậu bối, ôn nhu nói, không sao, sau này mọi thứ có ta. Chương 709, quyết đấu bắt đầu. Giáp giáp. Một khắc này, vô số người cơ hồ có thể nghe thấy mình hoặc là đường người tan nát cõi lòng âm thanh. FML, nam kia cùng Diệp Vũ Phỉ quan hệ thế nào, trước mặt mọi người ôm chung một chỗ. Nữ thần của ta một mực như vậy cao lãnh, nguyên lai đã sớm danh hoa có chủ sao. Ta không tin, tiểu tử kia có tài đức gì. Hắn không phải cùng Mộ Linh cùng nhau sao, người ta nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, không có gì không có khả năng. Ta đau đâu, ta muốn cùng hắn đơn đấu. Trên quảng trường, Diệp Vũ Phỉ người ngưỡng mộ lòng đầy căm phẫn. Nếu mà ánh mắt có thể giết người, kia Tiêu Trần lúc này phỏng chừng đã được thiên đao vạn quả. Nhưng với tư cách người trong cuộc, Tiêu Trần không có đi lý những cái kia không có dinh dưỡng nghị luận. Bất quá Diệp Vũ Phỉ dù sao ra mặt mỏng, bị người như vậy nghị luận, sắc mặt hơi có chút nóng hổi. Cứ việc nàng cùng Tiêu Trần không có liên hệ máu mủ, nhưng bọn hắn cảm tình vẫn không có biến xa lạ, đều đem lẫn nhau xem như họ hàng gần nhất người. Bị người hiểu lầm là người yêu tình lữ, ngược lại vẫn là đầu một lần. Tuy rằng còn chưa từng nghĩ phải lấy thân phận gì ở lại Tiêu Trần bên cạnh, nhưng nàng đã sớm âm thầm đã quyết định, sẽ một mực đi theo Tiêu Trần, cho dù Tiêu Trần cuối cùng lấy vợ sinh con cũng như nhau. Trước công chúng, nhiều người nhìn như vậy, các ngươi ôm chung một chỗ không xấu hổ. Lúc này, một cái không cân đối âm thanh vang dội, cắt đứt Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Trần hai người. Quay đầu đi, liền thấy một đạo như tinh linh thân ảnh thon nhỏ bay tới, mặt đầy khó chịu nhìn đến bọn họ. Công chúa! Mộ Linh cùng Mộ Phong đồng thời hô. Cùng các ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, gọi ta là Băng Ngưng là được. Băng Ngưng liếc hai người nháy mắt. Ê! Lâu như vậy không thấy, dù sao phải biểu đạt một hồi tôn kính. Mộ Linh ngay thẳng nói. Được rồi, không cùng các ngươi run run. Băng Ngưng khoát tay một cái, lại nhìn đến Tiêu Trần nói, hai người các ngươi không chuyển sang nơi khác đàm tình sao. Băng Ngưng, ngươi nói cái gì vậy? Diệp Vũ Phỉ trợn mắt nhìn Băng Ngưng ngay mắt, lập tức lại hướng Tiêu Trần nói, Tiểu Trần, tại đây xác thực bất tiện, đi chúng ta chỗ ở đi, anh Tuyết cũng ở đó. Tiêu Trần gật đầu. Anh Tuyết cùng Băng Ngưng tuy rằng một mực đi theo Diệp Vũ Phỉ, nhưng hai người bọn họ thực lực đều còn chưa đủ, liền vinh quang bảng lên một lượt không đi, hình hay sao chiến lược. Cho nên hơn nửa năm đó đến nay, một mực Diệp Vũ Phỉ độc lập chống đỡ linh tộc mặt bài. Tiêu Anh Tuyết cảm giác sâu sắc thực lực của chính mình chưa tới, cho nên 10 phần khắc khổ mà tu luyện, động một chút là sẽ bế quan. Đây là nàng hôm nay chưa cùng đến Diệp Vũ Phỉ cùng Băng Ngưng cùng nhau nguyên nhân. Thông qua cùng Diệp Vũ Phỉ một phen trò chuyện, Tiêu Trần cũng từ từ hiểu được Thiên Hư Thành ý nghĩa. Tựa hồ toàn bộ từ bên ngoài đến tu chân giới thế lực đều là trước tiên trú vào Thiên Hư Thành, sau đó tiến hành đấu võ. Tại loại này một cái cạnh tranh kịch liệt trong hoàn cảnh, đối với bất luận người nào đều là một loại khiêu chiến cùng ma luyện. Rất nhiều người đang cùng thiên tài tranh phong bên trong, ý thức được mình chưa tới, tiến tới đền bù cải thiện. Cũng có người tại thất bại sau đó, biết xấu hổ sau đó dũng, quyết chí tự cường, hiện ra kinh người tiềm lực. Còn có bởi vì tông môn, gia tộc vinh quang mà chiến, động lực quần quận không dứt. Giống như là Diệp Vũ Phỉ, ngay từ đầu chỉ là hợp thể sơ kỳ, thực lực chỉ ở vinh quang bảng sau cùng. Nhưng vì bảo vệ linh tộc, nàng không ngừng tiếp nhận khiêu chiến, tại lần lượt trong chiến đấu đột phá, hôm nay đã đứng ở vinh quang bảng top 20 đỉnh phong hàng ngũ. Thật là ngươi đã vất vả. Tiêu Trần biết rõ Diệp Vũ Phỉ trong khoảng thời gian này thừa nhận rất nhiều, nội tâm cũng là ấy nấy. Không có, là bản thân ta nguyện ý. Diệp Vũ Phỉ lắc đầu nói, ta nghe Linh Đế nói ngươi đã đến rồi tứ phương tinh không, nghĩ đến ngươi sẽ tới chân linh đại lục đến, cho nên một mực kiên thủ tại chỗ này, chính là chờ ngươi tìm đến ta. Húng chi linh tộc đối với ta có ân, ta làm như vậy cũng có thể hết một ít sức mọn. Hừng, phía dưới chuyện giao cho ta là được. Tiêu Trần nói, nếu Thiên Hư Thành đấu võ là đoàn thể chiến, như vậy ngày mai cùng Ninh Thanh Tuyền chiến đấu, không nhất định phải ngươi ra sân có đúng hay không? Ngươi muốn ra sân sao? Diệp Vũ Phỉ hỏi. Lấy ta phòng trừng, ngươi bây giờ xác thực không phải Ninh Thanh Tuyền đối thủ. Tiêu Trần nói, cho nên để ta tới đi. Được rồi, sẽ để cho ngươi biểu hiện một lần. Diệp Vũ Phỉ cười một cách tự nhiên nói, đây là linh tộc trận chiến cuối cùng rồi, không nên nhìn đối phương là mỹ nữ liền hạ thủ lưu tình nhé. Tiêu Trần nghe vậy, trong lòng bật cười. Diệp Vũ Phỉ dùng cựu chuyển thiên linh đan, tu vi thật có biến hóa long trời lỡ đất, nhưng nàng vẫn là cái kia nàng, một chút cũng không thay đổi. Ngươi cùng với nàng có thù sao? Tiêu Trần buồn cười hỏi nói, muốn ta làm sao xả giận cho ngươi? Không có, ngươi chỉ cần đường đường chính chính đánh bại nàng là được. Đối với nàng mà nói, chiến bại chính là lớn nhất làm đủ. Nàng kỳ thực cũng không có quá lớn ác ý, chính là rất nhiều lúc không giải thích được hùng hổ do người, luôn tại trong lời nói cho ta khó chịu, ta cũng không biết nơi nào đắc tội nàng. Diệp Vũ Phỉ rất là vô tội nói ra. Nữ nhân ghen ghét, rất khó nói. Tiêu Trần nhún vai một cái nói. Ghen tị. Diệp Vũ Phỉ lắc đầu nói, nàng mọi thứ so sánh ta ưu tú, ta có chỗ nào đáng giá nàng ghen tị. Người nghĩ như vậy, người khác không nhất định nghĩ như vậy. Tiêu Trần cười nói, người đáng giá nhất nàng ghen tị mới, chính là ngươi thiện lương cùng dịu dàng. Bất quá hai thứ đồ này, nàng đại khái vĩnh viễn không lãnh hội được. Ngươi cũng học xấu, bắt đầu nói lại nhải, không để ý tới ngươi. Diệp Vũ Phỉ sắc mặt đỏ lên, tựa hồ chịu đựng không được Tiêu Trần loại này tán dương, chạy trốn giống như chạy đi. Ngày thứ hai, toàn bộ Thiên Hư Thành bao phủ đang sôi trào không khí trong đó. Diệp Vũ Phỉ, Ninh Thanh Tuyền, tu chân giới được chú ý nhất hai đại thần nữ, hôm nay đem công khai quyết đấu. Mà một trận chiến này thắng bại, cũng sắp quyết định linh tộc phải trang bị đào thải. Nếu mà Diệp Vũ Phỉ thất bại, linh tộc liền không thể không rời đi Thiên Hư Thành, linh tộc danh vọng càng là sẽ rớt xuống ngàn trượng. Cuối cùng cũng bắt đầu. Vinh quang quảng trường, vẫn là ngày hôm qua địa phương, rất nhiều quần chúng ăn dưa đã chiếm được rồi vị trí, chỉ chờ đặc sắc quyết đấu bắt đầu. Tân Hạo, cuộc chiến đấu này, ngươi xem hảo là ai? Nói riêng về thực lực, Diệp Vũ Phỉ cùng Ninh Thanh Tuyển còn có chênh lệch, hai người bọn họ đánh nhau, Diệp Vũ Phỉ nhất định thua. Bất quá ta nghe nói ngày hôm qua linh tộc có trời mới tiếp viện, sợ rằng hôm nay ra sân, chưa chắc là Diệp Vũ Phỉ. Ba người kia ta thấy được, một cái trong đó gọi mộ linh mỹ nữ thực lực không yếu, nhưng còn không như lá Vũ Phỉ. Hai người khác, không có thấy bọn họ xuất thủ, không khen ngợi đoạn, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Trong đó nhìn qua nhỏ tuổi nhất ấy, cùng Diệp Vũ Phỉ quan hệ mật thiết, có thể là Diệp Vũ Phỉ nam nhân. Có thể được Diệp Vũ Phỉ hợp ý, ngươi cho rằng sẽ là nhân vật bình thường sao? Tần Hạo nghe vậy, một hồi trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn mới hờ hững mở miệng nói, vậy ta liền mong đợi chờ chút ra sân là hắn, cũng để cho ta xem hắn có tư cách gì. Ha ha. Ta giống như ngươi ý nghĩ, chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Hướng theo ước định thời gian xuống tới, quảng trường tụ tập người càng ngày càng nhiều, không khí càng ngày càng đậm hơn. Mà lúc này, linh tộc đại biểu Diệp Vũ Phỉ, mờ ảo tiên tông đại biểu Ninh Thanh Tuyển, hôm nay hai đại nhân vật chính, cũng rốt cuộc thiên hô vạn hoán bắt đầu ra, đồng thời bay xuống tại đài diễn võ bên trên. Diệp Vũ Phỉ, rốt cuộc chờ đến lúc này, hy vọng ngươi đã có đủ chuẩn bị. Chương 710, Tiêu Trần ra sân. Ta đã chuẩn bị xong. Diệp Vũ Phỉ nhìn đến đối diện Ninh Thanh Tuyển, nhàn nhạt nói, bất quá rất tiếc nuối nói cho ngươi, hôm nay cùng ngươi nhất chiến người không phải ta. Hả? Ninh Thanh Tuyển nhướng mày một cái, lạnh lùng hỏi nói, ngươi muốn tạm thời đổi người. Không được sao? Diệp Vũ Phỉ nói, tại Thiên Hư Thành vốn chính là lấy đoàn thể làm đơn vị, chúng ta linh tộc thay trong ngoài, có mạnh hơn ta người, vậy tại sao không thể để cho hắn ra sân đâu? Mạnh hơn ngươi? Ninh Thanh Tuyền nghe vậy, lập tức hỏi nói, là ai? Lúc này, Mộ Linh, Mộ Phong, Tiêu Trần, Băng Ngưng lần lượt đi tới hiện trường. Mộ Linh mở miệng cười nói, Ninh thần nữ cực kỳ thông minh, không bằng đoán một cái. Chẳng lẽ là ngươi? Ninh Thanh Tuyền nhìn chằm chằm Mộ Linh. Mộ Linh nhún vai một cái nói, ngươi đều nói ta không như lá cô nương, mà Diệp cô nương nói là mạnh hơn nàng người, thế nào lại là ta, ngươi đối với mình đánh giá như vậy không có tự tin sao? Ta nhớ cũng không phải là ngươi. Ninh Thanh Tuyền ánh mắt từ Mộ Linh trên thân rời đi, rơi vào yêu thích trên thân kệ, lại hỏi nói, ngươi. Mộ Phong ngữ khí bình tĩnh nói, thực lực của ta cùng Mộ Linh không sai biệt lắm, nàng nếu không phải Diệp cô nương đối thủ, ta tự nhiên cũng không phải. Ninh Thanh Tuyền nghe vậy, ánh mắt rời đi, tại Băng Ngưng trên thân dừng lại một hồi, cuối cùng lại rơi vào Tiêu Trần trên thân, trần trơ nói, vậy sao chỉ có thể là ngươi? Ta cứ như vậy không chịu ngươi trông thấy sao, đoán được cuối cùng mới đoán được ta. Tiêu Trần vừa nói, vừa đi bên trên sàn diễn võ. Ninh Thanh Tuyền còn giống như trước tiên hoài nghi một hồi Băng Ngưng, cuối cùng mới xác định là Tiêu Trần. Tựa hồ đang Ninh Thanh Tuyền trong lòng, Tiêu Trần liền Băng Ngưng cũng không bằng. Giao cho ngươi. Diệp Vũ Phỉ cho Tiêu Trần một cái ánh mắt. Yên tâm, ta sẽ mau chóng giải quyết. Chờ đánh xong, dẫn ta tại Thiên Hư Thành đi dạo một vòng. Tiêu Trần nói. Được. Diệp Vũ Phỉ đáp ứng một tiếng, sau đó bay xuống sàn diễn võ, rơi vào Mộ Linh Băng Ngưng bên cạnh. Nhân vật chính thay thế, khiến mọi người tại đây bất ngờ, trố mắt nhìn nhau. Ai đây a? Từ đâu xuất hiện? Hắn phải thay thế Diệp Vũ Phỉ ra sân. Diệp Vũ Phỉ nói thực lực của hắn trên mình, gạt người đi. Nhất định là cố làm ra vẻ huyền bí, Diệp Vũ Phỉ biết rõ mình không đánh lại Ninh Thanh Tuyển, cho nên cố ý mời một cái diễn viên. Nhanh để cho hắn đi xuống, lao tử muốn xem hai vị thần nữ quyết đấu, một cái nam có cái gì đáng xem. Ta nói các ngươi có thể hay không kiên nhẫn một chút. Ta dám đánh cuộc tiểu tử này chịu nhất định không đơn giản, ngày hôm qua các ngươi là không rõ, hắn và Diệp Vũ Phỉ rất thân mật mà ôm nhau, nghe nói hai người là đạo lữ. Có thể được Diệp Vũ Phỉ hợp ý nam nhân, có thể là nhân vật bình thường sao? Đúng đúng, ta ngày hôm qua tuy rằng không ở, nhưng nghe nói qua chuyện này. Cái gì, Diệp Vũ Phỉ đạo lữ? Thật hay giả, Diệp thần nữ đã là hoa có chủ sao? Diệp Vũ Phỉ đạo lữ à, nói không chừng thật là linh tộc một lá bài chủ chốt. Thực lực càng tại Diệp Vũ Phỉ cùng Ninh Thanh Tuyền bên trên. Ta không tin, Ninh thần nữ chính là vinh quang bảng thứ 17 tồn tại. Hợp thể hậu kỳ tu vi, nghe nói có thể cùng đại thừa kỳ cường giả chiến đấu, không rơi xuống hạ phong. Hừm, vinh quang bảng top 20 thiên tài, cơ hồ đều có thể sánh ngang đại thừa kỳ. Về phần top 10 biến thái mạnh đến mức nào, đã vô pháp đoán chừng. Tân Hạo, chính là hắn. Thế nào, ngươi có thể tra xét xuất tu vi của hắn sao? Trong góc, thanh niên áo trắng hỏi Tân Hạo nói. Nếu mà hiện trường có người chú ý tới bọn họ, tất nhiên sẽ vô cùng khiếp sợ. Tân Hạo, Vinh Quang bảng bài danh thứ 10 thiên tài yêu nghiệt, đến từ Cự Linh Điện. Vinh Quang bảng top 10 người cho tới bây giờ Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, cũng chỉ có Tân Hạo mới tương đối mà nói tương đối sống động, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một hai lần. Trên thực tế, không cần phải nhắc tới tỉnh, Tân Hạo cũng ngay đầu tiên dùng thần thức tra xét Tiêu Trần. Hồi lâu sau, hắn mới lắc đầu nói, không cảm giác được hắn bất kỳ khí tức gì. Hẳn đúng là tu luyện so sánh tốt hơn che giấu công pháp. Ta cũng như nhau. Thanh niên áo trắng nói, hắn nhìn qua hoàn toàn chính là người bình thường, không có một tia khí tức tiết lộ. Không kỳ quái, chỉ cần tu luyện che giấu công pháp, thần thức rất khó dò xét ra đến. Tân Hạo ngữ khí bình thản nói, tỉ như ngươi dùng thần thức dò xét ta, có thể thò ra cái gì không? Lời là nói như vậy, nhưng ngươi là vinh quang bảng top 10 tồn tại. Lẽ nào ngươi ngay từ đầu, đem hắn cùng ngươi đặt ở cùng một cái cấp bậc sao? Thanh niên áo trắng tựa hồ không quá cam thầm nghĩ. Người tu chân giới kiệt địa linh, tàng long ngọa hổ, chuyện gì đều có thể phát sinh. Nếu mà thực lực của hắn thật đạt tới chúng ta cấp bậc này, ta có lẽ sẽ kinh ngạc, nhưng không đến mức không thể tiếp nhận. Tân Hạo thản nhiên nói. Xí, cái này thật là không giống như là ngươi có thể nói ra lại nói. Thanh niên áo trắng rêu cực nói, ta còn tưởng rằng ngươi đối với Diệp Vũ Phỉ si tâm bất hối, nhìn thấy Diệp Vũ Phỉ thân mật nam nhân, hận không thể giết hắn đây. Tân Hạo nghe vậy lắc đầu nói. ta chỉ là đơn thuần mà thưởng thức Diệp Vũ Phỉ, nhận định Diệp Vũ Phỉ do người khác, ta cuồng vọng đi nữa, cũng sẽ không cuồng vọng đến cùng hắn đi tranh đoạt một cái nữ nhân. Hả? Thanh niên áo trắng nghe vậy, kinh nghi nói, ngươi chỉ là ai? Một cái liền ngươi cũng chưa từng thấy qua người, một cái cường đại đến chỉ có thể dùng biến thái hình dung người. Tần Hạo đôi mắt lấp loé nói, ta chưa thấy qua người. Thanh niên áo trắng hơi trầm ngâm, lập tức kinh sợ nói, tiên thiên thần thể. Xuyệt. Không nên tùy tiện nhắc đến hắn tục danh, dễ dàng xúc phạm cấm kỵ. Tần Hạo làm một cái thủ thế chớ có lên tiếng. Thanh niên áo trắng nghe vậy, mau ngậm miệng, nhưng trong lòng thì rời sông lấp biển. Người kia, làm sao sẽ nhận thức Diệp Vũ Phỉ? Các ngươi đã thương lượng qua sau đó an bài, vậy ta miễn cưỡng tiếp nhận ngươi là đối thủ của ta. Ninh Thanh Tuyền nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Vốn là nàng là hy vọng nhất cùng Diệp Vũ Phỉ nhất chiến, tại vạn người chú mục bên dưới đánh bại Diệp Vũ Phỉ. Nhưng Diệp Vũ Phỉ tránh đánh, nàng không thể làm gì, chỉ có thể tiếp nhận. Đem trọng tâm chuyển tới Tiêu Trần trên thân, nàng rất kỳ quái, vì sao từ Tiêu Trần trên thân không cảm giác được một chút khí tức cường đại dao động. Mặt nàng đối với vinh quang bảng top 10 đám kia yêu nghiệt thời điểm, cũng sẽ không dò được đối phương tu vi. Nhưng đó là một loại đối mặt cường giả, thần thức tra xét vào trong, tựa như cùng hãm sâu đại dương mênh mông, đồng thời phụng dưỡng cho nàng một loại tín hiệu nguy hiểm cảm giác. Khi đó nàng sẽ biết, đối phương mạnh mẽ hơn chính mình, chỉ là che giấu tu vi. Nhưng mà Tiêu Trần không giống nhau. Nàng thần thức quét Tiêu Trần trên thân, cũng cảm giác giống như là đang dò xét một cái người bình thường một dạng. Vừa không có khí tức dao động, cũng không có cho nàng bất luận cái gì cảm giác ngột ngạt, hết sức bình thường. Cho nên hắn nhìn thấy Tiêu Trần thì, rất dễ dàng liền cho tự động coi thường. Tiêu Trần trong lòng hắn tồn tại cảm giác, còn không bằng Mộ Linh Mộ Phong mạnh mẽ. Nhưng Diệp Vũ Phỉ hết lần này tới lần khác nói, Tiêu Trần là cường giả, mạnh hơn nàng cường giả, mà Tiêu Trần cũng xác thực lòng tin 10 phần đứng ở trên đài, tựa hồ đối với cuộc chiến đấu này nắm chắc phần thắng. Rốt cuộc là vì sao? Tại trước khi bắt đầu, ta có một cái vấn đề hỏi ngươi. Ninh Thanh Tuyền bỗng nhiên nói. Vấn đề gì? Tiêu Trần hỏi. Ninh Thanh Tuyền liếc mắt một cái dưới đài Diệp Vũ Phỉ, lại nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, ngươi cùng Diệp Vũ Phỉ là quan hệ như thế nào? Chương 711, trong nháy mắt kết thúc chiến đấu. Cái vấn đề này, rất trọng yếu sao? Tiêu Trần kỳ quái nhìn đến Ninh Thanh Tuyền. Tiểu thuyết, không tính rất trọng yếu, nhưng ta xác thực thật tò mò. Ninh Thanh Tuyền nghiêm túc nói. Vì sao hiếu kỳ? Tiêu Trần giống như là có thể nhìn thấu Ninh Thanh Tuyền ý nghĩ trong lòng, nhàn nhạt nói, cho rằng ta không xứng với nàng. Ninh Thanh Tuyền nhất thời trầm mặc. Không hề nghi ngờ, trầm mặc bằng ngầm thừa nhận, trong nội tâm nàng đại khái thật là nghĩ như vậy. Được rồi, ngươi không muốn trả lời cũng không sao. Ninh Thanh Tuyền kết thúc đề tài, đối với Tiêu Trần nói, chúng ta có thể bắt đầu, vô luận đối thủ là ngươi, hoặc là Diệp Vũ Phỉ, ta đều sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngươi có phần giác ngộ này liền tốt, không tính cô phụ hiện trường nhiều như vậy quần chúng nhiệt tình, nhưng tiếc là Tiêu Trần lắc lắc đầu. Đáng tiếc cái gì? Cuộc chiến đấu này có lẽ sẽ không quá đặc sắc. Vì sao, ngươi đối với thực lực mình không đủ tự tin? Ta là đối với thực lực ngươi không tin rằng. Tiêu Trần chuyển đề tài, tay phải hơi hơi dương lên, hướng về phía Ninh Thanh Tuyền nói, ngươi ngày hôm qua không phải nói, Mộ Linh một chiêu kia đối với ngươi vô dụng sao, kia không ngại đích thân thử một lần. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Tiêu Trần ý động, thần động, chủ động, trên đầu ngón tay chọn, tùy ý tư thái, một cổ không thể danh trạng kiếm ý bỗng dưng tỏa ra. Linh đạo thiên phong, linh tộc tuyệt học lại xuất hiện. Tương đồng một chiêu, từ khác nhau nhân thủ bên trong thi triển ra, chính là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Không đúng. Ninh Thanh Tuyền trong nháy mắt ý thức được cái gì, đồng tử co lại nhanh chóng, cứ việc trên mặt khăn che mặt, cũng khó mà che giấu trong thần sắc khiếp sợ. Nhưng mà, lúc này đã trễ. Hoặc có lẽ là, cho dù sớm có phòng ngừa, tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, nàng cũng không cách nào thay đổi gì. Khoảnh khắc nháy mắt, thời không phảng phất ngưng trệ, chỉ còn lại một đạo chói mắt kiếm mang phá không mà tới. Bành! Ninh Thanh Tuyền giống như tượng gỗ phổ thông, không phản ứng chút nào, bị nhất kiếm từ sàn diễn võ bên trên đánh bay ra ngoài, máu tươi nhiễm đỏ bạch tí lìa, nhìn thấy giật mình. Hiện trường, hoàn toàn yên tĩnh. Người người ánh mắt đờ đẫn, nội tâm thật lâu vô pháp lắng xuống. Vừa mới xảy ra cái gì? Ta không phải đang nằm mơ chứ, lẽ nào liền kết thúc? Cái tên kia, một chiêu liền đem Ninh Thanh Tuyền đánh bay. Không có khả năng, tại sao có thể có loại sự tình này? Không có ai có thể tiếp nhận sự thật này. Nhưng hết lần này tới lần khác trước mắt chân thực hình ảnh, lại để bọn hắn không thể không tiếp nhận. Tuy nói Diệp Vũ Phỉ tạm thời đổi người, để cho rất nhiều người tâm sinh bất mãn, nhưng bởi vì bọn hắn đối với Tiêu Trần thân phận cùng thực lực cũng có một chút hiếu kỳ, cho nên đối với Tiêu Trần cùng Ninh Thanh Tuyền chiến đấu bao nhiêu vẫn có một ít mong đợi. Nhưng mà, hiện tại đây tính là gì? Một cái chớp mắt, chiến đấu liền kết thúc. Tại sao sẽ như vậy? Lấy Ninh Thanh Tuyền thực lực, không nên không tiếp nổi một kiếm kia mới đúng. Tần Hạo không giống những người còn lại đó khiếp sợ, ngược lại thì mười phần hoài nghi. Ta cũng cảm thấy, một kiếm kia quá bình thường, không nhìn ra có manh mối gì. Thanh niên áo trắng đồng dạng đầy bụng nghi hoặc. Tiêu Trần vây tay nhất kiếm, tốc độ nói nhanh không nhanh, lực đạo nói có mạnh hay không, mười phần bình thường, Ninh Thanh Tuyền không có khả năng không có phản ứng liền bị đánh bay. Lẽ nào nàng đang nhường? Nhưng nhường lý do là cái gì? Một kiếm này. Tại người khác hoài nghi Ninh Thanh Tuyền có phải hay không nhường thời điểm, Ninh Thanh Tuyền bản thân cũng là mặt đầy kinh ngạc, trong đầu không ngừng hồi tưởng Tiêu Trần một chiêu kia, lâm vào thâm sâu trong ngượng ngùng. Một kiếm này, thật chỉ là bình thường nhất kiếm sao? Ninh Thanh Tuyền, ngươi muốn thời gian nhiều, liền hơn nhiều hoa chút tâm tư ở phương diện tu luyện, không phải cả ngày cũng không có việc gì đến tự tìm phiền phức. Ngươi loại trình độ này, còn kém xa đây. Tiêu Trần chạm tại đài diễn võ bên trên, trên cao nhìn xuống hướng về phía Ninh Thanh Tuyền nói mấy câu, giống như là đang dạy dỗ, hoặc như là tại chế dễ ước. Ninh Thanh Tuyền cắn chặt môi, nội tâm cho dù khuất nhục, nhưng vô pháp phản bác. Bởi vì, nàng bại. Bị bại không hồi hộp chút nào, liền một chút cớ cũng không tìm thấy. Nàng cùng Tiêu Trần khoảng, cách một đầu vô pháp vượt qua khoảng cách. Không để ý tới Ninh Thanh Tuyền cùng hiện trường quần chúng ý tưởng gì, Tiêu Trần từ trên đài nhảy xuống, rơi vào Diệp Vũ Phỉ bên cạnh. Tiêu công tử, ngươi thật lợi hại a. Mộ Linh mặt đầy sùng bái nói. Mộ Phong tuy là tính cách gây ra không nói gì, nhưng vẻ sùng bái, cũng là không cách nào che giấu. Mộ Linh, chú ý hình tượng, không muốn phạm hoa si. Băng Ngưng bĩu môi nói. Công chúa, đây sợ cái gì, Tiêu công tử là người mình. Mộ Linh một chút không quan tâm nói. Băng Ngưng nói nhỏ rồi mấy câu, thật cũng không phản bác. Tiêu Trần nhìn đến Diệp Vũ Phỉ, thú vị nói, loại này, xem như cho ngươi chút giận sao. Hừng, mặc danh hả giận. Diệp Vũ Phỉ mang theo một tia hoạt bát, nhưng rất nhanh lại nghi hoặc nói, ngươi ban nãy một kiếm kia là chuyện gì xảy ra, hẳn không có mặt ngoài đơn giản như vậy đi. Đây là chúng ta linh tộc tuyệt học. Mộ Linh chen miệng nói, linh đế sáng chế chiêu thức, ta cùng Mộ Phong cũng có tu luyện. Mộ Phong gật đầu nói, ta cùng Mộ Linh căn cơ còn thấp, vận dụng tự nhiên không bằng linh đế cùng Tiêu công tử như vậy thần kỳ. Nghe linh đế nói, một chiêu này vận dụng đến cực hạn, cùng thời gian có thể sản sinh liên hệ. Thời gian? Diệp Vũ Phỉ hơi ngẩn ra. Đúng. Mộ Linh tiếp tục nói, cực hạn linh đạo thiên phong vừa ra, thời gian gần như đình trệ. Ở bên ngoài người giác quan bên trong, một kiếm này bình thường không có gì lạ, chỉ là bởi vì bọn họ có một đoạn thời gian biến mất, không thấy được một kiếm này chân chính phong mang mà thôi. Cư nhiên lợi hại như vậy. Diệp Vũ Phỉ thán phục không thôi. Cho dù nàng hiện tại cũng đã tính một tên cương giả, nhưng loại này có thể khống chế thay đổi thời gian thủ đoạn, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Kỳ thực cũng không có mơ hồ như vậy, vạn vật tương sinh tương khắc, vô luận là võ học, thần thông hoặc là tiên pháp thuật pháp, chỉ cần tồn tại chiêu thức, sẽ có dị chủng chiêu thức có thể phá giải. Huống chi linh đạo thiên phong một chiêu này, chỉ có thể coi là linh tộc tuyệt học trong đó thức mở đầu, linh tộc còn có chân chính cao thâm khó dò mật chiêu. Tiêu Trần ngừng lại lừa dối, cũng mặc kệ bọn hắn có thể nghe hiểu hay không. Ngươi làm sao sẽ chúng ta linh tộc tuyệt kỹ? Băng Ngưng lúc này phát hỏi nói, liền tính ngươi cùng linh đế quan hệ tốt, nhưng ngươi không là linh tộc người, huyết mạch bên trên chắc có giới hạn mới đúng. Đúng vậy, làm sao làm được? Mộ Linh Mộ Phong cũng là nghi hoặc. Ta lời mới vừa nói, chính là trả lời. Trên đời không có hết đối với chuyện, chỉ cần có vấn đề tồn tại, như vậy phương pháp có thể phá giải. Huyết mạch giới hạn hẳn là một cái rất nhức đầu vấn đề, nhưng không phải là không thể đánh vỡ. Tiêu Trần cao thâm khó lường nói. Băng Ngưng nghe vậy, nhất thời liền trầm mặt xuống. Nàng nhớ tới linh đế nói qua, nếu bàn về đỉnh phong thời kỳ, 10 cái linh đế cũng không phải Tiêu Trần đối thủ. Lẽ nào người nam nhân này, thật có nghịch thiên như thế bản lãnh? Đi, chính sự làm xong, nên đi buông lỏng một chút đi. Tiêu Trần hướng Diệp Vũ Phỉ nói, chúng ta đi nội thành đi một vòng. Được a, cũng rất lâu không có buông lỏng qua rồi. Diệp Vũ Phỉ vui vẻ đồng ý. Thời gian dài như vậy đến nay, nàng mệt nhọc ứng phó đủ loại vô tình hay cố ý làm khó dễ, sắp thực mệt mỏi không nhẹ. Hôm nay Tiêu Trần đã trở về, nàng có thể đem đại sự đều giao cho Tiêu Trần xử lý, an an ổn ổn buông lỏng nghỉ ngơi. Cõi đời này, cũng chỉ có Tiêu Trần có thể cho nàng loại này an tâm cảm giác. Chương 712, Thiên Thiên Cực Công Thể. Tiêu Trần Diệp Vũ Phỉ đám người đã rời sân rất lâu, hiện trường người tựa hồ còn không sao cả kịp phản ứng, dẫn đến Ninh Thanh Tuyền loại này một vị thần nữ trên tay đấm máu ngã trên mặt đất, cũng vẫn không có người đi dịu nàng. Bất quá, Ninh Thanh Tuyền đại khái cũng không thèm khát có người đỡ. Nàng đứng lên, hơi hơi chỉnh sửa quần áo một chút, mang mỉ ngon xa, ánh mắt nhìn đến Tiêu Trần phương hướng rời đi, thật lâu không nói, nội tâm chính là ngũ vị tạp trần. Người đều đi xa, còn nhìn cái gì? Thanh niên áo trắng lặng lẽ đi tới Ninh Thanh Tuyền bên cạnh, thần sắc phức tạp nhìn đến Ninh Thanh Tuyền. Ninh Thanh Tuyền liếc hắn một cái, lãnh đạm nói, ta thua chật vật như vậy, để ngươi thất vọng. Ngươi làm sao sẽ nghĩ như vậy? Thanh niên áo trắng than thở nói, kỳ thực ta vẫn cảm thấy, nữ nhân hoàn toàn không cần thiết thật là mạnh như vậy. Về điểm này, Diệp Vũ Phỉ xác thực so với ngươi tốt hơn nhiều. Vậy sao ngươi không đi tìm nàng? Ninh Thanh Tuyền ngữ khí lạnh hơn một phân. Ta chỉ nói là ngươi một điểm này không bằng nàng, không nói ngươi đừng cũng không bằng nàng. Thanh niên áo trắng nhún vai một cái nói, kỳ thực ngươi ưu điểm rất nhiều, tại trong lòng ta càng hơn Diệp Vũ Phỉ. Vậy thì như thế nào, cho dù ta mọi thứ so với nàng ưu tú, nàng đạt được cũng vĩnh viễn nhiều hơn ta. Ninh Thanh Tuyền mười phần không cam lòng nói. Thanh niên áo trắng nghe vậy, chần chờ chốc lát, cuối cùng là hỏi, ngươi một mực nhằm vào Diệp Vũ Phỉ, thật là vì Trư Cát Lân. Ninh Thanh Tuyền thân thể rõ ràng run nhẹ, kinh nghi mà nhìn chằm chằm đến thanh niên áo trắng, hỏi, làm sao ngươi biết? Tần Hạo nói cho ta. Thanh niên áo trắng tự giễu cười nói, kỳ thực ta sớm phải biết, ngươi một mực đối với ta không lạnh không nhạt, chỉ vì trong lòng ngươi khác có người khác. Ta không có, ngươi chớ nói nhảm. Ninh Thanh Tuyền tựa hồ không muốn nói cái đề tài này, thân thể hướng bên một bên, huống chi ta vốn là cũng không có để ngươi làm gì sao, là bản thân ngươi một mực quấn quýt lấy ta. Được, ta thừa nhận là chuyện ta trước tiên không có biết rõ tình trạng. Thanh niên áo trắng nói, bất quá ta vẫn đối với Trư Cát Lân thật tò mò, hắn có phải là thật hay không giống như trong tin đồn cường đại như vậy. Ngươi nói cho ta, cũng tốt để cho ta biết rõ mình bại bởi một người như thế nào. Không biết. Ninh Thanh Tuyền hờ hững lắc đầu nói, ta chưa thấy qua hắn. Ngươi cũng chưa từng thấy qua hắn. Thanh niên áo trắng hoài nghi nói, vậy ngươi cùng hắn là chuyện gì xảy ra? Bởi vì Ninh Thanh Tuyền muốn nói lại thôi, lạnh lạnh nói, chuyện không liên quan ngươi. Được, nếu ngươi nói như vậy, vậy chúng ta về sau mỗi người đi mỗi bên, ta sẽ không dây dưa ngươi nữa. Thanh niên áo trắng vừa nói, tuyệt nhiên mà rời đi, không có một tia lưu niệm. Bạch Phong Ninh Thanh Tuyền nhìn đến thanh niên áo trắng bóng lưng rời đi, tâm tình phức tạp. Nhưng nàng cuối cùng không có giữ lại. Không thể phủ nhận, Bạch Phong đối với nàng rất tốt, quan tâm đầy đủ. Nhưng mà có một số việc, cuối cùng vô pháp miễn cưỡng. Bạch Phong, không phải nàng muốn tìm người kia, cũng không cho được nàng loại cảm giác đó. Trư Cát Lân, ta muốn tìm người, sẽ là người sao? Tham thảm thở dài, Ninh Thanh Tuyền cũng chuyển thân rời đi, cùng Bạch Phong ngược lại phương hướng rời đi. Tiêu Trần bọn họ ly khai Vinh Quang quảng trường sau đó, ngay tại Thiên Hư Thành tứ xứ du ngoạn. Thiên Hư Thành xác thực rất náo nhiệt, hội tụ các đại người tu chân giới. Rất nhiều đều từ mình tu chân giới mang đến đặc sản, cho nên nội thành tùy ý rõ ràng tạm thời hội đấu giá, giao dịch hội hoặc là ngẫu hứng biểu diễn. Tiêu Trần bọn họ cưỡi ngựa ngắm hoa, dọc theo đường đi đi ngang qua, ngược lại không có tham dự vào. Đến cuối cùng, bọn họ đến khách sạn hơi chút nghỉ ngơi, tiêu mấy hũ chân linh đại lục đặc biệt linh trà cùng tiên ngưỡng. Tiêu công tử, hôm nay ngươi xem như nhất chiến thành danh rồi, tương lai tại ngày này hư thành tất nhiên có thể rực rỡ hào quang. Mộ Linh mặt đầy khao khát nói. Tiêu Trần hiện tại là linh tộc đại biểu, Tiêu Trần càng là cường thế, linh tộc danh vọng thì sẽ càng cao. Không biết lần sau nếu mà Vinh Quang bảng đổi bảng, Tiêu công tử sẽ xếp hàng thứ mấy? Mộ Linh tính toán nói, kia Ninh Thanh Tuyền là hạng 17, Tiêu công tử tối thiểu cũng có 10 vị trí đầu đi. Mộ Linh, Tiêu công tử có thể sẽ không để ý cái gì bài danh, quá cũ dích. Mộ Phong không nói gì nói. Ta biết ta, nhưng Thiên Hư Thành những người còn lại cuối cùng đối với cái này cảm thấy hứng thú sao? Mộ Linh nghiêm túc nói. Nhất định sẽ có chuyện tốt chi nhân bài xuất đến, những thiên tài kia mỗi cái đều đối với hạng nhìn đến rất nặng. Cho nên cuối cùng nhất định là có người không phục, lại tới cửa tới khiêu chiến. Nghe ngươi nói như vậy, trong khoảng thời gian này ta có thể phải nhức đầu. Tiêu Trần thở dài nói. Lấy ngươi bản lĩnh, sợ cái gì? Băng Ngưng bĩu môi, sau đó đề nghị nói, ngươi liền cùng kia giang lớn một dạng, đối đầu cửa khiêu chiến người hạ thủ ngoan một chút, đem bọn họ toàn bộ phế bỏ rồi, chậm rãi liền sẽ không có người dám khiêu chiến ngươi. Đề nghị không tồi. Tiêu Trần tựa hồ rất nghiêm túc cân nhắc Băng Ngưng đề nghị này. Lập tức, hắn nhìn bên người Diệp Vũ Phỉ nháy mắt, thấy nàng đang suy nghĩ chuyện gì, không nói một lời, không khỏi mà hỏi nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta đang nghĩ, Ninh Thanh Tuyền nàng sau khi chiến bại có thể hay không cũng dùng cực kỳ trả thù. Diệp Vũ Phỉ mặt lộ lo âu nói, nàng lai lịch thật không đơn giản. Chẳng phải một cái mờ ảo tiên tông sao? Tiêu Trần xem thường nói. Nhưng nơi này là chân linh đại lục. Là mờ ảo tiên tông sân nhà. Tại chân linh đại lục bên trong, phi tiên dạy vì thế lực lớn số 1, mờ ảo tiên tông sắp xếp thứ 2. Hơn nữa nghe nói phi tiên dạy cùng mờ ảo tiên tông qua lại mật thiết, có khả năng kết minh làm một nhà. Diệp Vũ Phỉ nghiêm túc nói, nếu mà Ninh Thanh Tuyền thật muốn trả thù, vậy chúng ta phải đối mặt có lẽ chính là Mờ Ảo Tiên Tông cùng Phi Tiên Dạy. Không đến mức đi. Công bằng quyết đấu, nàng tài không bằng người, có lý do gì trả thù. Mộ Linh tức giận nói. Cái nữ nhân này, rất khó nói. Băng Ngưng lộ ra chán ghét chi sắp nói, các ngươi vừa tới Thiên Hư Thành, đối với nàng khả năng không biết, nhưng chúng ta chính là chịu đủ rồi nàng. Rõ ràng cùng với nàng không thù không oán, hết lần này tới lần khác khắp nơi nhằm vào chúng ta. Phòng trưng trên thân thể bệnh, để cho trong nội tâm nàng không quá kiện toàn đi. Tiểu Trần bỗng nhiên nói. Trên thân thể bệnh. Diệp Vũ Phỉ nghi hoặc nói, Tiểu Trần, ngươi biết cái gì? Hừm, ta cũng là mới vừa rồi cùng nàng khoảng cách tương đối gần thì mới phát hiện. Tiêu Trần gật đầu nói, nàng là một loại hiếm thấy thể chất, gọi tiên thiên cực âm thể. Tiên thiên cực âm thể. Đang ngồi người chố mắt nhìn nhau, đều là vẻ mặt một bức. Các ngươi không cần thiết biết rõ đây là cái gì thể chất, coi nó là làm một loại bệnh là được. Loại thể chất này người, trời sinh liền có thiếu sót, âm dương mất thăng bằng. Cho nên ngày thường tính tình hỉ nộ vô thường, cũng hợp tình hợp lý. Tiêu Trần chậm rãi nói. Nói như vậy, nàng còn thật đáng thương. Nắm giữ nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, thân phân cao quý, thiên phú tuyệt hảo, hết lần này tới lần khác thân thể không kiện toàn. Diệp Vũ Phỉ đồng tình nói. Vậy cũng chưa chắc. Tiêu Trần lắc đầu nói, tiên thiên cực âm thể tuy thuộc về tiên thiên thiếu sót, nhưng một khi tìm ra thích hợp phương pháp bổ sung, thiên phú của nàng trở nên 10 phần khủng bố, lúc đó cái gọi là vinh quang bảng top 10, cũng không có mấy cái có thể trên thiên phú cao hơn nàng. Lợi hại như vậy. Diệp Vũ Phỉ, Mộ Linh Mộ Phong cùng Băng Ngưng bốn người tất cả đều há to miệng, bất khả tư nghị. Chương 713, Ninh Thanh Tuyền bí mật. Tiểu Trần, ngươi nói tìm được phương pháp bổ sung, có ý gì? Diệp Vũ Phỉ hỏi nói, loại thể chất này phải chữa thế nào hảo? Cái này hả? Tiêu Trần thần sắc rõ ràng có chút chần chờ nói, có mấy lời, nói quá rõ ràng, ngược lại không tốt lắm. Có cái gì không tốt? Băng Ngưng xem thường nói, tại trước mặt ngươi, chúng ta đều là tiểu bạch. Ngươi liền coi cho chúng ta phổ cập khoa học một hồi. Đúng đúng, chúng ta cũng muốn nghe. Mộ Linh Mộ Phong cũng ồn ào lên nói. Tiêu Trần bất đắc dĩ nói, bổ sung cái từ này khó như vậy lý giải sao? Âm thể thuần âm, bổ sung nói đương nhiên chính là cần dương thể, âm dương bổ sung, giao hợp độ khí. Càng nói một cách đơn giản pháp, chính là tu chân giới thường nói song tu. Nếu như nói bổ sung, mọi người nhất thời còn không phản ứng kịp. Như vậy song tu một từ, liền không có ai xa lạ. Cho dù Diệp Vũ Phỉ đều có thể biết là ý gì. Trong nháy mắt, người cả bàn đều mặt đỏ buông xuống cái đầu, 10 phần xấu hổ bộ dáng. Đủ rồi, đều là cái gì đó dơ từ ngữ nói. Băng Ngưng khẽ gắt một ngụm, ngăn lại Tiêu Trần nói. Bản thân ngươi muốn hỏi. Tiêu Trần không nói. Kỳ thực cũng không có gì, không loạn nhớ là được. Mộ Linh ngược lại cởi mở, rất nhanh lại truy hỏi nói. Tiêu công tử, ngươi nói dương thể lại là chỉ cái gì, tùy tiện cái nam nhân nào đều có thể sao? Đương nhiên không được. Tiêu Trần lắc đầu nói, nam nhân bình thường là không chịu nổi tiên thiên cực âm thể. Nếu cùng tiên thiên cực âm thể song tu, chỉ sợ sẽ bị hút khô. Muốn phá giải tiên thiên cực âm thể, thế nhân giải phương pháp có hai loại. Loại thứ nhất, trời sinh nắm giữ cường đại thể chất nam nhân, tỉ như cửu dương chi thể, bá thể, hỗn độn thể, tiên thiên thần thể và các ngươi linh tộc tiên linh chi thể đợi đã nào. Tiên linh chi thể cũng có thể. Mộ Linh theo bản năng nhìn Băng Ngưng ngay mắt, rất nhanh lại le lưới một cái. Cười nói, công chúa là phụ nữ, dường như không được. Phí lời. Băng Ngưng cho Mộ Linh một cái liếc mắt. Vậy loại phương pháp thứ hai thì sao? Mộ Linh lại hỏi. Thứ hai loại liền là dựa vào công lực kém cách áp chế tiên thiên cực âm thể rồi. Tiêu Trần nói, tiên thiên cực âm thể nữ nhân, có thể tìm một tên thực lực cao hơn nàng mạnh mẽ rất nhiều nam nhân song tu. Loại này, cho dù nam nhân không phải rất mạnh dương thể, cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Công lực kém cách. Mộ Linh như có điều suy nghĩ nói. Lấy Ninh Thanh Tuyền hợp thể hậu kỳ tu vi lại nói, chẳng phải là muốn tìm đại thừa kỳ cường giả đỉnh phong. Đại thừa kỳ đỉnh phong cũng xa xa không đủ. Tiêu Trần phủ định nói, cần càng chênh lệch lớn, không thì căn bản không áp chế được cực âm chi lực. A. Mộ Linh kinh sợ nói, đại thừa kỳ đỉnh phong đi lên nữa chính là độ kiếp phi thăng, đứng hàng chân tiên đi. Tu chân giới đi nơi nào tìm chân tiên cường giả? Cho nên nói, cái vấn đề này sợ là quấy nhiễu Ninh Thanh Tuyền rất lâu. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, tại ngay từ đầu, nàng không có ý thức đến tiên thiên cực âm thể nghiêm trọng tính. Bây giờ muốn giải quyết cái vấn đề này, đã chuyện rất khó khăn rồi. Kỳ thực nếu mà Ninh Thanh Tuyền đi tiên giới tìm người song tu, cực kỳ cường đại chân tiên sẽ cầu cũng không được. Bởi vì cùng cực âm chi thể song tu, nam giới đồng dạng có thể thu được chỗ tốt to lớn. Rất nhiều ma tông cao thủ liền đặc biệt trên thế gian tìm kiếm cực âm chi thể xem như lô đỉnh, với tư cách luyện công chi dụng. Đương nhiên, Ninh Thanh Tuyền nhìn qua không giống như là loại kia phóng lãng chi nhân, nàng đối với mình trinh tiết vẫn là rất xem trọng. Không thì từ vừa mới bắt đầu lúc thời điểm tu luyện, liền trực tiếp tìm người song tu, sẽ không tới hôm nay vẫn còn thân xử tử. Nàng là tiên thiên cực âm thể, có quan hệ gì với ta? Diệp Vũ Phỉ nghi hỏi nói, nàng không có đạo lý một mực nhằm vào ta đi. Ta đây cũng không biết. Tiêu Trần nhún vai một cái, biểu thị cũng hết không rõ trong đó quan hệ. Được rồi, không nói nàng, hy vọng lần này qua đi, nàng có thể có thu liễm, đừng lại làm nhiều chút quái lạ chuyện. Diệp Vũ Phỉ thở dài nói. Hừm, hôm nay không sai biệt lắm liền tới đây, chúng ta sớm đi trở về đi. Tiêu Trần đề nghị. Những người còn lại cũng không có ý kiến, chuẩn bị ly khai. Nhưng vừa đứng dậy, một tên thanh niên tiểu đi tới trước mặt bọn họ, tựa như quen cười nói, mấy vị, ta vừa mới đến, các ngươi muốn đi sao? Ngươi là ai? Mộ Linh kỳ quái thanh niên hỏi. Tại hạ Tần Hạo. Thanh niên tự giới thiệu, lại vô tình hay cố ý nhìn Tiêu Trần nói, mới vừa nhìn Tiêu huynh cùng Ninh Thanh Tuyền nhất chiến, có phần có cảm xúc, đặc biệt tới gặp nhau, có chuyện thương lượng. Tần Hạo. Mộ Linh nghe vậy, Trần Trờ nói, ta thật giống như ở đâu gặp qua cái tên này. Hắn là Vinh Quang Bảng ngày thứ 10 mới. Diệp Vũ Phỉ dù sao tại Thiên Hư Thành đợi một nửa năm dài, tuy là chưa thấy qua Tần Hạo, nhưng Vinh Quang Bảng top 10 nàng vẫn biết. Vinh Quang Bảng thứ 10. Mộ Linh lộ xuất vẻ ngoài ý muốn. Mặc dù mới vừa tới Thiên Hư Thành 2 ngày, nhưng đã không chỉ một lần hai lần nghe thấy mọi người nói về Vinh Quang Bảng trước 10 ngày mới có nhiều yêu nghiệt, có cỡ nào biến thái rồi. Nghe nói top 10 cùng không phải top 10 là hoàn toàn bất đồng khái niệm. Không phải trước 10 ngày mới, tỉ như Ninh Thanh Tuyền loại này, có thể lấy hợp thể hậu kỳ, hợp thể đỉnh phong tu vi so với suy nghĩ đại thừa kỳ. Nhưng trước 10 ngày mới, bản thân tu vi đã đạt đến đại thừa kỳ, cộng thêm bọn họ vượt cấp năng lực chiến đấu, nó thực lực chân chính vô pháp lường được. Mộ Linh nghĩ tới đây, thần thức quét Tần Hạo trên thân, quả nhiên phát hiện bề ngoài người hiền lành hắn căn bản sâu không lường được, thần thức dò xét không đến bất kỳ vật gì, ngược lại giống như là lâm vào bùn lầy trong hắc động, bị trong nháy mắt cắn nuốt hết. Cường giả. Mộ Phong cũng là ý thức được Tần Hạo không đơn giản, làm ra một bộ cảnh giác tư thái. Tần Hạo thấy vậy, bật cười nói, chư vị không cần khẩn trương, ta tới đây cũng không ác ý, ta cùng Ninh Thanh Tuyền không phải là một nhóm. Hơn nữa vừa vặn ngược lại, tại biết rõ Diệp cô nương cùng Ninh Thanh Tuyền muốn quyết đấu thì, ta ngược lại càng hy vọng Diệp cô nương có thể thắng. Ô hát! Tiêu Trần ngoài ý muốn hỏi nói, ngươi cùng Ninh Thanh Tuyền có thủ? Cũng không phải. Tần Hạo lắc đầu nói, ta cùng Ninh Thanh Tuyền không thủ, nhưng ta biết nàng một cái bí mật. Ngươi cũng biết nàng là tiên thiên cử công thể. Mộ Linh bật thốt lên hỏi. Tiên thiên cử công thể. Tần Hạo nghe vậy, chính là lộ ra một bộ vẻ nghi hoặc, cái gì tiên thiên cử công thể. Ê Mộ Linh lúng túng, cảm tình nàng đoán sai rồi, Tần Hạo căn bản không biết tiên thiên cử công thể. Vậy ngươi nói bí mật là chỉ cái gì? Mộ Linh nhanh chóng lướt qua tiên thiên cử công thể, hỏi tới. Tần Hạo nhìn chung quanh, nói ra, tại đây không phải nói chuyện địa phương, các ngươi đi theo ta. Vừa nói, hắn liền lên lầu 2. Hỏi ông chủ muốn rồi một cái ghế lô. Tiêu Trần nhìn về phía Diệp Vũ Phỉ, Diệp Vũ Phỉ cũng là nhìn đến Tiêu Trần, tựa hồ đang để cho Tiêu Trần quyết định, có cần hay không cùng Tần Hạo nói một chút. Nói không chừng sẽ có đóng Ninh Thanh Tuyền nhằm vào người manh mối, đi nghe hắn nói chuyện cũng không sao. Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói. Hừm, chúng ta đều nghe ngươi. Diệp Vũ Phỉ gật đầu một cái. Ngay sau đó mấy người cũng đều lên lầu 2, bước vào Tần Hạo phòng riêng. Đem bảo mật biện pháp sau khi làm xong, Tần Hạo mới nghiêm trang hỏi. Điều bí mật này quan hệ đến một cái người, phi tiên dạy đệ nhất thiên tài, Vinh Quang Bảng xếp hạng thứ nhất gia hỏa, đồng thời cũng là Ninh Thanh Tuyển vị hôn phu, Trừ Cát Lân. Chương 714, Long Minh. Ninh Thanh Tuyển vị hôn phu, Trừ Cát Lân. Nghe thấy Tần Hạo nhắc đến cái tên này, ngoại trừ Tiêu Trần ra, Diệp Vũ Phỉ, Mộ Linh, Mộ Phong, Băng Ngưng và người khác đều có bất đồng thần sắc biến hóa. Vinh Quang Bảng thứ nhất, có nghĩa là tất cả tu chân giới thiên tài trong đó đệ nhất. Tu chân giới đệ nhất nhân, cái danh này có thể nói kinh thế hai tục, không người nào dám coi thường. Ninh Thanh Tuyển vị hôn phu là Trư Cát Lân. Diệp Vũ Phỉ kinh ngạc nói, làm sao chưa từng nghe nói. Tin tức này rất bí ẩn, ngoại trừ Ninh gia, Mở Ảo Tiên Tông, Phi Tiên Dạy chờ nhân viên cao tầng, bên ngoài có rất ít người biết. Tân Hạo nói, đây là một cọc lợi ích thông gia, còn chưa đối với ngoại giới tuyên bố. Lợi ích thông gia. Tiêu Trần nghe vậy, như có điều suy nghĩ nói. Vậy cái Trư Cát Lân có phải hay không trời sinh nắm giữ cường đại thể chất? Ngươi cũng biết. Tần Hạo ngoài ý muốn nhìn đến Tiêu Trần, lập tức gật đầu nói, không tệ, Trư Cát Lân nắm giữ trời sinh thần thể, thực lực cường đại đến biến thái, từng một chiêu đem phi tiên dạy đại thừa hậu kỳ trưởng lao trọng thương. Dựa theo Tiêu công tử từng nói, tiên thiên thần thể cùng tiên thiên cực âm thể vừa vặn có thể bổ sung. Mộ Linh bừng tỉnh nói, như vậy hai người bọn họ thông gia liền hợp tình hợp lý. Lần nữa nghe thấy tiên thiên cực âm thể, Tần Hạo rõ ràng cũng cảm giác kỳ hoặc, sửa lại một chút đầu mối, hắn kinh nghi nói, Ninh Thanh Tuyền là tiên thiên cực âm thể. Thật có chuyện này ư? Các ngươi xác định sao? Vì sao ta cũng không biết. Tiên thiên cực âm thể đặc thù không rất rõ ràng, một loại rất khó dò tra ra. Mà Ninh gia tựa hồ cũng không có đối ngoại tuyên bố, cho nên các ngươi mới không biết nàng là tiên thiên cực âm thể chuyện. Tiêu Trần ngày hôm qua lần đầu tiên kiến Ninh Thanh Tuyền cũng không có lập tức nhìn ra, hôm nay ở trên đài cảm giác đến nàng khí tức trong cơ thể lưu động mới xác định. Hắn còn như vậy, những người còn lại làm sao có thể tùy tiện nhìn ra. Đây liền khó trách phi tiên dạy muốn cùng mờ ảo tiên tông đám hỏi, tiên thiên thần thể cùng tiên thiên cực âm thể bổ sung, hai người đều có thể được tăng lên rất cao. Tần Hạo ngâm nga nói, tình huống không ổn, chư Cắt Lân đã nghịch thiên như thế, tái được tiên thiên cực âm thể, còn có ai có thể ngăn cản hắn? Ngăn cản hắn? Tiêu Trần nghe được chút mờ ám, nhiều hứng thú hỏi nói, ngươi cùng hắn có thù sao, tại sao phải ngăn cản hắn? Đây chính là ta hôm nay tới tìm các ngươi nguyên nhân. Tần Hạo thần sắc nghiêm túc nói, chư Cắt Lân quá cường thế rồi, phải nghĩ biện pháp ngăn được, ta muốn mời ngươi tham gia liên minh chúng ta. Liên minh? Tiêu Trần lông mày nhướng lên. Không tệ, cùng chư Cắt Lân đối kháng liên minh. Tần Hạo nhìn đến Tiêu Trần, nghiêm túc nói, giống như ngươi ta kiểu người này, chắc hẳn ý nghĩ đều giống nhau, đó chính là không cam chịu ở tại người sau đó, ai đều muốn làm kia nhân thượng chi nhân. Nhưng ta rất rõ ràng mà nói cho ngươi, hiện tại chư Cắt Lân, không phải một người hai người có thể chống lại, chúng ta chỉ có đoàn kết lại, suy yếu chư Cắt Lân lực lượng, mới có thể đem hắn đặt đi. Tiêu Trần nghe vậy, lập tức liền hiểu Tần Hạo ý nghĩ. Tần Hạo mặc dù chỉ là vinh quang bảng thứ 10, nhưng hắn cũng có hùng tâm trang trí, hắn muốn làm kia đệ nhất nhân. Hoặc có lẽ là không chỉ là hắn, vinh quang bảng top 10 mỗi một cái là hời hợt hạng người. Mỗi một cái cam nguyện vĩnh viễn sống ở người khác vũ vực bên dưới. Cho nên, Tần Hạo tính cả vinh quang bảng top 10 rất nhiều người tạo thành liên minh, chế ước đệ nhất Trư Cắt Lân. Đem Trư Cắt Lân phá hủy sau đó, bọn họ mới có cơ hội tranh đoạt đệ nhất nhân bảo tọa. Ý nghĩ không tệ, nhưng ngươi thật cho rằng ta với ngươi mục tiêu giống nhau sao? Tiêu Trần lắc đầu nói, ngươi tìm lộn người. Không, ngã tướng tin ánh mắt của ta. Cho dù gặp phải cự tuyệt, Tần Hạo vẫn kiên trì đến, ngươi có thể nhất kiếm đánh bại Ninh Thanh Tuyển, tuyệt đối có đầy đủ tiềm lực. Hơn nữa, Trư Cắt Lân là ngươi vô pháp trốn tránh địch nhân, ngươi nhất thiết phải đối mặt hắn. Làm sao mà biết? Tiêu Trần hỏi. Bởi vì nàng. Tần Hạo nhìn về phía Diệp Vũ Phỉ. Ta. Diệp Vũ Phỉ ngẩn ra, buồn bực nói, có quan hệ gì với ta? Đương nhiên là có quan hệ. Bởi vì Trư Cắt Lân đã từng yêu cầu giải trừ cùng Ninh Thanh Tuyền hôn ước, liền là bởi vì Diệp cô nương ngươi. Tân Hạo lời nói kinh người nói. Bởi vì ta. Diệp Vũ Phỉ càng thêm không giải thích được nói, ta căn bản không nhận thức Trư Cắt Lân. Ngươi có nhận thức hay không hắn ta không rõ, nhưng hắn xác thực đối với ngươi có ý tưởng. Tại hơn 2 tháng trước, hắn hướng phi tiên giáo giáo chủ đề xuất giải trừ cùng Ninh Thanh Tuyền hôn ước, nhưng gặp phải giáo chủ cự tuyệt, sau đó cùng Ninh gia và Mờ Ảo Tiên Tông nói qua sau đó. Hắn mới không có kiên trì nữa. Tần Hạo nói, ban đầu ta còn kỳ quái, chỉ cần Trư Cắt Lân hơi kiên trì, hẳn ai cũng không thể thay đổi ý nghĩ hắn, muốn giải trừ hôn ước dễ như trở bàn tay, vì sao cuối cùng lại không có kiên trì nữa. Bây giờ nghĩ lại, hắn đại khái là biết rồi Ninh Thanh Tuyển tiên thiên cực âm thể chuyện, cùng Ninh Thanh Tuyển song tu đối với mình tu hành hữu ích, cho nên mới giữ nguyên hôn ước. Nhưng chuyện này, truyền đến Ninh Thanh Tuyển trong thai. Nàng tức không nhịn nổi, cảm giác mình bị Trư Cắt Lân ghét bỏ. Tâm cao khí ngạo nàng sinh ra tranh đua tâm lý, cho nên mới nhiều lần nhằm vào Diệp cô nương. Hẳn là như thế. Diệp Vũ Phỉ biết rồi tiền căn hậu quả, không khỏi bất đắc dĩ. Đây thật là thai bay vạ gió. Nàng cùng Ninh Thanh Tuyền không thù không oán, lại cùng Trư Cắt Lân không quen biết, hết lần này tới lần khác bị cuốn vào đây tình tiết máu chó trong đó. Tiểu Trần, làm sao bây giờ? Diệp Vũ Phỉ chỉ có thể nhờ giúp đỡ Tiêu Trần. Ninh Thanh Tuyền nàng đều không đấu lại. Chớ nói chi là tu chân giới đệ nhất nhân Trư Cắt Lân. Sớm biết như vậy, nàng liền không nên tới chân linh đại lục. Yên tâm, có ta ở đây. Tiêu Trần an ủi Diệp Vũ Phỉ, lại hướng Tần Hạo nói, ngươi mới vừa nói sự tình, hẳn đều thuộc về bí mật, làm sao dễ dàng như vậy bị ngươi biết được. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, nếu muốn dồn hành Trư Cắt Lân, làm sao có thể không đúng hắn hướng đi có nắm giữ. Tần Hạo nghiêm túc nói, liên minh khẳng định không chỉ ta ngươi hai người. Bên trong tất cả đều là Trư Cắt Lân đối đầu, hơn nữa lai lịch bối cảnh đều thập phần cường đại, muốn lấy được Trư Cắt Lân tin tức cũng không khó khăn. Tiêu Trần nghe vậy cũng gật đầu một cái. Vinh quang bảng top 10, lai lịch bối cảnh đều rất cường đại, có thể đang phi tiên dạy cải nằm vùng đều không có gì kỳ quái. Thế nào, có đang suy nghĩ có cần hay không gia nhập liên minh chúng ta sao? Tân Hạo 10 phần thành khẩn nói, ngươi nếu gia nhập, chúng ta đối kháng Chư Cắt Lân phần thắng liền sẽ càng lớn một phần. Có tương đồng địch nhân, dường như cũng không phải không thể. Tiêu Trần thuận miệng nói. Hắn kỳ thực không lạ gì tổ chức cái gì liên minh đi đối phó một tên địch, loại này chỉ có thể kéo thấp mình phong cách, nhưng một số thời khắc một cái người làm việc xác thực có tất cả bất tiện. Hung chi hắn đối với Tần Hạo cái liên minh này, cũng có vài phần hiếu kỳ, cho nên không có lập tức cự tuyệt. Các ngươi cái liên minh này, là do ai sáng lập? Tiêu Trần hỏi một câu. Cái này rất dễ dàng đoán, không cam lòng nhất tâm khuất phục Chư Cắt Lân người, dĩ nhiên là khoảng cách Chư Cắt Lân gần đây người. Tần Hạo chậm rãi nói. Vinh quang bảng thứ hai, Khương Ngọc Long. Không sai. Tần Hạo gật đầu nói, liên minh từ Khương Ngọc Long phát động, tiếp theo thứ ba, thứ sáu, thứ chín cùng thứ mười ta đều trước sau gia nhập, cũng đem liên minh mệnh danh là Long Minh. Chương 715, Thần Trợ Công. Long Minh. Cái tên này, không khỏi để cho Diệp Vũ Phỉ cùng Băng Ngưng ngẩn ra, ánh mắt đều nhìn về Tiêu Trần. Tiêu Trần trên địa cầu sáng lập tổ chức làm Long Hồn, ngược lại chỉ có kém một chữ. Chỉ có điều Long Hồn Long Ý chỉ hoa hạ làm Long truyền nhân, mà Long Minh Long, đại khái là lấy từ lúc sáng lập người Khương Ngọc Long danh tự bên trong Long. Hạng 4 Đế Thiên, các ngươi không có lôi kéo sao? Tiêu Trần đột nhiên hỏi. Đế Thiên. Tân Hạo ngẩn ra, lập tức nghi hoặc nói, vì sao đột nhiên để cùng hắn? Không có gì, chỉ là hiếu kỳ. Tiêu Trần nói, ta từng gặp mặt hắn, có hắn giúp đỡ, các ngươi đối mặt Chư Cắt Lân phần thắng hẳn sẽ đại tăng. Xác thực như ngươi nói, Đế Thiên chi thực lực sâu không lường được. Tân Hạo than thở nói, đáng tiếc hắn là người của yêu tộc, cùng nhân tộc chúng ta ít nhiều có chút khúc mắc. Chúng ta từng mời hắn, nhưng bị hắn cự tuyệt rồi, ngược lại hắn và Chư Cắt Lân từng có tiếp xúc mấy lần. Sợ rằng sẽ là địch nhân, mà không phải đồng bọn. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần gật đầu một cái nói, đại khái tình huống ta biết rồi, nhưng mục đích của ta trước không có gia nhập Long Minh ý nghĩ, có chuyện gì chờ sau này hay nói đi. Không sao, chúng ta Long Minh có thể chờ. Tân Hạo tuyệt không ngoài ý muốn, càng không có phân nửa không vui, ngược lại cười nói, những người còn lại có lẽ còn có ngã về phía Chư Cắt Lân khả năng, nhưng ngươi chú định cùng Chư Cắt Lân đối lập, ta không có chút nào lo lắng. Ngày hôm nay tới tìm ngươi, chỉ là muốn biểu đạt một cái thái độ, Long Minh cửa chính vĩnh viễn hướng về ngươi rộng mở. Nói xong, Tân Hạo rời đi. Tiêu công tử, kỳ thực ta cảm thấy cùng bọn họ kết minh cũng không có gì đi. Mộ Linh nghiêm túc nói, cái này Long Minh, chỉ là đại biểu một cái lập trường. Tựa hồ không tồn tại cái gì ràng buộc, càng không có đẳng cấp phân chia. Nếu nhất định phải cùng Chư Cắt Lân là địch, thêm một người bạn so sánh thêm một kẻ địch tốt hơn. Mộ Linh, Tiêu công tử làm việc tự có mưu tính sâu xa, không muốn nghi ngờ hắn làm lựa chọn. Mộ Phong trách cứ. Tiêu Trần nghe vậy, lắc đầu nói, trên thực tế, ta không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là đơn thuần mà cảm thấy đây là một kiện không quan trọng sự tình. Mộ Linh Mộ Phong nghe vậy ngẩn ra, ngay cả Diệp Vũ Phỉ cũng là nghi hoặc. Ngược lại Băng Ngưng mở miệng nói, ý hắn, các ngươi đem vấn đề thấy quá nghiêm trọng. Vô luận là Chư Cắt Lân vẫn là Long Minh, hắn cũng không có coi ra gì. Cho nên đáp ứng hoặc là không đáp ứng, không khác nhau gì cả. Băng Ngưng, ngươi hồi linh tộc một chuyến, ngược lại liền tính tình đều vòng vo. Tiêu Trần vừa bực mình vừa buồn cười nói, nhưng ngươi như vậy hình dung, liền có vẻ ta quá trong mắt không có người. Chư Cắt Lân xác thực không xứng với ngươi phong cách, liền tính ngươi không coi ai ra gì cũng không có gì. Băng Ngưng đương nhiên nói. Bất quá hắn dám cùng ngươi tranh đoạt tình nhân, ngươi hẳn hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Diệp Vũ Phỉ nghe vậy, thần sắc nhất thời đỏ như giọt máu, thẹn thùng nói, Băng Ngưng, ngươi không cần nói. Sợ cái gì, ngươi cùng Tiêu Trần không có liên hệ máu mủ, lại lẫn nhau yêu thích, chung một chỗ rất bình thường à. Băng Ngưng không tị hiểm chút nào nói. Băng Ngưng ngươi Diệp Vũ Phỉ vừa xấu hổ vừa giận, nhưng lại không tiện phát tác. Ta đi về trước nhìn anh Tuyết, các ngươi cũng về sớm một chút. Nói xong. Diệp Vũ Phỉ cơ hồ chạy trốn một dạng ly khai. Thế nào, ta đây có tính hay không thần trợ công? Băng Ngưng hướng Tiêu Trần cười tủm tỉm nói. Thần trợ công? Tiêu Trần không nói. Đúng vậy. Băng Ngưng nghiêm túc nói, ngươi cùng nàng đều là khó hiểu, tuy rằng quan tâm đối phương, nhưng lại tuyệt đối không dám chủ động đánh vỡ tầng kia quan hệ. Bất quá hai ngày này, Thiên Hư Thành không ngừng có người nghị luận các ngươi là tình lữ, lại thêm ban nãy ta điểm tình chi bút, nàng trong tiềm thức liền sẽ nảy sinh hằn răng. Chỉ cần nàng không phải đặc biệt kháng cự loại quan hệ này, về sau tuần hoàn tiến dần, chuyện tốt đều có thể. Cái gì thất bát tao? Tiêu Trần tức giận nói, ngươi mới bao nhiêu tuổi, hiểu những thứ này sao? Ta xác thực không hiểu nhiều lắm. Nhưng ít ra cũng so sánh ngươi hiểu. Băng Ngưng nói nhỏ nói, ngươi tuy rằng tu vi cao cường, nhưng mà ở phương diện này lại tồn tại rất điểm yếu lớn. Tiểu tinh quái. Tiêu Trần nhìn đến Băng Ngưng nói, ngươi cùng linh đế tu hành, có phải hay không học xấu? Vẫn là hắn nói với ngươi cái gì? đổ cho ngươi thất bại cái gì kỳ quái tư tưởng. Không có. Không có. Băng Ngưng nhớ tới Linh Đế để cho nàng làm việc, tinh trí không dỗi trên khuôn mặt lập tức hiện ra đỏ ửng, che giấu nói, sư phụ mới không nói với ta cái gì, không nói gì. Đây không phải là không đánh đã khai sao. Tiêu Trần nhìn đến chạy trốn chết Băng Ngưng, âm thầm không nói. Bất quá hắn cũng kỳ quái, Linh Đế cuối cùng cùng Băng Ngưng nói cái gì. Trở lại chỗ ở, Tiêu Trần phát hiện anh Tuyết vẫn không có xuất quan, Diệp Vũ Phỉ vào gian phòng của mình nghỉ ngơi, hắn cũng không có đi quấy rầy các nàng. Gọi ra hắc động không gian, hắn chợt lóe tức vào. Bên trong không gian, họ Rồ Xì đang ở một bên ngưng khí tu luyện, một bên trông nom một bộ lơ lửng giữa không trung, không ngừng hấp thu bên trong không gian thiên địa linh khí thi thể. Hoặc có lẽ là không phải thi thể đang hấp thu, mà là thiên địa linh khí tự động tràn vào trong thi thể, chính đang nếm thử tu bổ thi thể bề ngoài bị thương. Tiểu tử, người rốt cuộc đã tới. Họ Rồ Xì nhìn thấy Tiêu Trần đi vào, tâm sinh không vui nói, ngươi nói không gian này chỉ có ngần ấy lớn, đều không đủ bản tọa hoạt động gần cốt, ngươi còn ném người chết đi vào tính xảy ra chuyện gì. Nàng con có thể cứu. Tiêu Trần nhìn đến lơ lửng giữa không trung thi thể, nhàn nhạt nói. Cái gì? Họ Rồ Xì trong mắt chừng một cái, không tin nói, bản tọa tuy rằng tu vi ngã, nhưng người chết người sống còn có thể nhìn ra được. Đạo cô này chết rất lâu rồi, làm sao có thể còn có thể cứu. Không không cờ ít ghét Tiêu Trần tu vi cao tuyệt không sai, nhưng muốn nói có thể làm đã sớm qua đời người cải tử hồi sinh, họ Rồ Xì thế nào đều không tin. Coi đời này, cái gọi là cải tử hồi sinh đều là lời bịa đặt. Chân chính cải tử hồi sinh, căn bản không tồn tại. Nàng xác thực sớm chết rồi, nhưng có người đang giết chết nàng sau đó, lại dùng tà thuật khống chế nàng một hơi thở linh thức, muốn vu oan giá họa. Đây một hơi thở linh thức bị ta bắt được, ta có biện pháp đem sống lại. Chân chính tử vong, xác thực là vô pháp cải tử hồi sinh, ít nhất hắn còn không biết phương pháp. Nhưng chỉ cần đến hơi thở cuối cùng, sẽ có vô hạn khả năng. Thì ra là như vậy. Họ Rồ Xì thầm giật mình, nghi hỏi nói, ngươi cùng đạo cô này quan hệ thế nào? Chưa từng gặp mặt, không có quan hệ. Tiêu Trần lắc đầu nói, vậy ngươi còn phí hết tâm tư cứu nàng. Họ Rồ Xì kỳ quái. Nàng là nhân tộc lĩnh tụ, đối với nhân tộc có hay không cân nhắc chiến công, không nên bị âm mưu người hãm hại. Quan trọng hơn là, những cái kia người gài tang vật cho ta làm sao có thể để bọn hắn như nguyện. Con người của ta có cá ma bệnh, chính là không thích thua thiệt. Như thế giống như ngươi tính cách. Họ Rồ Xì nói, ngươi ở bên ngoài dường như lại gặp phải địch nhân. Có cần hay không bản tọa giúp ngươi? Tiêu Trần ngẩng đầu, liếc mắt một cái đã khôi phục lại bốn cái đầu rồi. Họ Rồ Xì, nhàn nhạt nói, ngươi chút thực lực này, ra ngoài cho người ta đưa đồ ăn sao? Lần này địch nhân mạnh như vậy. Họ Rồ Xì kinh hãi. Tiếp tục ngươi tu luyện đi, có chuyện ta sẽ để cho ngươi. Tiêu Trần không có cùng họ Rồ Xì nói quá nhiều, lại từ giữa không gian ly khai. Chương 716, Tuyết Y Lệ Nhân. Nhục thân nàng gìn giữ hoàn chỉnh, nhưng muốn để cho kia một hơi thở linh thức vào cơ thể, cải tử hồi sinh, còn cần mệnh nguyên đan phối hợp. Từ trong không gian sau khi ra ngoài, Tiêu Trần một mực đang suy tư. Mệnh nguyên đan là tiên phẩm đan dược, đẳng cấp tuy rằng không bằng cửu chuyển thiên linh đan, nhưng cũng là hiếm thấy một cầu đan dược chân quý, có thể luyện chế người không nhiều. Ít nhất tu chân giới trừ hắn ra, hết đối với không có người có thể luyện chế. Mệnh nguyên đan ta ngược lại thật ra luyện chế qua. Chỉ là kia mấy vị chủ dược không biết có thể hay không tìm ra. Tiêu Trần suy nghĩ, vừa vặn chân linh đại lục hiện tại quần anh hội tụ, hội đấu giá, giao dịch hội, dược liệu thị trường chờ một chút cơ hồ mỗi ngày đều có cử hành, hắn trong lúc rảnh rỗi có thể đi tỉ mỉ tìm một chút. Tiêu Trần, ngươi ở đâu, bên ngoài có người tìm ngươi. Diệp Vũ Phỉ tại bên ngoài phòng hô. Có người tìm ta. Tiêu Trần nghe vậy lấy lại tinh thần, đồng thời thần thức liếc ra ngoài. Nàng sao lại ở đây? Trong lòng hơi động. Tiêu Trần đứng dậy đi ra khỏi phòng. Trong phòng khách, một tên rượu linh hồng sam thiếu nữ đang gấp xoay quanh, đi tới đi lui. Dương Huynh Nhi, ngươi cũng tới chân linh đại lục sao? Tiêu Trần mười phần ngoài ý muốn. Có thể tới chân linh đại lục, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài đỉnh tiêm. Tại Phượng Vũ đại lục, chỉ có Triệu Trọng Dương, Ngô Phong, Tuyết Y Y Nhân chờ hiểu rõ mấy cái thiên tài mới có tư cách tới nơi này. Dương Huynh Nhi tại Thương Nguyệt Đế Quốc có lẽ còn có một chỗ đứng. Nhưng lấy được toàn bộ Phượng Vũ Đại Lục liền không đáng giá nhắc tới, chớ nói chi là tại đây chân linh đại lục. Hơn nữa nàng bản thân vô luận thiên phú và tu vi cũng không đủ vượt trội, tại chân linh đại lục nhỏ nhặt không đáng kể. Tiêu Trần, ngươi quả nhiên tại đây, thật là quá tốt. Dương Huynh Nhi nhìn thấy Tiêu Trần, giống như nhìn thấy cứu tinh phổ thông, mừng rỡ khôn kể xiết. Tiêu Trần ý thức được Dương Huynh Nhi gặp phải khó khăn, không nén nổi hỏi, làm sao? Ngươi có thể hay không đi cứu chí tôn bọn họ gặp phải nguy hiểm. Dương Huynh Nhi vội la lên. Chí Tôn. Tiêu Trần trầm ngâm nói, ngươi là chỉ Lôi Ngạo Chí Tôn cùng Thanh Dương Chí Tôn. Chí Tôn là Phượng Vũ Đại Lục cách nói, Chân Linh Đại Lục không có cái chức vị này. Đúng đúng, chính là bọn hắn. Dương Hinh Nhi nói, còn có Ngô Phong, Tuyết Y Lệ Nhân, Triệu Trọng Dương và các vị tiền bối. Bọn họ không ở Chân Linh Đại Lục sao, thế nào lại gặp nguy hiểm? Tiêu Trần vốn còn muốn những người này hẳn đều ở đây Thiên Hư Thành, chỉ có điều không có gặp phải mà thôi. Bây giờ nhìn lại, căn bản không ở. Bọn họ là ta mời đi cứu Minh Nguyệt tỷ tỷ, nhưng người không có cứu được, ngược lại để bọn hắn cũng gặp phải nguy hiểm. Dương Hinh Nhi hốc mắt đỏ bừng, hiển nhiên rất tự trách. Thượng quan Minh Nguyệt. Tiêu Trần nhướng mày một cái, hỏi nói, cùng với nàng có quan hệ gì? Sự tình là loại này. Dương Hinh Nhi đơn giản đem sự tình miêu tả một lần. Lúc trước vừa tới Chân Linh Đại Lục, các nàng gặp phải Thượng quan Minh Nguyệt sư huynh Lâm Tiêu, Thượng quan Minh Nguyệt bị buộc đi theo Lâm Tiêu đi. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể đi tìm Lôi Ngạo Chí Tôn cùng Thanh Dương Chí Tôn nói rõ tình huống. Hai người cũng không hổ vì nhân tộc lĩnh tụ, đối với coi chuyện này nhân không để cho, quyết định đuổi theo cha Thượng quan Minh Nguyệt tung tích. Nhưng mà, bọn họ ở trên đường gặp phải tất cả khó khăn, yêu tộc, ma loại và nhân vật thần bí không ngừng tập kích bọn họ, mạnh như Lôi Ngạo Chí Tôn cùng Thanh Dương Chí Tôn đều lọt vào hiểm cảnh vô pháp thoát thân. Hết cách rồi, nàng chỉ có thể lần nữa trở về cầu cứu. Vốn là nàng là muốn hướng Phi Tiên giáo nhờ giúp đỡ. Phi Tiên dạy chính là tu chân giới đệ nhất đại giáo, cao thủ như mây, lại là lần này thịnh hội chủ nhà, theo lý không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Bất quá nàng lúc trở về, vừa vặn nghe thấy Tiêu Trần cũng tới Thiên Hư Thành, liền quyết định tới trước hướng về Tiêu Trần nhờ giúp đỡ. Dù sao nàng đang Phi Tiên dạy không có gì người quen, người nhỏ lời nhẹ, tùy tiện chạy đi nói Chí Tôn xảy ra chuyện. Hơn phân nửa đều không người sẽ tin tưởng nàng, chỉ cho là chơi ác, loại này sẽ trễ mãi cứu viện thời cơ. Chúng tiên điện. Tiêu Trần mắt sáng lên. Hắn đang giàu tìm không đến chúng tiên điện manh mối, hiện tại nếu đối phương chủ động đưa tới cửa, đương nhiên phải đi xem một chút, thuận thì có thể đem Lôi Ngạo bọn họ cứu ra. Hắn và Lôi Ngạo tuy rằng chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng cuối cùng đối với Lôi Ngạo ấn tượng cũng không tệ lắm. Tiêu Trần, làm sao? Diệp Vũ Phỉ đi tới hỏi. Ta có việc đi ra ngoài một chuyến, các ngươi ở nơi này chờ ta trở về. Tiêu Trần nói. Diệp Vũ Phỉ từ Dương Hinh Nhi trong thần thái cũng có thể thấy được là mười phần khẩn cấp chuyện, cho nên thiện giải nhân ý nàng không có hỏi nhiều, chỉ là dặn dò, đi sớm về sớm, chú ý an toàn. Hừm, ta sẽ rất nhanh trở về. Tiêu Trần gật đầu, lại lấy ra một cái ngọc giản, sau đó dùng tinh thần lực truyền vào một ít tin tức, đưa cho Diệp Vũ Phỉ nói, trong này có một tấm dược liệu danh sách, ngươi nếu như có rảnh rỗi giúp ta tìm tìm, nhìn xem có thể hay không gặp đủ, tận lực là được, không cần miễn cưỡng. Được. Diệp Vũ Phỉ tiếp nhận ngọc giản, nhớ ở trong lòng. Vậy cứ như thế, đi. Tiêu Trần nói xong, mang theo Dương Hinh Nhi rời đi. Mượn dùng truyền tống trận, hai người đi tới Chân Linh Đại Lục vượt ngoại tinh không. Phi hành ước chừng 6 canh giờ, mới đến một cái tinh cầu không người. Tại đây, Tiêu Trần nghi ngờ nhìn về phía Dương Hinh Nhi. Không phải, trước phải tìm một người. Dương Hinh Nhi vừa nói, đang ở phụ cận gọi nói, người ấy tỉ tỉ. Rất nhanh. Một đạo áo lam đàn bà xinh đẹp từ tinh cầu không người chi bên trong bay ra. Nữ tử dung nhan chim sa cá lặn, nghiêng nước nghiêng thành, không chút nào bại bởi Diệp Vũ Phỉ cùng Ninh Thanh Tuyển, hiển nhiên chính là tam đại thần nữ một trong Tuyết Y Diệp Nhân. Liên quan tới Tuyết Y Diệp Nhân, Tiêu Trần không ngừng nghe nói lần một lần hai rồi. Tại Phượng Vũ Đại Lục thì, hắn liền thường xuyên nghe nói Tuyết Y Diệp Nhân danh hảo. Đến Chân Linh Đại Lục, Tuyết Y Diệp Nhân càng là khiến người kinh diễm. Nàng không chỉ đứng hàng tam đại thần nữ một trong, càng là vinh đăng vinh quang bảng hạng 11, khoảng cách top 10 chỉ có khoảng cách một bước, xa xa đem Ngô Phong cùng Triệu Trọng Dương bỏ lại đằng sau. Lúc này, Tuyết Y Y Nhân hiển nhiên thân bị thương nặng, thần sắc trắng bệnh như tờ giấy, tức giận nếu yếu đuối, nếu không phải dựa vào tu vi cường đại chống đỡ, đã sớm mất đi năng lực hành động rồi. Dương Hinh Nhi, ta để ngươi trở về hướng Phi Tiên giáo viện binh, ngươi tại sao lại đã trở về? Tuyết Y Y Nhân tâm tình rất tồi tệ, bởi vì mà ngữ khí cũng có chút trách cứ. Dù sao chuyện này đều là bởi vì Dương Hinh Nhi nổi lên, Lôi Ngạo Chí Tôn, Thanh Dương Chí Tôn lọt vào khốn cảnh không rõ sống chết, hiện tại Dương Hinh Nhi còn như thế lời biếng, đem nàng dặn dò xem như gió bên tai, nàng làm sao có thể không tức giận. Người ấy tỉ tỉ, ta đã tìm được cứu binh. Dương Hinh Nhi giải thích. Ở chỗ nào? Tuyết Y Diệp Nhân hỏi. Tại đây a. Dương Hinh Nhi chỉ Tiêu Trần. Ngươi muốn tức chết ta hay sao? Tuyết Y Diệp Nhân liếc Tiêu Trần nháy mắt. Suýt chút nữa không tức giận chết. Lôi Ngạo Chí Tôn, Thanh Dương Chí Tôn, Ngô Phong, Triệu Trọng Dương, còn có mấy vị đại thừa kỳ tiền bối cộng thêm nàng, cường đại như vậy đội ngũ đều lọt vào trong tuyệt cảnh, gắt gao, tổn thương tổn thương, rõ ràng địch nhân cường đại bao nhiêu. Dương Hinh Nhi đi tìm trợ thủ, cư nhiên tìm đến một người thiếu niên, còn lời thề son sắt mà nói với nàng đây là cứu binh. Thương thế của ngươi rất nặng, mạnh mẽ đến đâu động khí, sợ rằng thật muốn tức chết. Tiêu Trần nhàn nhạt nhắc nhở. Dương Hinh Nhi vội vàng nói, người ấy tỉ tỉ, ngươi trước tiên đừng kích động, Tiêu Trần rất lợi hại, hắn nhất định có thể cứu ra Lôi Ngạo Chí Tôn bọn họ. Hồ nháo. Tuyết Y Liễu nhân mắng. Không phải nàng không tin Dương Hinh Nhi, mà là nàng từ trong đáy lòng cho rằng đây là lời nói vô căn cứ. Đừng nói Tiêu Trần, cho dù Vinh Quang bảng ba vị trí đầu đến, cũng chỉ là chịu chết. Những tên kia, căn bản không phải một người hai người có thể đối kháng. Nếu như phi tiên dạy cao thủ rất nhiều đồng thời xuất động, mới có mong manh hy vọng. Chương 717, ngươi, làm sao có thể? Còn muốn hay không cứu người? Tiêu Trần có chút không kiên nhẫn nói, muốn cứu người, cũng không cần nhiều lời như vậy, trực tiếp dẫn ta tới là được. Đúng vậy, người ấy tỉ tỉ, hiện đang cứu người quan trọng hơn. Dương Hinh Nhi nói, ta và phi tiên dạy người lại không nhận thức, đi tìm bọn họ cầu viện, còn không biết phải bị bao nhiêu làm khó dễ cùng truy hỏi, loại này quá trễ nải thời gian. Đến lúc phi tiên dạy chịu làm viện thủ, món ăn cũng đã lạnh. Nhưng chúng ta ba cái đi chỗ đó không thể nghi ngờ là chịu chết. Tuyết Y Dì Hẻ Nhân vừa nói, lại cắn răng nói, mà thôi, sinh tử do mệnh, chờ một hồi các ngươi nghe ta chỉ huy, và lại không thể tự tiện hành động. Địch nhân thực lực cường đại vẫn là tiếp theo, mấu chốt là âm hiểm giảo hoạt, yêu thích dùng thủ đoạn hèn hạ ám toán. Nói xong, Tuyết Y Dì Hẻ Nhân thì ở phía trước dẫn đường, hướng về tinh không nơi càng sâu bay đi. Dương Hinh Nhi thực lực quá yếu. Cũng may Tiêu Trần độ cho nàng một phần tiên lực, đây mới khiến nàng có thể miễn cưỡng đuổi theo. Ước chừng nửa ngày sau đó, ba người đi tới một nơi hắc ám tĩnh mịch dưới trời sao, bốn phía không thấy tinh thần, ảm đạm vô quang, hơn nữa bao phủ một cổ âm xâm khí tức kinh khủng. Bất quá Tiêu Trần thần thức rất nhanh sẽ bắt được một cái không gian cửa vào, toàn bộ quỷ quyệt khí tức đều là từ cái không gian kia cửa vào bay ra. Chính là chỗ đó. Tuyết Ý Ly Nhân chỉ đến không gian cửa vào nói, các ngươi không phải cứu Thượng Quan Minh Nguyệt sao? Chạy thế nào tới nơi này? Tiêu Trần nghi vấn nói. Tuyết Y Y Hề Nhân giải thích, chúng ta căn cứ vào manh mối một đường truy xét, trung tâm bị người thần bí tập kích. Lôi Ngạo Chí Tôn cùng Thanh Dương Chí Tôn liên thủ, đem đám kia người thần bí đánh lui, sau đó trong bóng tối theo dõi, ai biết ngược lại chúng địch nhân gian kế. Lôi Ngạo Chí Tôn bọn họ đuổi theo cha Thượng Quan Minh Nguyệt manh mối, nửa đường gặp tập kích, rất dễ dàng là có thể liên tưởng đến tập kích bọn họ người chính là chúng tiên điện người. Ngay sau đó Lôi Ngạo Chí Tôn bọn họ đánh lui địch nhân mà không giết, muốn tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra chúng tiên điện chỗ tại. Đang nhập để đọc chuyện nhưng mà, địch nhân giảo hoạt ngoài dự liệu, những cái kia người căn bản là trá bại, cố ý dẫn dụ bọn họ rút lui. Các ngươi cao thủ nhiều như vậy, liền đối phương phải chăng trá bại đều không nhìn ra, cũng quá không cẩn thận. Tiêu Trần không nói. Lúc ấy nóng lòng cứu người, xác thực có chút sơ sót. Tuyết Y Ly Nhân thẳng thắn sai lầm, lại nghiêm túc nhìn đến Tiêu Trần cùng Dương Hinh Nhi nói. Bất quá hiện tại không phải nói những lần khi ấy, nếu quyết định hành động, vậy ta khuyên các ngươi đều làm xong tất chết quyết tâm. Không phải chờ tới bên trong, lại lâm trận lùi bước. Ta không sợ. Dương Hinh Nhi giả bộ chấn định nói. Tiêu Trần ngược lại không có gì biểu thị, nhàn nhạt nói, vào đi thôi, nhiều trì hoãn một phút, Lôi Ngạo bọn họ liền sẽ nhiều một phần nguy hiểm. Gặp lưỡng nhân tâm ý đã quyết, Tuyết Y Y Hẻ Nhân cũng không nói gì nữa, nhảy nhập không gian cửa động. Tiêu Trần Dương Hinh Nhi theo sát phía sau. Ba người vừa mới bước vào không gian bên trong, lập tức cảm giác đến vô cùng cường đại uy áp kéo tới, vô tận ma phân so sánh bên ngoài khủng bố hơn chân thực mấy chục lần. Ta tiểu khả ái, người rốt cuộc lại đã trở về. Đột nhiên, không gian vang dội một hồi yêu nhiêu mị hoặc phóng lãng tiếng cười. Chíu chíu chíu. Quái dị trong tiếng kêu, một hồi ma vụ nhẹ nhàng vọt tới, tiếp theo hiện hiện ra một tên thân hình bại lộ yêu diễm thân hình rất cao nữ tử. Nữ tử cao khoảng 2 mét, trên thân chỉ mặc đeo mấy khối bước từng bước ngắn. Đáp lại tư mật vị trí, trần lộ ra thân thể đều dài hơn chẳng chịt màu đen ma văn. Lấy người bình thường nhãn quang nhìn đến, nữ nhân này xấu vô cùng. Nhưng chính nàng tựa hồ lấy làm kiêu ngạo, cố ý không mặc quần áo, đem những ma văn này mở ra cho bị người nhìn. Mà tại ma tộc nữ tử sau lưng, chừng 20-30 tên thân mặc áo giáp ma binh ma tướng, tuy rằng không nói lời nào, nhưng ma huy hiền hách, giống như mấy chục vạn đại quân một dạng cho người mãnh liệt cảm giác ngột ngạt. Tiểu khả ái, ngươi chỉ mỗi mình đã trở về. Còn cho tỷ tỷ mang về 2 cái con mồi mới, da mịn thịt mềm, khẳng định 10 phần xinh đẹp ma tộc nữ tử tham lam ánh mắt quét Tuyết Y Liễu Nhân, Tiêu Trần cùng Dương Hinh Nhi ba người trên thân. Phảng phất nhìn thấy hoàn mỹ nhất con mồi. Tuyết Y Liễu Nhân cố nén ác tâm muốn nói, tức giận chất vấn nói, đồng bọn ta đâu, ngươi đem bọn họ thế nào? Yên tâm, bọn họ đãi ngộ cũng không kém. Chỉ bất quá chúng ta thống lĩnh đều là nhiều chút cao lớn thô kệch nam nhân, đương nhiên sẽ không giống ta ôn nhu như vậy. Ma tộc nữ tử cười tủm tỉm nói. Ngươi cùng với nàng phí lời không có ý nghĩa, chẳng lẽ còn chỉ nhìn bọn họ ngoan ngoan thả người. Tiêu Trần nhìn Tuyết Y Ghi Nhân nháy mắt nói, nói ít mà nói, trực tiếp động thủ. Nếu như ngươi trạng thái không được, vậy ta đến tốt rồi. Nói xong, Tiêu Trần liền muốn tiến lên. Không thể. Tuyết Y Ghi Nhân nhanh chóng ngăn cản Tiêu Trần nói, ngươi không nên bị bọn họ bề ngoài che đậy, cho là bọn họ rất yếu. Nữ nhân này cùng phía sau nàng ma binh tổ trận, uy năng cường đại vô thất, có thể trong nháy mắt trọng thương đại thừa kỳ. Từ trước ta liền là không cẩn thận bị thua thiệt. Lấy Tuyết Y Ghi Nhân vinh quang bảng thứ 11 thực lực, phổ thông đại thừa kỳ cũng không phải nàng đối thủ. Chỉ có điều nàng lúc trước có chút khinh địch, xem thường hàng này tổ hợp, mới được bọn hắn trọng thương, liều mạng thở ra một hơi mới thoát ra đi. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tiêu Trần hỏi. Ta trong khoảng thời gian này khôi phục một ít thể lực, hướng bọn hắn trận pháp cũng có chút hiểu biết, ngươi cùng Dương Hinh Nhi thay ta canh giữ là được, ta có thể giải quyết bọn họ. Tuyết Y Ghi Nhân tự tin nói. Nếu ngươi nhất định phải cậy mạnh, vậy thì ngươi đến. Tiêu Trần nhún vai một cái biểu thị không có vấn đề, hướng lui về phía sau mấy bước. Tuyết Y Ghi Nhân không nói lời nào, vận chuyển trong cơ thể linh năng, ngoại công tăng lên tới cực hạn, tại ngắn trong nháy mắt áp chế thương thế, khôi phục lại hoàn toàn thực lực. Ẩm. Khí lưu bộc phát, kinh người uy áp bao phủ không gian, khiến ma tộc nữ tử thần sắc thoáng biến đổi. Thì ra là như vậy, trọng thương đến tận đây, còn có thể bùng nổ ra lực lượng mạnh như vậy sao? Ma tộc nữ tử thu liễm mị hoặc tư thái, khỏe miệng xuất hiện tàn nhẫn cười lạnh, cánh tay vung lên, sau lưng ma binh bị giận rát, xếp thành hàng lấy ứng. Tuyết Y Ghi Nhân, ngươi thật sự cho rằng ta không dám chính diện đánh với ngươi một trận sao? Hiện tại sẽ để cho ngươi nhìn một chút, ta thiên ma binh đoàn lợi hại. Tại ma tộc nữ tử dưới sự chỉ huy, cầm trong tay trường mâu chiến đao, trên người mặc ma khải chiến giáp ma binh thân như huyễn ảnh, không ngừng biến hóa vị trí, tạo thành thiên ma trận pháp. Ma thân là thiên ma trung tâm trận pháp. Ma tộc nữ tử tựa hồ tiếp nhận quần quận không dứt ma lực tới tiêu, trong khoảnh khắc lực lượng tăng vọt, khí thế đè lại qua Tuyết Y Ghi Nhân. Cái gì? Tuyết Y Ghi Nhân thần sắc kinh biến, bất khả tư nghị. Lúc trước ngươi chạy trốn, hại ta bị thống lĩnh trách mắng. Lần này, ngươi có chạy đằng trời. Ma tộc nữ tử nộ khí ma khí hội tụ một nơi, mênh mông ma công như bài sơn đảo hải hướng về Tuyết Y Ghi Nhân đánh tới. Tuyết Y Ghi Nhân tuy rằng nhất thời áp chế thương thế, nhưng cuối cùng bị thương trên người. Lúc này kinh ngạc bên dưới khó có thể đề khí, chỉ có thể vội vàng vừa đỡ. Bành! Cách xa lực lượng chênh lệch, để cho Tuyết Y Ghi Nhân lại lần nữa bị thương, yểu điệu thân thể bay ngang ra ngoài, đập vào đá không gian trên vách. Phúc! Phun ra một ngụm máu tươi, Tuyết Y Ghi Nhân vết thương cũ tân tổn thương đồng thời bộc phát, khó đi nữa chống đỡ, vô lực ngã trên mặt đất. Xong rồi! Đây là nàng lúc này duy nhất ý nghĩ. Thật là không chịu nổi một cái ta. Ma tộc nữ tử chuyển biến tốt dễ chiến thắng Tuyết Y Ghi Nhân, cũng không khỏi cất tiếng cười to, phảng phất đã nắm trong tay thắng lợi. Nhưng mà ngay tại nàng đắc ý vênh váo thời khắc, một đạo kinh ngạc kiếm quang xuyên thủng hư không, thôn vệ hắc ám mà tới. Phốc suy. Ma tộc nữ tử nụ cười ngưng kết ở trên mặt, khó khăn quay đầu, khó có thể tin nhìn đến kia còn duy trì vung kiếm tư thế thiếu niên. Ngươi, làm sao có thể? Nghi hoặc, phẫn nộ, không cam lòng. Ma tộc nữ tử tại sinh mệnh một khắc cuối cùng hiện ra vô số tâm tình, nhưng cuối cùng hướng theo đổ xuống thân thể, hóa thành hư vô, không còn tồn tại. Chương 718, lại xuất hiện địa ngục nghiệp hỏa. Phát sinh cái gì? Tuyết Y Ghi Nhân nhìn đến ngã trên mặt đất, thân thể từng bước băng lánh ma tộc nữ tử, nội tâm khiếp sợ đến tột đỉnh. Nàng thông suốt đem hết toàn lực vô pháp đối kháng cường giả, cư nhiên liền chết như vậy. Tiêu Trần ngươi thật lợi hại, ta biết ngay ngươi có thể đi. Dương Hinh Nhi cũng là 10 phần phấn chân nói. Tuyết Y Ghi Nhân nghe vậy ngẩng đầu, nhìn lên trước mắt đây tướng mạo không có trở ngại, nhưng lại không thể nói kinh diệm thiếu niên, nội tâm một lần nữa bị hung hăng đòn nghiêm trọng rồi một hồi. Ban nãy chính là hắn trong nháy mắt giết trong nháy mắt ma tộc nữ tử. Không đúng, đây không hợp lý, nhất định là ma nữ nhất thời xem thường, quên phòng bị. Tuyết Y Ghi Nhân chỉ có thể như vậy an ủi mình. Ban nãy ma nữ đem nàng trọng thương, có chút đắc ý vênh váo, cho nên để cho Tiêu Trần chùi không tử. Nàng không muốn thừa nhận mình nhãn quang kém như vậy, một mực cũng không phát hiện Tiêu Trần đúng như Dương Hinh Nhi nói, là cao thủ chân chính. Rõ ràng thân bị thương nặng, hết lần này tới lần khác còn phải cậy mạnh, chơi rất khá sao. Tiêu Trần liếc Tuyết Y Ghi Nhân, cũng không để ý trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì, cơ hồ là mệnh lệnh mà giọng điệu nói, tiếp theo ngươi cùng Hinh Nhi đi theo phía sau ta, nghe ta chỉ huy, không muốn cho ta tăng thêm. Nói xong, Tiêu Trần liền xoay người, mặt hướng kia 20-30 tên ma binh. Những cái kia ma binh lánh khóc vô tình, nhưng không có nghĩa là không có ý thức. Chỉ là bọn hắn cùng Tuyết Y Liễu nhân một dạng, vừa mới từ thủ lĩnh bị đánh chết trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Trong nháy mắt, một cổ hung ác chi khí từ toàn bộ ma binh trên thân tuôn trào, hội tụ tại một nơi, hình thành một đạo thiên ma hình ảnh, kinh người vô cùng. Đây là Tuyết Y Liễu nhân đồng tử co rụt lại, nội tâm cảm giác đến run sợ. Không có thời gian cùng các ngươi một đám lâu la lãng phí thời gian. Lại thấy Tiêu Trần mặt đối thiên ma hình ảnh, bất kính không sợ, một bước xông vào ma binh bên trong. Tuyệt luân uy áp, tuyệt đối khí tràng, thần ma cũng là khó có thể nhiếp kỳ phong mang. Bành! Bành! Bành! Quyền suất bạo phá, trưởng tăng thêm vong hồn. Tiêu Trần đơn giản nhất động tác, thô bạo nhất phương thức, bùng nổ ra tối cường lực lượng. Cái gọi là thiên ma binh đoàn, căn bản không có bất luận cái gì lực đối kháng, bị tiện tay đánh nát. Trong khoảnh khắc, cường đại ma binh hẳn là bị tàn sát hầu như không còn, không chừa một ngống. Giữa bầu trời kia hội tụ thiên ma hình ảnh không có ma lực ủng hộ, cũng là trong nháy mắt tan rã, không còn tồn tại. Hắn là quái vật sao? Tuyết Y Liễu nhân ngơ ngác nhìn đến kia một đống ma binh trong thi thể giữa, một mình đứng lặng thiếu niên áo trắng, đã không biết nên dùng ngôn ngữ gì để diễn tả lúc này nội tâm. Đọc T. Duyên tại nếu như nói, Tiêu Trần lúc trước giết ma tộc nữ tử còn có tập kích thành phần, vậy bây giờ trong vòng mấy cái hít thở đem ma binh toàn diệt tính là gì? Hơn nữa những này ma binh vẫn là tại nhìn thấy thủ lĩnh tử vong sau đó bước vào trạng thái bùng nổ ma binh, chiến lực tăng lên cân nhắc cấp bậc, nhưng vẫn như cũ bị Tiêu Trần lấy lực lượng tuyệt đối nghiền ép, không có lực phản kháng chút nào. Mạnh mẽ. Bất khả tư nghị mạnh mẽ. Dương Hinh Nhi làm sao sẽ nhận thức cường đại như vậy bằng hữu? Hinh Nhi, ngươi mang theo nàng, đuổi theo. Tiêu Trần đối với Dương Hinh Nhi dùng cái ánh mắt nói. Ấn ơn. Dương Hinh Nhi hiểu ý, chạy đi đỡ dậy Tuyết Y Liễu nhân, đi theo Tiêu Trần phía sau. Tuyết Y Liễu nhân tâm lý có chút xấu hổ, cũng sẽ không tẩy mạnh, vừa đi theo, một bên chậm rãi điều tức, khôi phục thể lực. Cái ma tộc này không gian thật giống như một cái mê cung, con queo vô lượng, chướng ngại vật trên đường lại lần nữa, thỉnh thoảng liền sẽ lao ra một ít thần bí cổ quái đồ. Bất quá tại Tiêu Trần cố ý tản mát ra dưới khí thế, sinh linh tránh lui, tất cả đều nằm ở góc, run lẩy bẩy. Chặt chặt. Nghĩ không ra các ngươi có thể xông vào ta biên bức vương lãnh địa. Nhân loại, bản vương nên kính dũng khí của các ngươi đáng khen. Đột nhiên, âm xâm khí tức kinh khủng lại lần nữa cuốn tới. Đến ngàn vạn mà tính rơi hút máu từ hang động sâu bên trong bay tới, cuối cùng ngưng hợp hóa vì một con to lớn rơi hút máu vương, ngăn ở Tiêu Trần trước mặt ba người. Biên bức vương. Tuyết Y Y nhân thấy vậy, thần sắc biến đổi, nhắc nhở nói, cẩn thận, nó là bất tử chi thân, liền Lôi Ngạo Chí Tôn đều không phải đối thủ. Hiển nhiên lúc trước Tuyết Y Y nhân một nhóm người cũng đã gặp qua đây biên bức vương, hơn nữa Lôi Ngạo Chí Tôn còn bại tại trên tay đối phương. Tiêu Trần nghe vậy, thiện tay nhất kiếm, kiếm khí chắc tuyệt. Phốc suy. Chiều cao hai trượng cự đại biên bức vương bị kiếm khí xuyên người, ầm ầm nổ tung. Nhưng mà, nó lại cũng không như trong tưởng tượng chết thảm, mà là giải thể vì vô số con rơi nhỏ, ở trên không bên trong bay xoay chuyển một vòng mấy lúc sau, lại lần nữa tụ hợp vì biên bức vương, nhìn qua căn bản không hư hao chút nào. Chính là loại kiếm khí này giết thiên ma nữ sao? Biên bức vương cúi đầu, mắt nhìn xuống Tiêu Trần, to lớn trong đôi mắt lập lòe quỷ quệt hồng quang nói, nhưng tiếc là, bản vương cùng thiên ma nữ có thể không phải là một cấp bậc. Đúng như cô nàng kia nói, bản vương là bất tử chi thân, mặc cho ngươi kiếm khí cường đại đi nữa, cũng không đả thương được bản vương. Phải không? Tiêu Trần kiết nhiên cười lạnh, hai tay cùng vận thần bí khó lường chi pháp, thoáng chốc tiên quang linh động, lập lòe động thiên bên trong. Thiên địa có pháp, âm dương từ hóa. Âm dương đạo pháp luyện hồn. Tiêu Trần lấy tiên lực phối hợp hoàng cực hóa tiên quyết, lại xuất hiện âm dương đạo pháp luyện hồn phần. Hồng hộc. Vừa kinh ngạc, màu đen địa ngục nghiệp hỏa lại xuất hiện, kết thành địa ngục viêm trận, đem biên bức vương bao vây. Đây là. Biên bức vương nhất thời linh hồn run nhẹ, sợ hãi khó an. Tự phụ bất tử chi thân hắn, một khắc này hẳn là cảm nhận được uy hiếp tử vong. A. Màu đen nghiệp hỏa khoảnh khắc thiêu đốt trên người, khiến biên bức vương phát ra tiếng kêu thảm, bắt đầu lăn lộn trên mặt đất. Nhưng mà mặc cho hắn dây rủa như thế nào, nhưng thủy chung trốn khỏi không ra màu đen nghiệp hỏa kết giới, chỉ có thể một chút xíu bị thế lửa thôn tính tiêu diệt. Địa ngục nghiệp hỏa, ngươi làm sao có thể vận dụng địa ngục nghiệp hỏa, ngươi rốt cuộc là ai? Biên bức vương tại trong ngọn lửa từng bước biến mất, sinh mệnh một khắc cuối cùng tiêu gạo, nhưng thủy chung không chiếm được đáp ứng, chết bất minh bất bạch. Chết! Chết! Tuyết Y Liễu nhân ngơ ngác nhìn đến ngã trên mặt đất thân hình khổng lồ. Biên bức vương thân thể vẫn hoàn chỉnh, không có bị một tia hư hại dấu hiệu. Nhưng không hề nghi ngờ, hắn thần hồn bị diệt, không có một tia sinh mệnh dấu vết, chắc chắn phải chết. Địa ngục nghiệp hỏa, nung hồn không đốt thân. Đây là Phật gia kinh điển bên trong ghi chép thần bí nhất hỏa diễm, vốn tưởng rằng chỉ là một loại truyền thuyết, nhưng Tuyết Y Liễu nhân nhìn đến thần sắc bình tĩnh, phảng phất cái gì cũng không từng phát sinh Tiêu Trần, nội tâm suy nghĩ không ngừng. Hắn rốt cuộc là người nào? Đi thôi. Tiêu Trần bình thản như nước âm thanh, đánh vỡ ngây người Tuyết Y Y Nhân cùng Dương Huynh Nhi, lại lần nữa hướng về không gian sâu bên trong bước đi. Ước chừng sau nửa giờ, bọn họ tựa hồ đi đến cuối con đường. Cuối cùng là một cái tương tự tế đàn một dạng không gian nhỏ, trên tế đàn có 3 cái pháp trận, tựa hồ có thể tiến hành truyền tống. Nhưng truyền tống tới chỗ nào, không người hiểu rõ. Không có đường rồi, làm sao bây giờ? Dương Huynh Nhi hỏi thăm ánh mắt nhìn về Tiêu Trần. Tuyết Y Y Nhân không nói gì, nhưng tương tự chờ đợi Tiêu Trần quyết định. Có lẽ là Tiêu Trần khí chàng quá mạnh, biểu hiện quá mạnh, trong bất chi bất giác, từ trước đến nay chủ quan độc đoán nàng đã cùng Tiêu Trần sinh ra ỷ lại cùng tin cậy. Tiêu Trần hơi hơi trầm tư, nhảy lên tế đàn, đối với hai nữ nói, đây là một cái ma lực trận pháp, hơn nữa rất cao cấp, các ngươi trước tiên lui đi ra bên ngoài, chờ ta tháo gỡ. Chương 719, Diêm Tôn khiếp sợ. Ma quật nơi sâu nhất, đến từ ma giới cao thủ Diêm Tôn đang cùng một tên thanh y yển nam tử ngồi đối diện tán gẫu. Mà tại hai người nghiêng bầu trời, 3 khỏa quả cầu ma pháp cầu đang phát 3 tổ hình ảnh. Tổ thứ nhất hình ảnh, hiển nhiên chính là Lôi Ngạo Chí Tôn, đang bị mấy tên ma tướng vây công, đã sớm thân bị thương nặng hắn ứng tiếp không nổi, ngàn cân treo sợi tóc, bất cứ lúc nào có bỏ mạng khả năng. Ma đổi thành ra 2 cái hình ảnh, đồng dạng là 2 tên người lạ tộc đại thừa kỳ cao thủ bị ma tướng vây công, tình huống so sánh Lôi Ngạo Chí Tôn muốn càng khẩn cấp. Cái này Lôi Ngạo ngược lại có nhiều chút bản lãnh, trước tiên là chúng mai phục, lại chúng ma độc, theo lý thuyết công lực đã chưa tới 5 thành, lại có thể kiên trì đến bây giờ. Diêm Tôn nhìn chằm chằm tổ thứ nhất Lôi Ngạo Chí Tôn bị vây công hình ảnh nói ra. Nếu như hắn không mạnh, làm sao có thể đứng hàng Tam Đại Chí Tôn đứng đầu? Thanh Y Liễu Nam tử thần sắc bình thường nói, nếu không phải tiên giới chi môn đóng kín, không cảm ứng được lôi kiếp, hắn có lẽ chính là sớm nhất phi thăng người kia. Ô hát! Diêm Tôn nhiều hứng thú nói, ngươi không phải đạt được Phó Điện Chủ tặng công sao, hiện tại ngươi chẳng lẽ còn không phải đối thủ của hắn? Đó cũng không phải, ta chỉ nói lúc trước. Thanh Y Liễu Nam tử lắc đầu nói, hiện tại ta, muốn đánh bại hắn cũng không khó. Thì ra là như vậy. Diêm Tôn gật đầu một cái. Đúng lúc này, chợt thấy một tên tiểu ma vội vã xông vào, kinh hoàng thất thố nói, khải bẩm Diêm Tôn, có người xông vào vào động ma, thiên ma binh đoàn toàn bộ tử trận. Hả? Diêm Tôn nghe vậy, nhướng mày một cái, chất vấn nói, người nào có thể làm thế? Phải kia tiểu ma ngẩng đầu nhìn Thanh Y Liễu Nam tử nháy mắt, mới tiếp tục nói, là Tuyết Y Liễu Nhân, và nàng tìm tới người giúp đỡ. Tuyết Y Liễu người bị trọng thương, hẳn đã không có bao nhiêu khí lực, nhìn đến nàng tìm được bất phàm cường giả đến tiếp viện. Diêm Tôn hơi trầm ngâm, hỏi nói, đối phương tổng cộng mấy người? Ngoại trừ Tuyết Y Liễu Nhân, còn có 2 người, một nam một nữ. Tiểu ma trả lời, chỉ có 2 người sao? Diêm Tôn không hứng lắm nói, nếu như bọn họ tiếp tục thâm nhập sâu, hẳn sẽ gặp phải bức vương, để cho bức vương giải quyết bọn họ là được, ngươi đi xuống trước đi. Vâng. Tiểu ma cung kính mà đáp một tiếng, sau đó lui ra. Nhưng cũng không lâu lắm, tiểu ma lại đầu đầy mồ hôi chạy vào. Thì thế nào? Diêm Tôn không nhịn được nói. Diêm Tôn, bức vương cũng đã chết. Tiểu ma rung giọng nói. Ngươi nói cái gì? Diêm Tôn trong nháy mắt từ trên ghế đứng lên, kinh sợ nói, bức vương chết. Bức vương nắm giữ bất tử chi thân, cho dù hắn đều giết không chết bức vương, chỉ có thể đánh bại. Nếu mà bức vương chiến bại, hắn tối đa cảm thấy kinh dị, nhận nhưng đối thủ cường đại. Nhưng bức vương bị giết chết, làm sao có thể? Diêm Tôn, chính xác 100%, bức vương thi thể còn nằm ở nơi đó, đã không có một tia hơi thở. Tiểu ma sợ hãi nói, thiên ma nữ cùng bức vương đều là trong ma quật cường giả số 1 số 2, nhưng tại thời gian ngắn như vậy bên trong liên tục bị địch nhân bắn chết, rõ ràng lần này địch nhân đáng sợ đến bực nào. Đây, xảy ra chuyện gì, nhân gian ai có năng lực này phá hỏng bức vương bất tử thân? Diêm Tôn thần sắc gâm trầm vô cùng. Thanh Y Liễu Nam tử lúc này cũng dự cảm không ổn, đứng dậy dò hỏi, Diêm Tôn, có phải hay không là người ấy nha đầu kia mời tới phi tiên giáo cường giả? Không có khả năng, phi tiên giáo đã sớm quy hàng rồi chúng tiên điện, bọn họ không có lý do đến nhằm vào ta. Diêm Tôn bác bỏ nói. Thanh Y Liễu Nam tử chính là xem thường nói, phi tiên giáo tuy rằng thần phục chúng tiên điện, nhưng người ta rất được điện chủ coi trọng, từ trước đến nay tự cao tự đại, chỉ sợ căn bản không đem ngươi ta hàng ngũ coi ra gì. Hơn nữa bọn họ rõ ràng làm kỵ nữ còn phải đứng đền thờ trinh tiết, đánh thay trời hành đạo danh hào trinh phạt thân là ma tộc các ngươi, còn có thể thắng được không uống ít màu. Không thể không nói. Thanh Y Liễu Nam tử tài ăn nói hết sức lợi hại, những lời này để cho Diêm Tôn nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ càng giận, giống như có lẽ đã coi nó là thật rồi. Đáng ghét phi tiên giáo, mọi người đều là vì chúng tiên điện làm việc, dựa vào cái gì bọn họ tài trí hơn người. Diêm Tôn ánh mắt thâm hàn nói, chờ có cơ hội, nhất định phải tại điện chủ trước mặt nói một chút. Đó là để sau hãy bàn, Diêm Tôn, vẫn là trước tiên phải nghĩ thế nào giải quyết trước mắt địch nhân đi. Thanh y Hiền Nam Tử nói, cần ta giúp một tay sao? Không cần. Diêm Tôn lắc đầu nói, cho dù bọn họ qua thiên ma nữ cùng bức vương hai hải, cũng không phá được ta ma trận. Chỉ cần một mực bị nhốt tại trong ma trận, bọn họ cho dù có bản lĩnh ngất trời cũng không có chỗ thi triển. Ta có thể chậm rãi bố trí, đùa bỡn bọn họ. Vừa dứt lời, lại nghe ầm ầm một tiếng, nổ rung trời, làm cả ma quật hỗn loạn không thôi. Cái gì? Ma trận bị phá, đây. Diêm Tôn lúc này thần sắc mạnh mẽ biến, so với trước kia nghe thấy bức vương chết tin còn phải càng thêm bất khả tư nghị. Hắn tại trong ma quật bố trí ma trận, chính là ma tộc từ thượng cổ liền lưu truyền tới nay mạnh mẽ trận pháp lớn, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị người phá hỏng. Không đúng, cái này người xâm nhập tuyệt đối có vấn đề. Diêm Tôn rốt cuộc bắt đầu bối rối. Giết chết bất tử chi thân, phá giải thượng cổ ma trận, cái người này giống như là có đặc biệt nhằm vào khắc chế các ngươi ma tộc thủ đoạn, quả thực khó giải quyết. Thanh y Liễu Nam Tử trầm ngâm chút ít, nói, bất quá Diêm Tôn ngươi yên tâm, ta có biện pháp đối phó hắn. Diêm Tôn nghe vậy, lập tức hỏi, ngươi có biện pháp gì? Chúng ta chờ một hồi liền loại này. Thanh y Liễu Nam Tử tiến tới Diêm Tôn bên hai, lặng lẽ vừa nói mưu kế. Chậm rãi, Diêm Tôn trong mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, cảm kích nói, vậy thì làm phiền. Chuyện nhỏ mà thôi, hiện tại chúng ta là cùng trận doanh, đáng lẽ trợ giúp lẫn nhau. Đúng, trợ giúp lẫn nhau, ha ha. Nguyên lai chúng ta một mực đang trong trận pháp. Tuyết y ghi nhân nhìn thấy ma trận phá sau đó lại lần nữa hiện ra thông đạo, nội tâm bừng tỉnh. Hôm nay nếu mà nàng là một cái người xung tới, sợ rằng phải bị địch nhân chơi được xoay quanh, cuối cùng bị bắt hoặc là bị giết, phỏng chừng cũng không biết phát sinh cái gì. Hiện tại mới thật sự là hiểm cảnh, gợi lên tinh thần. Tiêu Trần nhắc nhở hai nữ tiếp tục tiến lên thâm nhập. Dương Hinh Nhi cùng Tuyết Y Liễu Nhân theo sát, không dám chút nào xem thường. Chỉ chốc lát sau, ba người đi tới chỗ rẽ qua đi, phía trước là một đầu dòng suối, vang rầm rầm rồi tiếng nước chảy, tại đây ma quật bên trong ngược lại đừng có tân ý. Mà tại dòng suối bờ bên kia, một tên thở hồng hộc tử ý thanh niên tựa hồ đang nghỉ ngơi. Triệu Trọng Dương. Tuyết Y Liễu Nhân nghi ngờ kêu một câu. Tuyết Y Liễu Nhân. Triệu Trọng Dương vốn là vui mừng, nhưng rất nhanh ánh mắt lại rơi vào Dương Hinh Nhi cùng Tiêu Trần trên thân. Ngươi, giống như là nhớ lại cái gì khủng bố hình ảnh, Triệu Trọng Dương không nói hai lời, nhấc chân chạy. Triệu Trọng Dương, ngươi đi đâu? Tuyết Y Yệ Nhân la lớn. Triệu Trọng Dương không đáp, hung hăng mà xông về phía trước đi, tựa hồ nhớ phải tránh bọn họ. Tiêu Trần thấy vậy, tung người nhảy một cái, tùy tiện phóng qua nước suối, chớp mắt liền đuổi theo Triệu Trọng Dương, một cước đá ra. Bành! Triệu Trọng Dương bị Tiêu Trần đây nặng nề một cước đá trở về, lăn trên mặt đất rồi mười mấy vòng mới nhìn dừng lại. Chương 720, Thanh Dương Chí Tôn. Mắt thấy không trốn thoát, Triệu Trọng Dương phủ trực tiếp cho Tiêu Trần quỳ xuống, cầu xin tha thứ. Đại ca, ngươi tha cho ta đi, ta đã thảm như vậy, ngươi làm sao còn đuổi theo ta không tha. Mới vừa từ dòng suối bờ bên kia nhảy qua đến Tuyết Ý Liễu Nhân ngay vậy, lúc này chính là ngẩn ra. Triệu Trọng Dương, ngươi đang làm gì? Tuyết Ý Liễu Nhân sắc mặt khó chịu. Khó có thể tin. Tuy nói ngày thường nàng cũng nhìn ra Triệu Trọng Dương cái người này có chút tâm thuật bất chính, đức hạnh còn không bằng Ngô Phong, nhưng hắn dù sao cũng là Phượng Vũ Đại Lục ba đại thiên tài một trong, cùng mình cùng nổi danh, ba người bọn họ thường xuyên cùng xuất hành nhiệm vụ, cảm tình coi như không tệ. Nhưng mà nàng làm sao đều không nghĩ đến, Triệu Trọng Dương có một ngày ngay cả tôn nghiêm cũng không cần, hướng về người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nàng không biết Triệu Trọng Dương cùng Tiêu Trần có cái gì ân oán. Gặp Tiêu Trần đối với Triệu Trọng Dương xuất thủ nặng như vậy, còn tính toán hướng về Triệu Trọng Dương cầu tha thứ, hiện tại xem như tiết kiệm lòng này. Cùng loại người này cùng nổi danh, thật là ném mặt nàng. Ta lại không có nói phải đem ngươi thế nào, ngươi chạy cái gì? Tiêu Trần không nói nhìn đến Triệu Trọng Dương nói, sư phụ ngươi đâu? Triệu Trọng Dương nghe vậy, hơi ngẩn ra, chậm rãi tỉnh táo lại. Lúc trước một mình hắn tại đây trong động ma mặt, gặp phải đủ loại hung hiểm, bị những cái kia ma tộc dày vò được sống không bằng chết, ý chí suýt lỏng lẻo. Tinh thần cũng không quá bình thường. Cho nên chợt vừa thấy được Tiêu Trần, hắn chỉ biết là sợ hãi, hoàn toàn không cách nào suy tính bình thường, cho nên đem chân chạy. Bây giờ suy nghĩ một chút, ban đầu cùng Tiêu Trần định năm tiếp theo ước hẹn, hắn hiện tại đã đột phá đến hợp thể kỳ, xem như hoàn thành nhiệm vụ, Tiêu Trần sẽ không bắt hắn thế nào. Hơn nữa Tiêu Trần cùng Tuyết Y Liễu Nhân chung một chỗ, nói không chừng là Tuyết Y Liễu Nhân mời tới cứu bọn họ, hắn còn chạy cái rắm. Làm rõ manh mối, Triệu Trọng Dương như thả phụ trọng. Cơ thể và đầu óc thanh tĩnh lại, mới cười khổ nói, ta cùng sư phụ tàn mát, không biết hắn đi nơi nào, có lẽ đã. Miệng mắm muối, nói cái gì? Tuyết Y Liễu Nhân lạnh lạnh nói, ngươi cứ như vậy nguyền rủa sư phụ ngươi. Ta không phải cái ý này, thật sự là tại đây quá nhiều cơ quan bấy dập, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có ma tộc theo dõi. Nói không chừng chúng ta bây giờ hướng đi, cũng tại ma tộc nắm trong bàn tay. Triệu Trọng Dương một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng nói, không có tiền đồ. Tuyết Y Liễu Nhân hận thiết bất thành cương mắng, mất mặt. Dương Hinh Nhi đồng dạng khinh bỉ. Từng có thời gian, nàng đã cùng Triệu Trọng Dương vị thiên chi tiêu tử này mười phần sùng bái, dù sao bọn họ cũng là Thương Nguyệt Đế Quốc. Nhưng mà rất nhiều thứ, tại gọn gàng bề ngoài phía dưới cất giấu không muốn người biết thối giữa, không chịu nổi thực tế đắn đo. Một khi tháo xuống ngụy trang, xấu xí làm cho người khác không cách nào nhìn thẳng. Triệu Trọng Dương vốn là một mực quý mến Tuyết Y Dì Nhân, ở trước mặt nàng thời khắc duy trì hình tượng. Nhưng lúc này hắn, cả người mệt mỏi, quả thực không có cách nào che giấu. Húng chi lúc trước như vậy mất mặt một màn đều bị Tuyết Y Dì Nhân thấy được, hắn đơn giản vò đã mẻ lại sức, cũng sẽ không chú trọng cái gì. Trước tiên đừng bảo là nhiều như vậy, chúng ta mau chóng rời khỏi tại đây, bảo mệnh quan trọng hơn. Triệu Trọng Dương sợ nói, ta sư phụ cùng Lôi Ngạo Chí Tôn đều tự lo không xong, chúng ta tiếp tục đợi tiếp chỉ là muốn chết. Vậy sư phụ ngươi làm sao bây giờ, ngươi không cứu hắn? Tuyết Y Dì Nhân cố nén nộ ý hỏi. Cứu người cũng phải tự biết mình, tại đây căn bản không phải người đợi địa phương. Triệu Trọng Dương tinh thần trạng thái vẫn không quá ổn định, nói, các ngươi ban nãy từ nơi nào đi vào, chúng ta liền trở về đường cũ đi, nhất định có thể đi. Triệu Trọng Dương, ngươi có thể hay không cho mình lưu chút tôn nghiêm? Tuyết Y Y Nhân trách mắng. Muốn lưu bản thân ngươi lưu, ta phải đi trước. Triệu Trọng Dương liếc mắt một cái dòng suối bờ bên kia, nói, là con đường kia, có đúng hay không? Không đợi Tuyết Y Y Nhân trả lời, Triệu Trọng Dương gắng sức nhảy một cái, nhảy tới dòng suối bờ bên kia, hướng về lối ra phương hướng chạy đi. Cái gia hỏa này, thật là tức chết ta rồi. Tuyết Y Y Nhân cắn răng nghiến lợi. Thần sắc bên trong tràn đầy hắn ý. Mệnh là bản thân hắn, hắn muốn lựa chọn thế nào là bản thân hắn chuyện. Tiêu Trần ngược lại không sao cả khinh bỉ Triệu Trọng Dương. Triệu Trọng Dương một cái người đang đây ma quật bên trong sinh tử chuyển triển rồi hai ngày, đã sớm bị hành hạ đến tinh thần lỏng lẻo, mà hắn vốn là cũng là một cái tham sống sợ chết người, loại biểu hiện này chẳng có gì lạ. Người vĩnh viễn không rõ, một cái tinh thần không bình thường người có thể xảy ra chuyện gì đến. Bất quá ma trận bị phá, thiên ma nữ cùng biên bức vương lại bị Tiêu Trần giết chết, Triệu Trọng Dương dọc theo đường quay trở lại, có lẽ thật có thể thông suốt mà tìm ra xuất khẩu. Tiêu Trần, ta vì đó trước đối với thái độ của ngươi nói xin lỗi. Tuyết Y Liễu Nhân hướng về Tiêu Trần biểu đạt tay này nói, nhưng vô luận như thế nào, mời ngươi mau cứu Thanh Dương Chí Tôn cùng Lôi Ngạo Chí Tôn bọn họ là Phượng Vũ Đại Lục xà nhà trụ cột, muôn ngàn lần không thể có sơ suất. Không cần cầu ta đến cứu bọn họ tự có ta nguyên nhân, cùng ngươi không có quan hệ gì. Tiêu Trần rất bình thản mà nói một câu, tiếp theo sau đó vào bên trong thâm nhập. Tuyết Y Liễu Nhân hơi ngẩn ra, nội tâm hiện ra một loại cảm giác bị thất bại, thần sắc cảm đạm. Nhưng rất nhanh, nàng lại sửa lại một chút tâm tình, cùng Dương Hinh Nhi cùng nhau đi theo Tiêu Trần sau lưng. Chỉ chốc lát, bọn họ đi tới một cái chữ thập thông đạo, mỗi cái thông đạo tựa hồ cũng rất sâu rất dài, để cho ba người nhất thời vô pháp lựa chọn. Làm sao bây giờ, đi con đường kia? Tuyết Y Liễu Nhân nhìn về phía Tiêu Trần. Tiêu Trần hơi trầm ngâm, đồng thời thần thức phóng ra ngoài, từng cái một tra xét ba cái thông đạo. Đồng nhiên, hắn thần sắc ngưng tụ, nhắc nhở, có người đến. Vừa dứt lời, liền thấy một đạo chật vật nhân ảnh từ lối đi bên trái bay ra. Không cờ ít ghét xanh Dương tiền bối. Tuyết Y Liễu Nhân nhận ra người, thích thú hô to. Chật vật nhân ảnh ngay vậy, nhanh chóng dừng bước, dừng lại ở ba người bên cạnh, thở hổn hển nói, người ấy, ngươi không phải chạy đi sao, tại sao lại đã trở về? Chúng ta đến cứu xanh Dương tiền bối cùng Lôi Ngạo tiền bối. Tuyết Y Liễu Nhân nói, hồ nháo, tại đây nguy hiểm cỡ nào, ngươi cũng không phải không biết. Thanh Dương Chí Tôn khiển trách, nhưng lập tức lại than thở nói, quên đi, nếu tiến vào, vậy liền cùng nhau nghĩ biện pháp đi. Đúng rồi, các ngươi có nhìn thấy trùng dương sao? Hắn Tuyết Y Liễu Nhân trần chờ nói, chúng ta ban nãy gặp phải hắn chạy ra ngoài, sẽ không có chuyện gì. Thanh Dương Chí Tôn đại khái cũng không biết phát sinh cái gì, thở phào nhẹ nhõm nói, hắn không gì là được, chúng ta cùng đi cứu Lôi Ngạo cùng Ngô Phong. Tiền bối biết rõ Lôi Ngạo Chí Tôn bọn họ ở đâu? Tuyết Y Liễu Nhân hỏi. Hừm, hắn tại mặt khác một con đường bên trên, phỏng chừng đang cùng ma vật chiến đấu. Thanh Dương Chí Tôn nói, hắn thụ thương so sánh ta nặng rất nhiều, chỉ sợ lực bất tòng tâm. Vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta đuổi mau đi qua. Tuyết Y Liễu Nhân không bị kịp suy nghĩ nhiều, đi theo Thanh Dương Chí Tôn xông lên phía trước nhất. Tiêu Trần, làm sao? Dương Hinh Nhi quay đầu liếc mắt một cái còn dừng lại ở tại chỗ Tiêu Trần. Không gì, cẩn thận một chút, đi thôi. Tiêu Trần thần sắc như thường, chậm rãi đi theo Tuyết Ý Yệ Nhân cùng Thanh Dương Chí Tôn sau lưng. Thanh Dương Chí Tôn đối với ma quật bên trong địa hình tựa hồ rõ như lòng bàn tay, mang theo ba người một đường thâm nhập, nửa đường hẳn là một cái ma vật đều không đụng phải, an toàn được có chút kỳ quặc. Bất quá, cũng không có nhàn hạ quá lâu. Ước chừng một lúc lâu sau, bọn họ đi tới một nơi rộng rãi động quật, trong động quật tựa hồ chính đang triển khai một đợt kịch liệt chém giết, trên mặt đất tất cả đều là thi thể. Chương 721, Ma hóa đoạn kình thương. Lôi Ngạo Chí Tôn. Tuyết Y Liễu Nhân nhận ra được, kia bị hơn 10 người ma tướng vây công đàn ông cao lớn chính là Lôi Ngạo. Lôi Ngạo vốn là Tam Đại Chí Tôn đứng đầu, tu vi đạt đến đại thừa kỳ đỉnh phong, có thể nói nhân gian đỉnh phong cường giả. Mà giờ khắc này, hắn chính là toàn thân vết thương chồng chất, máu tươi chảy như dòng nước, gần như đèn cạn dầu, sinh mạng đe dọa. Lôi Ngạo, ta đến giúp ngươi. Thanh Dương Chí Tôn không nói hai lời, phi thân vào chiến cuộc, cùng Lôi Ngạo kề vai chiến đấu, quét chân ma tướng. Lần này thật là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, triệt để ngã xuống. Lôi Ngạo nhìn thấy Thanh Dương Chí Tôn tới cứu hắn, cũng không có phân nửa thích thú. Bởi vì hắn biết rõ, hắn và Thanh Dương thêm tại một cái, hôm nay cũng không đột phá nổi cục diện này, chỉ là chết nhiều một cái người mà thôi. Lôi Ngạo, một đoạn thời gian không thấy, ngươi làm sao so với lần trước còn chán chường hơn. Tiêu Trần tiến đến, cố ý hề lạc đạo. Hả? Lôi Ngạo Chí Tôn nghe vậy, quay đầu kinh ngạc nhìn đến Tiêu Trần, kinh ngạc nói, là ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Rõ ràng, tới cứu ngươi. Tiêu Trần nhún vai một cái nói, hiếm thấy ta như vậy có thiện tâm, ngươi nên may mắn mình mệnh không có đến tuyệt lộ. Lôi Ngạo nghe vậy cười khổ nói, không nói trước ngươi vì sao tại đây, nhưng chỉ sợ lại thêm ngươi, chúng ta cũng không cách nào phá vòng vây. Cần gì phải phá vòng vây, tiêu diệt bọn họ là được. Tiêu Trần bình thản lời nói, như bình mà sấm sét, vang dội tại chỗ có trong hai người. Tiểu hữu, không thể lỗ mãng, những ma vật này đều không phải hạ người bình thường. Lôi Ngạo biết Tiêu Trần tu vi không cạn, có kiêu ngạo vô liếng, nhưng lại sợ Tiêu Trần cuối cùng tuổi trẻ, quá mức tự phụ, gặp địch nhân nói. Ta biết, ta hôm nay tới đây cũng không đơn thuần là cứu ngươi, các ngươi bị thương trên người, trước tiên lui ra. Cũng không để ý hai người có nguyện ý hay không, Tiêu Trần phất tay kích thích mạnh mẽ tuyệt đối khí áp, cưỡng ép đem Lôi Ngạo cùng Thanh Dương hai người đánh văng ra. Tiểu hữu, ngươi Lôi Ngạo còn ngọc nói gì nữa? Lôi Ngạo, nếu hắn có tự tin, không bằng liền giao cho hắn. Thanh Dương khuyên nhủ. Thanh Dương tiền bối nói đúng. Tuyết Y Yệ Nhân cũng nói, Tiêu Trần làm việc rất có chừng mực, giao cho hắn hẳn không có vấn đề. Các ngươi đều quen biết hắn sao? Lôi Ngạo kỳ quái nói. Đây, ta cùng hắn chỉ là lần đầu gặp, Hinh Nhi cùng hắn là bằng hữu. Tuyết Y Yệ Nhân chỉ Dương Hinh Nhi nói, hôm nay cũng là Hinh Nhi đem hắn mời tới. Đa tạ Hinh Nhi cô nương. Lôi Ngạo Chí Tôn nói cảm tạ. Tuyệt đối không dám nhận. Dương Hinh Nhi chỗ nào chịu nổi, mười phần ấy này nói, nếu không phải bởi vì ta, các ngươi cũng sẽ không thân hãm vào tử quan, mà ta cái gì cũng không có thể làm, chỉ có thể làm gốc. Được rồi, những này tạm thời không đề cập tới, chúng ta giúp hắn lực trận, để ngừa vặn nhất. Lôi Ngạo vừa nói, ánh mắt chuyển hướng Tiêu Trần. Phía trước, Tiêu Trần đơn độc đối kháng thập đại ma tướng, giống như nắm chắc phần thắng, chiếm hết uy phong. Các ngươi còn chưa đủ tư cách động thủ với ta, để các ngươi thống lĩnh ra. Ánh mắt dùng mình, khí áp hoành tuyệt, quét sạch mà ra. Bành! Thập đại ma tướng bị khí áp trung kích, đồng thời bị đẩy lui, thần sắc sợ hãi giữa, lộ ra ý khiếp đảm. Ha ha! Các hạ hảo khí phách! Chợt nghe cuồng ngạo ma cười, một đạo thống lĩnh chúng ma cao to ma ảnh chấn động lên sàn. Khủng bố ma huy, hoàn toàn không phải ma binh ma tướng có thể sánh ngang. Bái kiến Diêm Tôn! Thập đại ma tướng thần sắc thành kính, đi quỳ bái chi lễ. Đứng lên đi! Diêm Tôn nhàn nhạt vừa nói, tặt qua thập đại ma tướng bên cạnh, đi tới phía trước, cùng Tiêu Trần mặt đối mặt. Nhìn đến ngươi chính là đây ma quật thống lĩnh tối cao nhất. Tiêu Trần nhìn chằm chằm Diêm Tôn nói. Đúng vậy. Diêm Tôn thản nhiên thừa nhận, lập tức đánh giá Tiêu Trần nói, các hạ dễ như trở bàn tay đột phá bản tôn bố trí phòng tuyến. Tuyệt không phải hời hợt hạng người, chắc hẳn cùng tộc ta rất có căn nguyên. Không biết ngày hôm nay xông vào ta đây doanh địa, không biết có chuyện gì. Ta chỉ hỏi ngươi, chúng tiên điện xảo huyệt ở đâu? Tiêu Trần nói ngay vào điểm chính. Ngươi tìm chúng tiên điện. Diêm Tôn thần sắc ngẩn ra, tựa hồ có hơi bất ngờ. Ta biết ngươi là chúng tiên điện thành viên nòng cốt, chỉ cần ngươi nói cho ta chúng tiên điện vị trí, ngày hôm nay có thể lưu ngươi một mệnh. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Ha ha. Các hạ nói như vậy, liền khó tránh đem bản tôn thấy quá nhẹ. Diêm Tôn cười lắc đầu nói, ta không phải là không chịu nói cho ngươi, mà là không dám. Phản bội chúng tiên điện hậu quả, ta không chịu nổi. Huống chi trận này thắng bại cũng còn chưa biết, ngươi tự tin như vậy nhất định có thể thắng ta. Ngại gì thử một lần. Tiêu Trần ngạo nghễ chắp tay nói. Vậy liền xem ngươi có thủ đoạn gì. Diêm Tôn vừa nói, vỗ tay một cái. Thoáng chốc, ba tên ma tướng đè ép ba cái tù binh đi ra, lưới đao gác ở bọn họ trên cổ, chỉ kém một tấc là có thể tùy tiện đem ba người xóa bỏ. Nô Phong, Liêu Huynh, Ninh Huynh, Liêu Tiền Bối, Chữ Tiền Bối, Lôi Ngạo, Thanh Dương, Tuyết Y Y Hải Nhân đồng thời thần sắc biến đổi. Ba người này một người trong đó chính là cùng Triệu Trọng Dương, Tuyết Y Y Hải Nhân cùng nổi danh ba đại thiên tài Ngô Phong, cũng là Lôi Ngạo đồ đệ. Mà đến hai người khác, là bị Lôi Ngạo, Thanh Dương lời mời, cùng nhau đến trợ trận hai tên đại thừa kỳ cường giả. Lúc này ba người bị bắt làm tù binh, sinh mạng hoàn toàn nắm ở Diêm Tôn trong tay. Ba người bọn hắn bị ta giam cầm, tu vi vô pháp thi triển, hiện tại so với người bình thường còn phải yếu ớt, chỉ cần nhẹ nhàng vừa đụng, lập tức đi gặp Diêm Vương. Diêm Tôn nghiêm ngắm mà nhìn đến Tiêu Trần nói, ngươi cho là mình đủ nhanh, có thể đồng thời cứu ba người bọn hắn sao? Đây chính là ngươi thủ đoạn sao? Tiêu Trần không chịu uy hiếp, rêu cực nói, kia chỉ sợ là đánh sai tính toán, bọn họ sinh tử cùng ta có quan hệ gì? Lời nói vừa ra, chỉ thấy Tiêu Trần vẫy tay nhất kiếm, cao vài trượng kiếm khí hướng phía Diêm Tôn ầm ầm chém xuống. Diêm Tôn trưởng thế kinh thiên, nháy mắt hóa ma lực chi thuẫn, mạnh mẽ đỡ kiếm tức giận. Bành! Ma thuẫn bị phá, Diêm Tôn bị kiếm kình anh lùi lại mấy bước, khí huyết quần quận không ngừng. Đáng chết! Trong lòng biết Tiêu Trần sâu không lường được, hơn nữa căn bản không để ý ba nhân tính mệnh, Diêm Tôn thần sắc băng lãnh, hạ lệnh uống nói, giết bọn họ. Ma tướng nghe vậy, liền muốn chạm sát Ngô Phong ba người. Thần hành vô tung. Nhưng thấy trọng thương Lôi Ngạo đống nhiên sử dụng ra trước đây chưa từng thấy thân pháp, như cực hạn lôi quang chợt lóe, hẳn là trong khoảnh khắc tòng ma cầm trong tay đem Ngô Phong ba người giải cứu ra. Cái gì? Diêm Tôn kinh hãi thất sắc. Một chiêu này Thanh Dương Chí Tôn đôi mắt nhỏ bé không thể nhận ra mà chợt lóe, tựa hồ đồng dạng cảm thấy kinh ngạc. Ngươi còn có thời gian phân tâm sao? Tiêu Trần đối với Lôi Ngạo Chí Tôn cứu người hành động thì làm như không thấy. Tựa hồ thấy được chuyện đương nhiên, hay hoặc là căn bản không quan tâm. Vẫy tay nhất kiếm nữa. Bành. Diêm Tôn bị kiếm khí trọng thương, tại chỗ bay ngang ra ngoài. Kết thúc. Tiêu Trần thừa thắng xông lên, ngọc phải cho Diêm Tôn một kích chí mạng. Không có đơn giản như vậy. Diêm Tôn tràn đầy lửa giận, âm cười lạnh nói, để ngươi mở mang kiến thức một chút ta chân chính đòn sát thủ. Hả? Tiêu Trần lông mi châm xuống. Đồng nhiên, một đạo quỷ quyệt hắc ảnh từ Diêm Tôn phía sau mạnh mẽ xông lên, vô luận tốc độ cùng lực lượng, đều không ai sánh bằng. Tiêu Trần nhấc trưởng ngọc giết, chợt cảm giác đến một cổ khí tức quen thuộc, vội vã từ bỏ trưởng kình, rút người ra lùi về sau. Ngươi là Thanh Long. Tiêu Trần nhìn chằm chằm ngăn ở Diêm Tôn trước mặt, tóc hai bù xù không nhìn thấy khuôn mặt hùng tráng nam tử, nội tâm hiện ra một cổ đáng sợ nội ý. Cái khí tức này hắn sẽ không nhận sai, tuyệt đối là Thanh Long đoạn kình thương. Chương 722, Trùng Ma Đại Pháp. Lúc trước người tu chân giới đi địa cầu bắt giữ ngôn chi nữ, nhân tiện cũng bắt làm tù binh một nhóm có tiềm lực hoặc là cách dùng khác nam tử. Tỷ như Phong Thiên Hữu, Hồng Viêm, Đoạn Kình Thương chờ một chút, đều là tại đoạn thời gian đó mất tích. Tiêu Trần nghĩ tới, từ chúng tiên điện công kích linh tộc, Ngọc muốn đoạt lấy Dự Ngôn Thiên Thư đến xem, như vậy Dự Ngôn Thiên Thư chính là khống chế tại chúng tiên điện trong tay. Ý vị này, ban đầu rực dây tu chân giới đi bắt Dự Ngôn chi nữ, cũng là tu chân giới. Đồng dạng, tại Huyết Ảnh giáo bắt được rất nhiều tù binh sau đó, tập kích Huyết Ảnh giáo, đem toàn bộ tù binh toàn bộ cướp đi người thần bí, cũng là chúng tiên điện. Cho nên Tiêu Trần một mực đang truy xét chúng tiên điện manh mối, chỉ cần đem chúng tiên điện toàn bộ bắt tới, mới biết năm đó từ địa cầu mất tích chi nhân tung tích. Nhưng chúng tiên điện thủ đoạn giữ bí mật xác thực cao minh, hơn nữa 10 phần tàn nhẫn tuyệt tình, bên trong thành viên đều trải qua đặc thù nghi thức, vô pháp phản bội chúng tiên điện, động một chút là tự bạo tự hủy, dẫn đến sự tình một mực kéo đến bây giờ. Lần này tuy rằng nghe Dương Hinh Nhi nói có chúng tiên điện tin tức, nhưng kỳ thật Tiêu Trần cũng không coi ôm hy vọng quá lớn, chỉ coi sang đây thấy nhìn, thuận tay cứu giúp Lôi Ngạo một cái. Tại Diêm Tôn nói, không dám phản bội chúng tiên điện thì, Tiêu Trần cũng biết không vui, chuẩn bị giết Diêm Tôn xong hết mọi chuyện. Nhưng mà như thế nào cũng không nghĩ đến thời khắc cuối cùng, Diêm Tôn nổ một cái lôi, đem đoạn kình thương thả ra. Cái này không thể nghi ngờ làm hắn thích thú đồng thời, lại tức giận vô cùng. Thích thú, dĩ nhiên là bởi vì rốt cuộc tìm được một cái người mất tích, có một cái hảo bắt đầu. Tức giận phải, lúc này đoạn kình thương căn bản đã không giống như là một người bình thường loại, ngược lại giống như là ma tộc, trên thân tất cả đều là ma tộc khí tức. Cũng bởi vì như vậy, hắn tại vừa mới bắt đầu căn bản không có nhận thấy được đoạn kình thương sẽ ở đây trong động ma mặt. Nếu mà không phải khoảng cách gần cảm thụ, đoạn kình thương trên thân khí tức quả thực quá xa lạ. Không khó tưởng tượng, trong khoảng thời gian này đoạn kình thương gặp bực nào không phải người hành hạ, mới sẽ biến thành bộ dáng này. Liệt ma, giết hắn cho ta. Diêm Tôn ra lệnh. Ma hóa Đoạn Kình Thương Cơ vốn mất hết ý thức, trên thân tràn ngập 10 phần đáng sợ lệ khí, nhưng lại đối với Diêm Tôn mệnh lệnh nói gì nghe nấy. Đạt được Diêm Tôn mệnh lệnh sau đó, hắn như nhanh như hổ đói vồ mồi một loại hướng về Tiêu Trần nhào tới, đơn giản thô bạo công kích, lại hàm chứa bạo tạc lực lượng, có thể trong nháy mắt xé rách đại thừa kỳ. Nhưng mà, lại thấy Tiêu Trần nhanh mắt nháy mắt, Hoàng đạo cực chiêu khoảnh khắc thi triển, tự nhiên mà thành. Cực đạo huyền băng. Liếc thấy tuyên cổ huyền băng đột nhiên hiện ra, hẳn là trong nháy mắt đóng băng ma quật bên trong mọi thứ sự vật, phảng phất liền thời không đều bị đóng băng. Thập đại ma tướng, Ma Hóa Đoạn Kình Thương, Tuyết Y Liễu Nhân, Lôi Ngạo, Thanh Dương cùng Dương Huynh Nhi, cũng toàn bộ trở thành tượng băng, đình trệ tại chỗ. Toàn bộ không gian, chỉ có Tiêu Trần cùng Diêm Tôn tạm được động như thường, không có chịu ảnh hưởng. Người Diêm Tôn bừng tỉnh trở lại bình thường, kinh hãi ngọc hết nói, ngươi không phải người nhân giới. Nhưng một giây kế tiếp, không bị kịp hắn phản ứng, Tiêu Trần thân ảnh biến mất, sau đó một cước đem hắn giẫm đạp ở trên mặt đất. Ầm. Mặt đất sụp đổ, đập ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Tiêu Trần trên cao nhìn xuống, thần thái băng lãnh, không cho phản bác ngữ khí chất vấn nói, ngươi đối với hắn làm cái gì? Diêm Tôn nghe vậy, đông nhiên cười lạnh nói, ta biết ngươi là ai, linh tộc kia người trợ giúp, giết chết Minh Tôn, Vũ Tôn người. Phó điện chủ từng suy đoán ngươi đến từ thượng giới, nhìn đến quả nhiên là đã đoán đúng. Lập tức, hắn lại liếc mắt một cái bị đóng băng mà yên tĩnh lại Đoạn Kình Thương, âm xót xa bùi ngùi mà cười nói, ngươi cùng hắn là quen biết cũ sao, vậy thật đúng là tiếc nuối. Tiếc nuối? Tiêu Trần chân mày ngưng tụ. Chặt chặt, ta biết ta không phải đối thủ của ngươi, rơi vào tay của ngươi chắc chắn phải chết. Diêm Tôn châm chọc nói, nhưng mặc cho ngươi có thủ đoạn thông thiên, cũng không cứu được hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến hắn bị cắn ướt. Tự cao tự đại ngươi, không ai bị nổi ngươi, tại chủng ma đại pháp trước mặt vô lực bộ dáng, chắc hẳn rất là đặc sắc. Chủng ma đại pháp. Tiêu Trần trên mặt trong nháy mắt dâng lên một luồng hơi lạnh nói, ma giới nuôi dưỡng vô hình thể ký sinh thú nắm giữ kỹ năng đặc thù, có thể khiến cho ký sinh tại vật còn sống trong cơ thể, thôn phệ sinh mệnh tinh hoa. Ngươi thậm chí ngay cả cái này cũng biết. Diêm Tôn kinh ngạc, ngươi quả thật đối với ta ma tộc có rất sâu giải, nếu không phải trên người của ngươi xác thực là nhân tộc khí tức, ta cũng hoài nghi ngươi không phải là ta ma tộc cao tầng. Rất nhanh, Diêm Tôn lại thư thái, cười nhạt nói, không sai, đúng như ngươi nói, nó gọi liệt ma, đã thôn phệ hơn 30 vị túc chủ. Chỉ chờ cái túc chủ này bị cắn ướt, nó liền có thể hơi dài lớn một chút, có được chính mình hình thể, càng ủng có lực lượng đáng sợ. Loại vật này, ngươi nghĩ rằng ta sẽ để cho nó lưu trên đời này. Tiêu Trần hừ lạnh. Vậy ngươi liền muốn động thủ giết bằng hữu của ngươi. Diêm Tôn không có vấn đề nói. Nếu như ngươi thật đối với chủng ma đại pháp có hiểu biết, liền phải biết loại này ký sinh quan hệ một khi hình thành, vô pháp cắt đứt, vô pháp giải trừ, trừ phi túc chủ cùng nó cùng nhau tử vong. Tuy nói vô pháp nhìn thấy nó lớn lên thật đáng tiếc, nhưng có thể để cho ngươi hãy náy tự trách cả đời, đáng giá. Diêm Tôn hiển nhiên đã không yêu cầu xa vời còn sống, hắn chính là nhớ trước khi chết làm hết sức gác tâm Tiêu Trần, cho Tiêu Trần tạo thành tâm lý tổn thương. Nhưng mà, nếu như hắn biết rõ Tiêu Trần đã từng đến quá cao độ, liền vĩnh viễn sẽ không loại nghĩ gì này. Ta thường xuyên đối với người nói, mọi việc không có tuyệt đối, chỉ cần vấn đề tồn tại, liền nhất định có giải pháp. Cho dù rất nhiều vấn đề, ta không biết giải pháp, nhưng không có nghĩa là không cách nào có thể giải. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Tiêu Trần thúc dục hoàng cực hóa tiên quyết, tiên lực chuyển hóa thành ma lực. Thoáng chốc, tĩnh mịch rất lâu ma đạo cấm điện bị cảm ứng, từ Tiêu Trần trong cơ thể lơ lửng mà ra, tản ra không ai sánh bằng ma uy. Đây là, từ kinh nghi đến xác định, Diêm Tôn trong khoảnh khắc hoảng sợ thất sắc, ánh mắt nhìn chằm chằm ma đạo cấm điện. Tộc ta thất lạc thánh vật, tại sao sẽ ở ngươi tại đây? Diêm Tôn mặt đối sinh tử, cũng có thể thản nhiên đối mặt. Nhưng thấy đến ma đạo cấm điện, trực tiếp trừng mực, tâm tình vô pháp tự kiềm chế. Ma đạo cấm điện chính là ma giới bên trong cung phụng thánh vật, ma tộc tín ngưỡng một loại tồn tại trí cao, tại rất lâu lúc trước ngoài ý muốn thất lạc, một mực vô pháp tìm về. Làm sao đều không nghĩ đến, thánh vật sẽ bị một nhân loại khống chế, còn được người loại thúc dục. Vì sao lại phát sinh loại này ngược với lẽ thường chuyện? Tiêu Trần chính là không để ý tới nữa Diêm Tôn, thúc giục ma đạo cấm điện, hướng về giam cầm Đoạn Kình Thương bao phủ tới. Ma đạo cấm điện tựa hồ lý giải Tiêu Trần tâm ý, hẳn là huyễn hóa ra một đóa to lớn hắc liên, xông vào Đoạn Kình Thương trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, Đoạn Kình Thương trong cơ thể ma quang lập lòe, tựa hồ đang tiến hành một đợt kịch liệt tranh đấu. Cuối cùng, hắc liên lấy ưu thế tuyệt đối áp xuống trùng ma đại pháp, để cho Đoạn Kình Thương khí tức từng bước khôi phục bình thường. Thì ra là như vậy, thánh vật có thể áp chế chủng ma đại pháp, đây cũng là duy nhất giải pháp. Diêm Tôn tự lẩm bẩm, tựa hồ đối với cái kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Vô hình thể ký sinh thú lợi hại hơn nữa, chủng ma đại pháp thần kỳ đi nữa, cuối cùng là một loại ma tộc lực lượng thể hiện. Mà tương truyền thánh điển, chính là ma tộc lực lượng khởi nguyên, chí cao vô thượng. Chương 723, không hoàn chỉnh ma đạo cấm điển. Đoạn Kình Thương khôi phục nhân loại bình thường khí tức, vô hình thể ký sinh thú vẫn ở trong cơ thể hắn, nhưng tựa hồ chủ khách điên đảo. Tiểu thuyết. Hiện tại ký sinh thú đã vô pháp chủ đạo Đoạn Kình Thương, ngược lại là Đoạn Kình Thương chủ đạo ký sinh thú, để cho ký sinh thú trở thành một phần thân thể hắn. Đây có lẽ là nhân họa đắc phúc, để cho Đoạn Kình Thương tu vi đã nhận được tăng lên cực lớn. Nguyên nhân căn bản giải quyết, còn cần liệu dưỡng, đồng dạng cần dùng mệnh nguyên đan. Tiêu Trần không nghĩ đến sự tình trùng hợp như vậy. Hắn vốn là đang tìm dược liệu chuẩn bị luyện chế mệnh nguyên đan, hiện tại Đoạn Kình Thương tình huống đồng dạng cần, nhìn đến sự tình cấp bách, đợi sau khi trở về muốn đứng lập tức tiến hành. Nghĩ tới đây, Tiêu Trần ánh mắt liếc nhìn Diêm Tôn, nhàn nhạt nói cho ta chúng tiên điện vị trí, lưu ngươi toàn thây. Ta sẽ không phản bội chúng tiên điện. Diêm Tôn lắc đầu, cười thảm nói, bất quá ta có thể nói cho ngươi, ngươi thánh điện không hoàn chỉnh, chỉ là tàn khuyết. Nếu mà ngươi có thể tìm ra toàn bộ thánh điện, hơn nữa để cho thánh điện vẫn nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi sẽ trở thành tân ma giới chi hoàng. Loại đồ vật này, ta không thích. Tiêu Trần lạnh lùng vừa nói, giơ tay lên nhất kiếm, lại không lưu tình. Ẩm. Kiếm như sao băng, nhỏ bé mà bằng bạc. Diêm Tôn bị một kiếm này, không kịp có thứ gì di ngôn, tại chỗ thần hồn câu diệt, không còn tồn tại. Tiêu Trần như giết một đầu con kiến hôi, lạnh lùng mặc kệ, chuyển thân đem hôn mê Đoạn Kình Thương thu vào bên trong không gian, rồi sau đó hướng về ma quật ra bay đi. Giáp giáp. Tại Tiêu Trần sau khi rời khỏi, ma quật huyền băng cũng bắt đầu nứt nẻ, chậm rãi khôi phục bình thường, Lôi Ngạo, Thanh Dương, Tuyết Y Yệ Nhân và người khác từ tượng băng trạng thái hồi phục. Phát sinh chuyện gì? Ban nãy chúng ta làm sao? Diêm Tôn cùng Tiêu Trần đâu? Mọi người trố mắt nhìn nhau, không rõ vì sao. Bọn họ ký ức, dừng lại ở lúc trước Diêm Tôn phóng thích một đầu ma vật công kích Tiêu Trần. Tiêu Trần dưới cơn thịnh nộ khiến cho toàn bộ không gian tràn đầy hàn khí, sau đó trong nháy mắt đóng băng. Tiếp đó, bọn họ liền mất đi ý thức, thật giống như thời gian đọng lại một dạng. Đến lúc tỉnh lại, Diêm Tôn không thấy, Tiêu Trần cũng không thấy, đầu kia tóc thai bù xù ma vật đồng dạng không thấy. Chúng ta ban nãy thật giống như bị Tiêu Trần lực lượng đóng băng. Lôi Ngạo trầm ngâm chút ít, nói, tại chúng ta đóng băng ngắn ngủi trong lúc, Tiêu Trần cùng Diêm Tôn phân ra được thắng bại, các ngươi nhìn hiện trường đánh nhau dấu vết. Mọi người nhìn về phía trước, quả nhiên nhìn thấy vài đạo khủng bố vết kiếm tồn tại, tựa hồ cho tới bây giờ vẫn lưu lại tản ra không đi kiếm ý. Vậy bọn họ kết quả người nào thắng? Dương Hinh Nhi không kịp chờ đợi hỏi. Rõ ràng, Tiêu Trần thắng, không thì chúng ta làm sao sẽ bị giải phong? Diêm Tôn lại không ở hiện trường đâu. Lôi Ngạo thoải mái cười nói. Xác thực, chúng ta là bị Tiêu Trần lực lượng đóng băng, cũng chỉ có Tiêu Trần có thể giải trừ chúng ta trạng thái. Mà nếu mà Diêm Tôn thắng, chúng ta sợ rằng muốn hết chết tại đây. Tuyết Y Ghi Nhân phân tích nói. Hừm, Tiêu Trần đại khái là có chuyện rời đi trước, hơn nữa đi không bao lâu. Lôi Ngạo suy đoán nói. Một mình hắn đem toàn bộ khó khăn toàn bộ giải quyết xong. Tuyết Y Ghi Nhân cười khổ nói. Ta cảm giác chính là đến cản trở. Lôi Ngạo, Thanh Dương, thiếu niên kia cuối cùng người thế nào, sao sẽ cường đại như thế? Liêu họ Ninh hai tên đại thừa kỳ nghi hỏi nói, thực lực bực này, chỉ sợ cũng chưa chắc kém hơn tiên thiên thần thể Chư Cắt Lân rồi. Kỳ thực ta cùng hắn, chỉ có duyên gặp mặt một lần, lúc ấy chỉ biết là hắn có chút thần bí, chính là không biết tu vi của hắn cao cường như vậy. Lôi Ngạo thở dài một cái, vừa nhìn về phía Tuyết Y Liễu Nhân, hỏi nói, các ngươi là tại sao biết hắn? Hình Nhi mời hắn đến. Tuyết Y Liễu Nhân nói, kỳ thực Dương Hinh Nhi suy nghĩ một chút, thấy được cho tới bây giờ, cũng không cần thiết giấu giếm, đúng sự thật nói, kỳ thực các ngươi đều hẳn biết hắn, tại hơn một năm trước, Thương Nguyệt Đế quốc phát sinh biến động, lúc ấy hoàng đế, mười mấy đường chư hầu, yêu tộc đại biểu và đại thừa kỳ trương tán nhân toàn bộ vẫn lạc, chính là Tiêu Trần cạn. Dương Hinh Nhi không phải muốn bóc Tiêu Trần ngắn, mà là chuyện này sớm muộn sẽ lộ ra ánh sáng, đã nói buổi tối nói không khác biệt. Hơn nữa hiện tại Tiêu Trần đang lúc mọi người trong lòng có chấn động ấn tượng. Nàng tin tưởng không có ai tạm biệt đi tìm Tiêu Trần phiền thoái. Là hắn. Lôi Ngạo Chí Tôn nghe vậy, thần sắc kinh sợ. Khó trách Thanh Dương Chí Tôn cũng bừng tỉnh. Bọn họ thân vì nhân tộc Chí Tôn, lấy bảo vệ nhân tộc yên ổn làm nhiệm vụ của mình. Thương Nguyệt Đế quốc phát sinh khổng lồ như vậy biến động, bọn họ tự nhiên đã sớm biết. Lúc đó bọn họ còn lòng đầy căm phẫn, cho rằng người hành hung tội ác tày trời, chuẩn bị đi truy tìm hung thủ, nhưng lại biết được hung thủ đã mất tích, chẳng biết đi đâu. Lại đúng lúc gặp Chân Linh Đại Lục xây dựng truyền tống trận, để bọn hắn phối hợp, cho nên bọn họ tạm hoãn rồi nhằm vào Tiêu Trần hành động. Chuyện này làm người đau đầu, chờ sau này hay nói đi, chúng ta trước tiên ly khai lại nói. Đúng, rời khỏi nơi này trước, để tránh thêm biến cố. Kỳ thực trong lòng mọi người đều hiểu, Tiêu Trần nắm giữ cao thâm khó dò thực lực, bọn họ thêm tại một cái cũng chưa chắc là đối thủ. Hiện tại nói chậm một chút, chỉ sợ chậm rãi liền coi thường đi qua. Về công, Tiêu Trần làm bất lợi cho dân chúng chuyện, bọn họ thân là chí tôn, có quyền thay những cái kia chết oan người lấy lại công đạo. Về tư, Tiêu Trần cứu bọn họ, hướng bọn hắn coi ân, bọn họ không thể lấy oán báo ân. Nhưng vấn đề là, bọn họ không đánh lại Tiêu Trần, tìm Tiêu Trần phiền thoái, há chẳng phải là chịu chết. Tiêu Trần ngay đầu tiên chạy về Chân Linh Đại Lục. Tính toán thời gian, hắn và Dương Huynh Nhi ra ngoài đến bây giờ, đã không sai biệt lắm 2 ngày. Tiểu Trần, ngươi đã trở về. Diệp Vũ Phỉ nhận thấy được Tiêu Trần khí tức, cái thứ nhất vọt ra. Tiếp theo đã xuất quan Tiêu Anh Tuyết cùng Băng Ngưng, Mộ Linh, Mộ Phong bọn họ lần lượt đi ra. Tiêu Trần không có lập tức đáp ứng, nhẹ nhàng vung tay lên, đem Đoạn Kình Thương đặt ở trên thành giường. Đoạn đại thúc. Diệp Vũ Phỉ, Tiêu Anh Tuyết nhận ra Đoạn Kình Thương, thần sắc hơi đổi, nội tâm khẩn trương. Trên địa cầu thì, các nàng cùng Đoạn Kình Thương trong lời nói trao đổi không nhiều, nhưng Tiêu Trần một số thời khắc không ở, đều là Đoạn Kình Thương bảo hộ các nàng. Các nàng đối với Đoạn Kình Thương dĩ nhiên là cảm kích. Tiểu Trần, Đoạn đại thúc làm sao? Diệp Vũ Phỉ nhìn đến Đoạn Kình Thương hôn mê bất tỉnh bộ dáng, lo lắng hỏi. Không gì, hiện tại đã tốt hơn nhiều. Tiểu Trần an ủi nói, bất quá ta lúc rời đi để ngươi tìm dược liệu phải chăng co rơi xuống, cái kia có thể đối với Thanh Long có trợ giúp rất lớn. Ta tìm được phần lớn, nhưng còn có 2 vị dược liệu khan hiếm, tìm lần toàn bộ Thiên Hư Thành đều không có tin tức. Diệp Vũ Phỉ lắc đầu nói. Thấy nàng tự trách bộ dáng, Tiêu Trần thở dài nói, tận lực mà làm là được, vạn nhất thật tìm không đến vậy cũng không có cách nào. Hơn nữa ta có thể thay hắn tiếp diễn tính mạng, cũng không nhất định không phải gấp nhất thời. Thật không thành vấn đề sao? Hừm, các ngươi đi ra ngoài trước, ta muốn vì Thanh Long làm một ít biện pháp, duy trì mạng hắn nguyên không ngừng. Được. Mọi người biết rõ lúc này không thể quấy nhiều Tiêu Trần, cho nên đều ngoan ngoãn ly khai, cho Tiêu Trần một cái an tĩnh hoàn cảnh. Sau một ngày, Tiêu Trần vẫn còn tại căn phòng vì Đoạn Kình Thương kéo dài tánh mạng, một người quen đến nhà. Tân Hạo. Diệp Vũ Phỉ nhìn lên trước mắt vị này vinh quang bảng ngày thứ 10 mới Tân Hạo, nhất thời cũng không biết có nên hay không đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Diệp cô nương, không mời mà tới, mong rằng chớ trách. Tân Hạo lễ phép nói, Tần Mẫu nghe ngươi 2 ngày này tại Thiên Hư Thành vơ vét dược liệu, đặc biệt tới nói cho ngươi một cái tin tốt. Chương 724, Bái Phỏng Ninh Gia. Đối với Tiêu Trần dặn dò, Diệp Vũ Phỉ đương nhiên đem hết toàn lực. Cho nên 2 ngày này nàng chăn trở Thiên Hư Thành các nơi, một mực tìm vơ vét tìm nhóm dược liệu kia, cuối cùng tìm được hơn nửa, còn có 2 vị dược từ đầu đến cuối không có tung tích. Ngươi biết ta thiếu 2 vị dược kia nơi nào bán? Diệp Vũ Phỉ vội vàng hỏi. Tần Hạo nghe vậy, cười hỏi, Diệp cô nương đối với dược liệu lĩnh vực cũng không am hiểu đi. Hừm, đó là Tiểu Trần muốn dược, ta chỉ là thay hắn thu thập. Diệp Vũ Phỉ gật đầu nói. Khó trách Tần Hạo nói. 2 vị dược kia chân quý vô cùng, thời gian dài có tiền mà không mua được, không phải là có thể tùy tiện mua được. Cốt két. Cửa phòng mở ra, Tiêu Trần từ bên trong đi ra. Tiểu Trần, hán. Diệp Vũ Phỉ muốn nói cái gì, nhưng Tiêu Trần đánh gãy nàng, ánh mắt nhìn thẳng Tần Hạo nói, ngươi nếu đặc biệt đến tại đây, nói biết rõ 2 vị dược kia tung tích. Nói đi, cần điều kiện gì? Tiêu Minh xác thực người chân thật nói lời thẳng thắn, bất quá ta tâm lý đang suy nghĩ gì, Tiêu Minh chắc có thể đoán được mới đúng. Tần Hạo thần sắc như thường nói. Ngươi chính là muốn cho ta gia nhập Long Minh. Tiêu Trần hỏi. Tần Mỗ dĩ nhiên là nghĩ như vậy, nhưng hết sẽ không bắt buộc. Long Minh người nhất thiết phải một lòng, không thì cho dù gia nhập vào cũng là 5 bè 7 mảng. Tần Hạo khe khẽ thở dài nói, lần này liền coi đưa các ngươi một cái ân huệ đi, các ngươi muốn đồ vật, tại Ninh Gia. Ninh Gia. Tiêu Trần cùng Diệp Vũ Phỉ tất cả đều ngẩn ra. Không sai, Ninh Thanh Tuyển chỗ tại Ninh Gia. Tần Hạo nghiền ngẫm cười nói. Có lẽ cũng là các ngươi cùng nàng duyên phận đi, phải thế nào lấy thuốc, xem các ngươi bản lãnh, ta là không xen tay vào được, cáo tử. Nói xong, Tần Hạo liền chuyển thân rời đi. Thật đúng là phiền toái. Tiêu Trần bất đắc dĩ. Kỳ thực 2 vị dược kia đã không thể nói là dược liệu, mà là linh vật, dùng rất bao rộng hiện ra sử dụng, so với vạn năm nhân sâm đều phải quý hơn vô số lần. Loại vật này có tiền mà không mua được, ngươi đi để người ta bán cho ngươi, người ta chưa chắc chịu bán. Huống chi bọn họ cùng Ninh Thanh Tuyền không hợp, mấy ngày trước Tiêu Trần một chiêu đem Ninh Thanh Tuyền từ sàn diễn võ bên trên đánh rơi, một chút tình cảm đều không lưu, Ninh gia há lại sẽ nguyện ý đem đồ vật cho bọn hắn. Nếu không ta đi thỉnh cầu Ninh Thanh Tuyền đi. Diệp Vũ Phỉ nói, nàng theo ta khoảng vốn chính là một cuộc hiểu lầm, chỉ cần nói rõ ràng, tin tưởng nàng có thể lý giải. Ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi không thích hợp ra mặt, ngươi ra mặt chỉ có thể càng thêm gây nên Ninh Thanh Tuyền làm khó dễ chi ý. Tiêu Trần lắc đầu, cho rằng không ổn. Ninh Thanh Tuyền một mực đang Diệp Vũ Phỉ tại đây ăn quả đắng, hôm nay có cơ hội để cho Diệp Vũ Phỉ cầu nàng, sợ rằng sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào tìm lại thăng bằng. Vậy làm sao bây giờ, Đoạn Đại Thúc tổn thương Diệp Vũ Phỉ quả thực không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Diệp cô nương, ta có một biện pháp tốt nhất, bất quá khả năng cần ngươi hy sinh một hồi nhé. Mộ Linh cười tủm tỉm đi tới nói. Mộ Linh, ngươi có biện pháp gì? Diệp Vũ Phỉ hỏi nói, cần ta làm gì sao? Không cần thiết ngươi làm gì sao, chỉ cần ngươi không ủy khuất là được. Mộ Linh nói. Ủy khuất? Diệp Vũ Phỉ ngẩn ra, không có quá rõ Mộ Linh ý tứ. Mộ Linh cười nói, vậy Ninh Thanh Tuyền không phải một mực bị tiên thiên cực âm thể quấy nhiêu sao? Tại đây tu chân giới, những người còn lại có lẽ không chấn áp được Ninh Thanh Tuyền, nhưng Tiêu công tử chẳng lẽ còn không được? Ý ngươi là? Diệp Vũ Phỉ thần sắc cổ quái nhìn một chút Tiêu Trần nói, để cho Tiểu Trần cùng Ninh Thanh Tuyền song tu. Ha ha, thật, chính là ý này. Mộ Linh tựa hồ cảm thấy rất thú vị, không nhịn được cười to. Mộ Linh, ngươi đây chủ ý xấu gì? Tiêu Trần mắt trợn trắng. Không phải ý đồ xấu, ta cho rằng rất tốt ta. Mộ Linh nghiêm túc phân tích nói, các ngươi nhớ a, kia Chư Cắt Lân là chúng ta đối đầu. Nếu như chúng ta không can dự, Ninh Thanh Tuyền sẽ phải cùng Chư Cắt Lân kết làm đạo lữ. Cái này há chẳng phải là tiện nghi Chư Cắt Lân. Nhưng nếu như chúng ta đem tiên thiên cực âm thể đoạt tới, không chỉ có thể suy yếu Chư Cắt Lân, còn có thể có được Ninh gia tương trợ, lấy được dược liệu. Thậm chí Tiêu công tử cùng Ninh Thanh Tuyền song tu, cũng có thể tăng trưởng mình công lực, nhất cử tam đắc, thế nào không làm. Diệp Vũ Phỉ nghe vậy, cũng là nghiêm túc châm trước chốc lát, mười phần tán đồng Mộ Linh quan điểm, hỏi thăm mà nhìn Tiêu Trần nói, Tiểu Trần, nếu như ngươi thật có thể áp chế tiên thiên cực âm thể, có lẽ thật có thể. Ninh Thanh Tuyền tuy rằng một mực có chút quái lạ, nhưng dứt bỏ những này chấp nhận tì vết nào mà nói, vô luận thực lực và dung mạo đều có 102 vô song, cùng Tiêu Trần rất xứng đôi. Nếu mà hai người bọn họ chung một chỗ, Diệp Vũ Phỉ trong lòng vẫn là khá cao hưng thịnh. Ngươi cũng đi theo nào hẳn lên. Tiêu Trần không nói nhìn Diệp Vũ Phỉ nháy mắt, từ chối cho ý kiến nói, bất kể như thế nào, Ninh gia ta trước tiên đi một chuyến, các ngươi lưu chờ ta ở đây. Hừm, vậy cũng tốt, từ ngươi tự làm chủ. Diệp Vũ Phỉ không cưỡng bách nữa. Ninh gia có thể ở Thiên Hư Thành đặt chân, rõ ràng Ninh gia nội tình không kém. Chỉ có điều so với Mờ Ảo Tiên Tông, Phi Tiên Giáo, thế lực như thế, Ninh gia vẫn là kém một bậc, thuộc về nấc thang thứ hai. Lúc này Ninh gia, một vị đi ra ngoài rất lâu lão tổ trở về, từ trên xuống dưới nhà họ chữ bận rộn nát bét. Tăng tổ, ngài làm sao tổn thương nặng như vậy, có cần hay không triệu tập các tộc lao vì ngài chữa thương? Ninh gia gia chủ Ninh Hiên Lâm mười phần khẩn trương nói. Không cần làm phiền bọn họ, bản thân ta tu dưỡng một hồi là được. Ninh gia tăng tổ than thở nói, lần này thật là cựu tử nhất sinh, thiếu chút nữa thì không về được. A, đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Ngài không phải là cùng Lôi Ngạo tiền bối, Xanh Dương tiền bối và Liêu tiền bối cùng đi cứu người sao? Ninh Hiên Lâm không nghĩ đến sự tình nghiêm trọng như thế. Lúc trước tăng tổ ra ngoài thời điểm, hắn còn nghĩ nhiều cao thủ như vậy cùng nhau, nhất định không sơ hở tí nào, không nghĩ đến tình huống thực tế so với tưởng tượng phức tạp hơn. Thu chân giới sợ rằng sẽ muốn phát sinh động. Ninh Tằng Tổ thở dài nói. Chuyến này mặc dù chỉ là gặp phải một cái Diêm Tôn, nhưng hắn biết rõ, Diêm Tôn chỉ là một cái tiểu tốt, tại sao lưng của hắn càng kinh khủng hơn nữa thế lực. Tằng Tổ lời này kể từ đâu? Ninh Hiên Lâm không hiểu nói, lẽ nào theo như đồn đãi tu chân giới đại kiếp liền tới đến? Có lẽ đi. Ninh Tằng Tổ ánh mắt thâm thúy nói, những cái kia người tuyệt đối có cái này bản lĩnh chế tạo tu chân giới kiếp nạn, tóm lại làm xong dự định xấu nhất. Ninh Hiên Lâm nghe vậy không dám khinh thường, muốn đáp lại, chợt nghe hạ nhân báo lại. Gia chủ, bên ngoài có người cầu kiến. Không có gặp hay không, không thấy chúng ta đang bận sao, đuổi hắn đi. Ninh Hiên Lâm hiện tại kia có tâm tình tiếp đại khách nhân. Hiên Lâm, ngươi bây giờ là đứng đầu một nhà, mọi việc muốn chu toàn Ninh gia danh dự cùng thể diện, sao có thể hành động theo cảm tình. Ninh Tằng Tổ giáo hơn nói, hỏi trước một chút người đến là ai, rồi quyết định không muộn. Vâng vâng, Tằng Tổ giáo hơn phải. Ninh Hiên Lâm xấu hổ, lại hỏi thăm người nói, bên ngoài người là ai? Đây hạ nhân hơi hơi chần chờ, nói, là mấy ngày trước mới đến Thiên Hư Thành cái kia linh tộc đại biểu, tại đài diễn võ thượng tướng tiểu thư đánh bại người. Cái gì, là hắn? Ninh Hiên Lâm nghe vậy, thần sắc lúc này trầm xuống. Chương 725, đồng giá trao đổi. Linh tộc đại biểu. Đánh bại Thanh Tuyền. Ninh Tằng Tổ nghe vậy, nhướng mày một cái. Trong khoảng thời gian này hắn không tại trời Hư Thành. Không biết Thiên Hư Thành phát sinh cái gì. Bất quá tại lúc trước, hắn ngược lại biết rõ một ít Thiên Hư Thành chuyện, cũng biết Ninh Thanh Tuyền cùng Diệp Vũ Phỉ quyết đấu sự tình. Là kia Diệp Vũ Phỉ. Ninh Tăng Tổ nghi hỏi nói, nàng thực lực dĩ nhiên cao hơn Thanh Tuyền. Tăng Tổ, không phải Diệp Vũ Phỉ, mà là một gã khác thiếu niên. Ninh Hiên Lâm nói, linh tộc tạm thời đổi đại biểu cùng Thanh Tuyền nhất chiến, kết quả Thanh Tuyền bại, hơn nữa đối phương chỉ dùng một chiêu. Ô hát, mạnh như vậy. Ninh Tăng Tổ ngoài ý muốn, lập tức nói, nếu là như thanh niên này tuấn kiệt, ngươi không thể chậm trễ, đi xem hắn một chút đến Ninh gia có chuyện gì, ta tạm thời tránh. Vâng, ta rõ rồi. Ninh Hiên Lâm cung kính nói. Tiêu Trần tại Ninh gia đại sảnh chờ, rất nhanh liền gặp được Ninh gia gia chủ Ninh Hiên Lâm. Không biết Tiêu công tử đại gia đến chơi, có gì muốn làm? Vốn là Ninh Hiên Lâm đối với Tiêu Trần ít nhiều có chút khó chịu, dù sao mình nhất con gái bảo bối bị Tiêu Trần chế giễu, trong lòng của hắn cũng không chịu nổi, Ninh gia càng là mặt mũi tối tăm. Nhưng có Tằng Tổ phân phó, Ninh Hiên Lâm đối với Tiêu Trần còn thật khách khí. Ninh Hiên Lâm thái độ, để cho Tiêu Trần có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn như cũ đi thẳng vào vấn đề, nói rõ ý đồ nói. Ninh gia chủ, ta nghe các ngươi Ninh gia cất giữ có dâu bạc trắng hỏa linh quả và hơi nước thảo hai loại châu báu, đặc biệt tới muốn nhờ. Ninh Hiên Lâm nghe vậy, thần sắc liền có chút không vui. Hắn không cùng Tiêu Trần so đo thì cũng thôi đi, Tiêu Trần còn hỏi hắn muốn đồ vật, quá được voi đòi tiên đi. Tiêu công tử, ngươi nếu biết hai loại dược, liền phải biết bọn họ trình độ chân quý. Ninh Hiên Lâm hờ hững nói, Ninh gia ta cũng chỉ có đây hai cây mà thôi, nếu được ngươi muốn rồi đi, Ninh gia ta về sau lúc cần nên như thế nào. Ninh gia chủ, trước tiên không nên vội vã cự tuyệt, ta không nói cầm không, có thể trở giá trao đổi. Tiêu Trần biết rõ hai loại dược đô là tu chân giới châu báu, giá trị liên thành, người ta không đồng ý lấy ra cũng là chuyện đương nhiên. Miễn, Ninh gia ta tuy nói tại ngày này hư thành không tính là gì, nhưng của cải còn có một ít, không cần thiết cầm hai thứ bảo bối này đem đổi lấy cái gì. Ninh Hiên Lâm từ chối người ngoài ngàn dặm nói, nếu mà Tiêu công tử không có chuyện khác, còn xin trở về đi. Ninh gia chủ, ngươi phải nghĩ kỹ. Ninh tiểu thư trời sinh thể chất đặc thù, lại hết lần này tới lần khác tu luyện băng thuộc tính công pháp, hai người tuy là hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, đáng sợ hơn hiệu dụng, nhưng mà sẽ để cho hàn khí nhập vào cơ thể, khó có thể chịu đựng. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, chắc hẳn mỗi qua một đoạn thời gian, Ninh tiểu thư đều lại bởi vì hàn chứng phát tác mà đau đến không muốn sống đi. Ngươi làm sao biết những này? Ninh Hiên Lâm cả kinh nói, ta cùng Ninh tiểu thư giao thủ qua, bao nhiêu cũng có thể đoán được một ít. Tiêu Trần thần sắc bình thản nói, tiên thiên cực âm thể thích hợp nhất băng hàn thuộc tính công pháp, chắc hẳn Ninh Thanh Tuyền hiểu rõ một điểm này, cho nên mới từ tiểu tu luyện băng thuộc tính công pháp. Nhưng mà, cực âm thể chất lượng lại không có được âm dương hòa giải lúc trước, lại gặp bị lạnh băng công pháp hàn khí nhập thể, lâu ngày sẽ hình thành mãnh liệt hàn chứng, để cho người đau đến không muốn sống. Tiêu Trần có thể nhìn ra được, Ninh Thanh Tuyền đã bị hàn chứng hành hạ rất lâu rồi. Dù vậy cùng Tiêu công tử có quan hệ gì? Ninh Hiên Lâm cho rằng Tiêu Trần là đang cười trên nỗi đau của người khác, tâm lý càng là khó chịu. Ta đã nói rồi, đồng giá trao đổi. Ta có thể giúp Ninh tiểu thư giải quyết hàn chứng, đến trao đổi kia hai loại đồ vật. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Ngươi có thể giải quyết hàn chứng. Ninh Hiên Lâm nghe vậy, thần sắc rõ ràng mang theo hoài nghi và không tín nhiệm. Con gái mình từ nhỏ thể chất cùng công pháp mang theo hàn chứng, thâm căn cố đế, nếu tốt như vậy chữa trị, cũng sẽ không kéo đến bây giờ, thống khổ đến bây giờ. Hắn mời qua rất nhiều nữa tên luyện đan sư cùng y dược sư xem qua, cũng mời phi tiên giáo thái thượng trưởng lao xem qua, bọn họ đều nói đây hàn chứng vô pháp trị tận gốc, trừ phi đình chỉ tu luyện công pháp, hoặc là âm dương bổ sung, giải quyết tiên thiên cực âm thể vấn đề. Nhưng nữ nhi luôn luôn quật cường, nhận định vậy từ nhỏ tu luyện công pháp, không đồng ý nửa đường từ bỏ, chỉ có thể từ tiên thiên cực âm thể bắt tay. Cho nên hắn phái người và phi tiên giáo làm ai, thúc đẩy nữ nhi cùng Trư Cắt Lân hôn sự. Lấy Trư Cắt Lân tiên thiên thần thể ưu thế, tương ứng có thể tiếp nhận tiên thiên cực âm thể, đạt đến âm dương cân đối hiệu quả. Ta nếu mở miệng, tự nhiên chắc chắn, về phần có tin không, do ngươi. Tiêu Trần lần này tới Ninh gia chỉ là thử một chút, nếu mà Ninh Hiên Lâm đối với hắn có hoài nghi, hắn chỉ có thể khác nhớ đường phương pháp. VN. Ninh Hiên Lâm tại suy nghĩ một lát sau, hiển nhiên cảm thấy không ổn. Nữ nhi cùng Trư Cắt Lân hôn sự sắp tới, chuyện này cũng sắp giải quyết dễ dàng. Cho dù Tiêu Trần thật là có bản lãnh, hắn cũng không cần thiết cầu Tiêu Trần giúp đỡ. Huống chi, ai biết Tiêu Trần có phải hay không bụng dạ khó lường. Cho nên, hắn há mồm muốn cự tuyệt. Nhưng mà lúc này, chợt nghe Ninh Tằng Tổ từ trong nhà lao ra, thần sắc kích động nói, Tiêu tiên sinh, dĩ nhiên là ngươi. Tằng Tổ Ninh Hiên Lâm không thể nghi ngờ có chút ngẩn ra. Tằng Tổ cư nhiên nhận thức Tiêu Trần, còn đối với Tiêu Trần lấy tiên sinh chi xương gọi là Hiên Lâm, không thể vô lễ. Ninh Tằng Tổ thấp giọng khiển trách nói, ta cùng Liêu huynh này đi cứu người gặp phải mai phục, là Tiêu tiên sinh cố gắng xoay chuyển tình thế cứu lấy chúng ta, nếu không chúng ta tất nhiên toàn bộ vùi thân ở đó ma quật bên trong. Cái gì? Đây Ninh Hiên Lâm càng là kinh hãi. Tại hắn nghĩ đến, Tiêu Trần cho dù đánh bại con gái mình, thực lực đã đủ đạt đến vinh quang bảng top 10 tiêu chuẩn, nhưng mà vừa vặn chỉ là thiên tài trẻ tuổi tầng thứ. Mà tăng tổ đám người kia, có 4 tên tu vi đạt đến nhân gian đỉnh phong. Bọn họ còn cửu tử nhất sinh cục diện, Tiêu Trần một cái người làm sao có thể cố gắng xoay chuyển tình thế. Ngươi là Ninh gia chi nhân. Tiêu Trần nhìn thấy Ninh tăng tổ, cũng là bất ngờ. Người này không phải là người khác, chính là cùng Lôi Ngạo, Thanh Dương, Tuyết Y Y Nhân cùng đi ma quật cứu viện Thượng Quan Minh Nguyệt một người trong đó. Lúc đó tuy rằng cũng nghe đến hắn họ chữ, nhưng không sao cả lưu ý, càng không cùng Ninh Thanh Tuyền liên hệ với nhau. Chính là, ban đầu lần đầu tiên kế hoạch xây dựng truyền tống trận thì, chính là từ Ninh gia ta ra mặt đi vào Phượng Vũ Đại Lục, cũng vì vậy mà cùng Lôi Ngạo Thanh Dương kết giao, trở thành bạn. Ninh Tằng Tổ nói nói, lần này bọn họ cầu trợ ở ta, ta liền cùng bọn họ hành động chung, chỉ là không nghĩ đến đánh giá thấp đối phương. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần bừng tỉnh. Đa tạ Tiêu tiên sinh ngày hôm qua xuất thủ cứu giúp, không thì mấy người chúng ta chỉ sợ có đi mà không có về. Ninh Tằng Tổ cảm kích nói. Tuy nói cứu các ngươi vốn chưa từng nghĩ muốn cái gì hồi báo, nhưng ta hiện tại xác thực muốn cầu cạnh các ngươi Ninh gia, chỉ nhìn chữ lao gia tử có được hay không cái dễ dàng. Tiêu Trần nhìn đến Ninh Tằng Tổ nói. Tiêu tiên sinh chuyện này. Ninh Tằng Tổ nghe vậy, lập tức thần sắc nghiêm túc đối với Ninh Hiên Lâm nói. Hiên Lâm, Tiêu tiên sinh cần gì, lập tức để cho người đưa tới. Chính là Tằng Tổ, nếu là hắn. Cái gì chính là, kia hai loại đồ vật chân quý nữa, lẽ nào so sánh mạng ta còn chân quý hơn. Đây. Được rồi. Ninh Hiên Lâm bất đắc dĩ, chỉ có thể phân phó hạ nhân lấy đồ tới. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, Ninh gia hạ nhân liền bưng qua đây hai cái tinh trang cái hộp giao cho Ninh Hiên Lâm, Ninh Hiên Lâm lại chuyển giao cho Tiêu Trần. Tiêu Trần chưa mở cái hộp, trực tiếp dùng thần thức liếc đảo qua, phát hiện chính là dâu bạc trắng hỏa linh quả cùng hơi nước đệm, luyện chế mệnh nguyên đan cần thiết cuối cùng hai vị dược liệu. Đa tạ. Ta nói là làm, đồ vật sẽ không cầm không. Các ngươi có thể dẫn ta đi gặp Ninh tiểu thư, ta có thể giúp nàng trị tận gốc hàn chứng.